to lớn thanh âm từ ngân tùng sơn chỗ truyền ra, chấn động bầu trời mây mù lan lộn, trong núi manh thú dị cầm không ngừng từ chạy ra. Thậm chí càng xa một điểm phàm nhân đều thống khổ che hai lỗ tai, từng vị truyền kỳ sắc mặt đại biến nhìn xem ngân tùng sơn phương hướng. Thật, chân thần hạ giới. Cự thần đại chiến về sau, chân thần lần thứ nhất chân thân xuất hiện gạ. Vậy mà là vì hủy diệt vừa mới thăng cấp hậu thiên thần. Đám truyền kỳ cường giả sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không nghĩ tới thần linh vậy mà lại xuất động chân thân, tự mình đối phó văn hóa chi thần. Trước đó gã mặc dù lưu truyền thần linh hạ phàm nghe đồn, lại đều là giống như lúc trước gột hẹn hóa thân, chân thân xuất động há lại cho đùa. Bản tại chúc mừng Hàm Ngư cũng bị cự thần xuất hiện chấn kinh, dáng tươi cười kẹp lại, hắn không nghĩ tới vị này thần, như thế không muốn mặt, vậy mà chân thân xuất động. Nhật Hạ giao lăn mình một cái, mau trốn qua một bên nơi hẻo lánh. Thần linh chân thân xuất hiện, một ngón tay liền có thể đè chết nàng. Nhật Hạ giao hay là có tự mình hiểu lấy, bản thân đi qua thời gian dài như vậy tu luyện mới thánh giai tu vi, dù cho có thần kiếm tương trợ cũng không có khả năng cùng chân thần chống lại. Hào hào. Hàm Ngư tay phải không ngừng run run, thần bút tại quyển sách bên trên không ngừng sáng tác văn tự, ý đồ lần nữa áp chế vị này chân thần. Nhưng mà này vị diện cho lạnh lùng, thân thể cường tráng to lớn chân thần khinh thường nhìn xem Hàm Ngư động tác. Sau một khắc, ầm ầm. Ngân Tùng Sơn không ngừng chấn động, cự thạch lăn lộn, cổ thụ khuynh đảo, cả tòa núi cao tựa hồ sống lại. Hàm Ngư thân thể không ngừng lay động, hắn chỉ cảm thấy cả tòa núi trọng lượng đều ép hướng mình. Sơn thần Anderson. Nơi xa, sú mẹ trong vương cung Hoàng Kim Chi Vương nói toạc ra vị này chân thần thân phận. Lúc này hắn Hoàng Kim Đồng không gì sánh được ngưng trọng, chân thần hạ giới, vậy mà chuyên môn là vì chém giết Hàm Ngư vị này vừa mới thăng cấp văn hóa thần. Hàm Ngư thân thể run run, Ngân Tùng Sơn toàn bộ trọng lượng không ngừng ép hướng mình. Oeng. Sơn thần giờ phút này vận chuyển thần lực, điều động tự thân pháp tắc, chúng tuyển đỉnh danh sơn tương trợ, một trưởng hóa thành 9 vạn mét núi cao mạnh mà đánh tới hướng Hàm Ngư. Bang. Bị sơn thần pháp tắc trói buộc, Hàm Ngư căn bản không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần trưởng biến thành núi cao đè xuống. Hắn khỏe miệng tự giễu cười một tiếng, thế mới biết bản thân vừa rồi hủy diệt chỉ là vị này sơn thần không có ý nghĩa thần lực hóa thân, hắn chân thân khẽ động, giữa hai bên cự đại hồng danh mương liền hiện lộ ra. Sơn thần hơi điều động pháp tắc, liền để Ngân Tùng Sơn trọng lượng ép hướng mình, một trưởng liền có thể hóa thành Thái Sơn, trực tiếp đem bản thân ép thành bột thịt. Nguyên lai ta cuối cùng vẫn là không coi là gì. Núi cao bóng mở phía dưới, chuyến gia đạo này tự rêu thanh âm. Hàm Ngư, Nhật Hạ giao hai con ngươi khẩn trương, nhịn không được hô lớn, vị này sơn thần vậy mà như thế cường đại, một kích liền đánh cho Hàm Ngư không hề có lực hoàn thủ. Phút. Như thế vô sỉ thần linh, ta manh lợn còn là lần đầu tiên thấy. Trước đó Hàm Ngư xuất thủ chém xuống hắn một tay, bây giờ lại không quan tâm mặt mũi, chân thân xuất hiện đối phó Hàm Ngư. Hồng Hoang thử nghiệm đầu tiên tở lỡ manh lợn mắng to. Hàm Ngư mở ra hoàn toàn mới tín ngưỡng phong thần con đường, vốn là có công với thiên địa, tượng trưng cho phàm nhân có thể bằng vào bản thân tiến hóa, nhưng mà ai ngờ thần giới chân thần vậy mà nhúng tay, ý đồ tức đoạt trời cho thần cách. Trên diễn đàn, vốn là tại ăn mừng đám người tâm lạnh một nửa, vạn vạn không nghĩ tới, xỉ thế giới chư thần không biết xấu hổ như vậy ra. Manh La Lệ, xong đời, Hàm Ngư thật muốn trở thành từ trước tới nay sống ngắn nhất thần linh. Trò chơi có phong hiểm, và hố cần cẩn thận. Hiện tại trong trò chơi nở tờ cờ quá xấu, vậy mà chuyên môn nhìn chằm chằm tờ layer đánh. Ô ô, Hàm Ngư ngươi chết thật thê thảm, trở thành thịt nát. Chương 129, thần linh chiến. Khổng lồ núi cao đè xuống Hàm Ngư, vừa mới thăng cấp Hàm Ngư không gây mảy may năng lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại sơn đè xuống. Cái gì thần bút, thần họa, sơn thần vận dụng pháp tắc, trực tiếp mượn dùng danh sơn áp chế, để hắn căn bản bất lực phát huy. Hàm Ngư tuyệt vọng nhắm mắt, một giọt màu vàng thần nước mắt nhịn không được từ khóe mắt chảy ra, nghĩ không ra ta Hàm Ngư ẩn nút mấy chục năm, tại gã yên lặng truyền bá văn hóa, hôm nay một khi phong thần, cuối cùng lại bị gian nhân hái quả đào. Ken ken. Một trận kim loại tiếng va chạm ở bên tai vang lên, thế Thái Sơn áp đỉnh nháy mắt dừng lại. Cao tới vạn mét núi cao vậy mà liền dạng này đỉnh trệ tại Hàm Ngư trên đỉnh đầu. Làm sao rồi? Chưa cảm thấy thân thể hồng túy Hàm Ngư nhịn không được mở mắt ra, rơi mắt chỗ, vậy mà là mấy ngàn đạo chói mắt bạch kim xiềng xích. Xiềng xích xen lẫn hình thành thiên la địa võng, đem núi cao hoàn chỉnh buộc chặt chói buộc, để nó không thể tiến lên một tia. Ẩn kỳ dụ. Hàm Ngư, Nhật Hạ Giao, Sơn Thần trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Một đạo thân ảnh màu trắng từ trong hư không nhẹ nhàng cất bước mà ra, từng đạo hóng ánh xiềng xích như là nhất mỹ lệ vũ mang lưu quang quấn quanh ở nàng bên cạnh. Sơn Thần bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía A Phlơ, hắn lạnh giọng nói, "A Phlơ ngươi dám ngăn ta? Chẳng lẽ quên thân phận của ngươi? Ngươi là muốn đối địch với ta? Cùng sinh ngươi thần giới là địch." A Phlơ nhẹ nhàng nhíu mày, một đôi thanh mắt nhìn thẳng vị này cao lớn Sơn Thần. "A Phlơ cũng không phải là muốn đối địch với ngươi, ta thiếu vị này tân thần một cái nhân tình, huống chi ngài thân là tiên tiên Sơn Thần, vì cấp đoạt văn hóa thần cách, chân thân hạ giới giết chóc tân thần, thực tế không ổn." Sơn Thần khuôn mặt càng phát ra băng lãnh, cả tòa Ngân Tùng Sơn như là xương hàn bốc đất, đông người từ trong tới ngoài phát lạnh. Ken ken. Ẩn kỳ dụ giao thoa thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch tiên tĩnh. Thiên La địa vong bộc vào, đè xuống Hàm Ngư núi cao không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành từng đạo màu vàng thần quang biến mất ở trong hư không. "A Phlơ ngươi quá làm càn." Sơn Thần một tiếng giận mắng, chẳng lẽ không rõ ràng thân phận của mình? "Ngươi có tư cách gì bình luận ngươi tạo vật chủ?" Siêu. Ẩn kỳ dụ như là ngân xà, tại hư không gian xuyên toa, nháy mắt đã trở lại A Phlơ bên người, A Phlơ cũng không lại ra tay. Nàng một đôi thanh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú cao lớn Sơn Thần, ý đồ vị này chân thần có thể như vậy tối lui. Hạ phàm hơn 10 năm, xem ra ngươi đã bị Hồng Trần làm bẩn, gần nhất 10 năm qua, để ngươi đối phó Diệu Games, ngươi lại cùng hắn cùng chung chí hướng. Lần này dám ra tay với ta, lần sau liền có thể liên thủ với Diệu Games cùng một chỗ công bên trên thần giới. Lạnh lùng thanh âm truyền khắp bốn phía, sơn thần trăm mét thần khu lộ ra càng phát ra cao lớn khủng bố. Siêu siêu. Ẩn Kỳ rủ cấp tốc run run, A Phơ nhẹ nhàng cất bước ngăn tại Hàm Ngư trước người, thái độ của nàng bày ra không thể nghi ngờ. Nhất định muốn bảo vệ Hàm Ngư vị này tân tấn văn hóa cùng nghệ thuật chi thần. A Phơ khẩn cầu ngài trở lại thần giới. Vị này tân thần không chỉ là đại biểu cho hắn một người, còn đại biểu cho vô số người đối với tương lai hướng tới. Tốt, tốt, tốt. Sơn thần liền a ba tiếng, tiếng cười lạnh của hắn chấn ngân tùng sơn chấn động. Và anh. Hắn một đôi khủng bố mắt hổ nhìn về phía dưới áo trắng thân ảnh, liền để ta sơn thần Anderson nhìn xem ngươi A Phở có gì năng lực ngăn cản ta đoạt được thần cách. Giết chóc tân thần. Hạ phàm hơn 10 năm, nhìn ngươi có bao nhiêu trưởng thành. Thần giới tối cao kiệt tác. Rầm rầm rầm. Vốn là cao tới 100 mét Anderson vậy mà lần nữa biến lớn. Giờ phút này gạ từng tòa núi cao chấn động, từng sợi vạn quân lực lượng từ đó tuôn ra, rót vào vị này chấp trưởng núi cách cự thần. Bành. Nhưng mà Vĩnh Vọng Sơn bên trên, một tòa vạn mét tượng thần run run, chấn áp khắp nơi, vậy mà chặn đường một bộ phận thần lực, để gạ trung tâm danh sơn không đang giúp đỡ Anderson. Sơn thần Anderson bỗng nhíu mày, lúc này thân thể của hắn chừng ngàn mét cao. Giống như một tòa núi cao nhìn xuống phía dưới con kiến hôi ba cái nhỏ bé sinh linh, cái này cũng đầy đủ. Lời nói rơi xuống, hóa thân núi chi cự nhân Anderson bỗng nhiên xuất thủ, lật bàn tay một cái. Bành. Hàm Ngư, A Phơ, Nhật Hạ Giao đặt chân ngân tùng sơn không ngừng run run, tựa hồ sau một khắc liền muốn xoay chuyển, mấy vạn gốc cổ thụ bất an lắc lư, cảm thấy được tự thân mặt lộ. Từng cái còn chưa chạy ra sơn lâm mãnh cầm, đờ đẫn nhìn về phía che khuất bầu trời thạch cự nhân, bọn hắn hung lệ hai mắt lúc này chảy ra từng giọt nước mắt, tứ chi chạm đất thông linh quỳ lạy. Đi. A Phơ một tiếng quát nhẹ, siêu, ẻn kỳ dù nháy mắt quấn quanh buộc hướng Hàm Ngư cùng Nhật Hạ Giao, ba người thân ảnh nhất thời tại ngân tùng sơn đỉnh biến mất. Bang bang bang. Nháy mắt sau đó, cao lớn ngân tùng sơn cũng không còn tồn tại. Núi cao điên đảo. Vô số cự thạch rơi xuống, từng cây đại thụ che trời ngược lại trở lên. Hơn ngàn mét sơn thần khu động ngân tùng sơn, vậy mà như là vũ khí dùng để ném, mạnh mà đánh tới hướng mới xuất hiện chân núi ba người. Hắn không để ý chút nào một kích này sẽ khiến sông núi Nazi, phụ cận thành bang lại sẽ bị tung tóe vẩy đá vụn chỗ hủy diệt. A Phở quả nhiên là thật nữ thần. Thời khắc mấu chốt, hay là nàng xuất thủ? A Phở bị vũ. Vừa rồi nếu không phải ẹn kỳ rủ, Hàm Ngư đều ở ra rắm. Cái này sơn thần quá ngang ngược không nói đạo lý, ngươi xem một chút hắn nói với A Phở đều là lời gì. Cái này vừa động thủ chính là cả tòa ngân tùng sơn sinh linh toàn bộ chết đi. Hắn cái này một ném, không biết lại sẽ để cho bao nhiêu người thu được tác động đến mà chết đi. Đây là cái gì thần? Quả thực chính là ma trung chí ma. Manh La Lệ, lão nương hận không thể xuyên qua lương giới, dùng phượng hoàng chân hỏa đốt tên vương bắt đàn này. Phu dạ tiểu tỷ tỷ dẹp chết hắn. Trên diễn đàn, tất cả mọi người coi là Hàm Ngư lần này là chết chắc, không ngờ thời khắc mấu chốt, ẻn kỳ dù giết ra, ạ phở đến đây cứu chàng. Ạ phở thế nhưng là thần giới con gái, chính là chư thần tối cao kiệt tác, ai cũng không nghĩ tới. Nàng vậy mà lại vì Hàm Ngư ngang nhiên ra tay với sơn thần. Không có A Phở viện trợ, Hàm Ngư không có khả năng trốn qua kiếp nạn này. Một cái tân tấn hậu thiên thần, đánh như thế nào qua được không biết thành thần bao lâu uy tín lâu năm thiên thần. Vang. Chấn thiên động địa tiếng vang tại Ngân Tùng Sơn địa chỉ ban đầu vang lên. Núi cao đánh tới hướng mặt đất, vô tận đá vụn như là khỏa khỏa mảnh vỡ thiên thạch bắn về phía phương xa. A Phở sớm đã mượn dùng ẻn kỳ dù mang theo hai người, xuyên qua hư không bỏ chạy. Cách đó không xa thành bang bên trong rối loạn tương mừng, lúc này như là như địa chấn, một cỗ sóng chấn động không ngừng đánh tới. Đường đi người đi đường hốt hoảng bắt lấy bên người kiên cố kiến trúc. Chư thần chiến tranh, thần chiến giáng lâm. Nhưng mà cái này còn không chỉ. Rất nhanh từng đạo lưu quang mảnh vỡ xẹt qua chân trời, băng băng băng. Như là thiên thạch rơi xuống đất, đá vụn lưu quang mạnh mà đánh tới hướng thành bang bên trong bách tính. Cao lớn kiên cố tường thành thoáng qua từng sợi pháp trận đường vân, mà ở nháy mắt đã bị đá vụn sao băng công phá. Băng. Từng đạo thiêu đốt đá vụn như là mạnh nhất đạn pháo đánh vào thành bang bên trong, từng vị dân chúng bị tác động đến nháy mắt chết đi. Trong lúc nhất thời phụ cận thành bang truyền ra từng đạo kêu rên thanh âm. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cái này thay bay vạ gió để không ít người trọng thương vẫn lạc. Liền xem như hoàng kim cấp cường giả, tại thần linh chiến dư ba phía dưới, cũng không sức chống cự. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tựa hồ truyền đến chiến trường. A Phở nhíu mày, sơn thần như là không có cảm nhận được đầy trời oán khí, một đôi khủng bố con mắt nhìn chằm chằm A Phở cùng Hàm Ngư. Siêu. A Phở không tại tránh lui, tay phải vung lên, ẻn kỳ dụ như là bạch kim thần long phong tới núi chi cự nhân. A Phở vốn là thiên phú tuyệt đỉnh, tại cùng Diệu Games mấy chục năm đại chiến bên trong càng là mấy lần đột phá cực hạn, bây giờ thực lực của nàng không kém gì chư thần. Vâng. Núi chi cự nhân một trưởng vỗ hướng ẻn kỳ rủ, không ngờ xiềng xích có thể cường, có thể nhu, nháy mắt hóa thành trí nhu chi thủy, siêu siêu. Như là quấn quanh ở đại thụ bên trên dây leo, ẻn kỳ rủ hiện lên hình đinh ốc từ bàn tay bắt đầu, không ngừng quấn quanh vây quanh núi chi cự nhân thân thể. Ẻn kỳ rủ bên trên từng đạo thần văn nhảy vọt mà ra, như là khắc ấn tại cự nhân thân thể, Anderson vậy mà cảm giác theo ẻn kỳ rủ xâm nhập buộc chặt, thần lực của hắn cũng bị phong tỏa. Thậm chí không thể điều động tự thân pháp tắc. Đáng chết. Hệ phẹt đại nhân ẻn kỳ rủ quá khó chơi. Chuyên môn khắc chế thần tính sinh vật hùng mạnh. Anderson nổi giận mắng. Hỏa Diễm Chi Thần hệ phép chính là 12 chủ thần một trong, hắn tối cao kiệt tác để Sơn Thần Anderson đau đầu không gì sánh được. Chương 130, Lư Sơn Thăng Long Bá. Oen. Sơn Thần tay phải bị ẻn kỳ dụ không ngừng quấn quanh, mắt thấy là phải quấn quanh đến trên thân thể lúc, Anderson tay trái một trận bạch quang đột ngột sáng lên. Một thanh khổng lồ không gì sánh được, toàn thân dung nham màu đỏ, phát ra dung nham mùi lưu hình lửa đỏ đại truy bị hắn nắm chặt. Dung nham chi truy. Sơn Thần Anderson chuyên môn thần khí, chính là ngưng tụ một tòa viễn cổ đáy biển hỏa sơn tạo thành. Vì trôi này thần truy, hắn từng để cho một vùng biển hơn 100 triệu sinh vật chết đi, hóa thành một mảnh tử hải. Vang. Sơn Thần cự lực dung chuyển trời đất, một truy đánh tới hướng ạ phở cùng hàng ngư, một truy này không chỉ là lực lượng, từng đạo màu lửa đỏ phát tác, cùng hỏa sơn hư ảnh lấy cực nhanh tốc độ ép hướng hai người. Ạ phở tay phải nhẹ nhàng linh hoạt nhất lên, ẻn kỳ dù nhanh chóng lùi bước trở về thủ, bạch kim xiển xích biến mất trong hư không. Ạ phở cùng hàng ngư hai người khẩn cấp tránh né, đến nỗi Nhật Hạ Dao đã sớm thấy tình thế không ổn, lẫn mất xa xa. Vang. Dung nham chi truy đánh tới hướng mặt đất. Một mảnh lửa đỏ nóng hổi dung nham nháy mắt xuất hiện, nơi đây giống như hóa thành liệt diễm địa ngục. Càng có từng đạo pháp tắc thần lực theo thần truy chân sóng, công hướng hư không từng kép. Hư không giống như bị ném xuống tảng đá mặt nước, từng đạo gợn sóng lấy thần truy làm trung tâm không ngừng lan tràn. Ạ phở cùng hàm ngư sắc mặt tái nhợt bị buộc đi ra. Thần truy lực lượng vậy mà đáng sợ như thế, hai người bọn họ chỉ bất quá nhận sóng chấn động công kích, liền giống như bị từng tòa núi cao trọng lượng áp đảo. Sơn Thần lặng lẽ nhìn về phía hai người, hai tay nắm chặt cầm truy, ngàn mét thần khu phát lực, phía sau hiện ra từng đạo danh sơn hư ảnh. Tầng tầng cự lực không ngừng tuôn hướng dung nham chi truy, một kích sau long trời lở đất. Siêu siêu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Sơn Thần động tác, từ tay phải hắn nổi lên hiện ẻn kỳ dù hư ảnh, ken ken. Thần khóa rất nhanh từ hư hóa thực, từng đạo bạch kim xiển xích trói chặt lại hai tay của hắn bao quát thần truy. Vừa rồi ẻn kỳ dù không có biến mất, chỉ là hóa thành lạc ấn tan trong ta thần khu mặt ngoài. Nhìn xem bị từng đạo xiển xích chỗ buộc chặt hai tay, Anderson lạnh giọng nói, ngươi lại đem ẻn kỳ dù vận dụng đến mức độ như vậy, xem ra liền hệ phệ đại nhân đều không thể đoạt lại thần khóa quyền sử dụng. A Fleur cũng không nói tiếng nào. Nàng rũa ra trắng loan bàn tay, siêu siêu, mấy trăm đạo ẻn kỳ dụ từ trong hư không lan tràn mà ra, không ngừng quấn quanh Sơn Thần tứ chi, trói buộc hắn bất kỳ động tác gì. Trong chớp mắt, cao lớn ngàn mét cự nhân lại bị từng đạo bạch kim xiển xích buộc chặt, từng đạo ẻn kỳ dụ lan tràn hướng hư không, phản phất đem Sơn Thần cùng bên này không gian tương liên, nhất cử nhất động của hắn đều bị không gian trói buộc. Sơn Thần coi như mượn tới thiên sơn lực lượng, lại có thể nào dung chuyển vô biên hư không? Trong lúc nhất thời ngàn mét Anderson vậy mà không thể động đậy một tia. Liền mời ngươi lui về thần giới. A phở vây tay một cái, trên không nặng nề thần giới chi môn bị hai đạo xiển xích chậm rãi kéo ra. Tạch tạch tạch két. Thần giới chi môn mở rộng, từng đạo thánh khiết ánh sáng từ đó phát ra, từng đạo ca ngợi cầu nguyện âm từ đó truyền đến, đây là vạn linh đối với tối cao thế giới ca ngợi cùng chờ đợi. Từ từ, ngàn mét núi cao cự nhân đắp lên vạn đạo ẻn kỳ dù khiên động, không ngừng bị kéo hướng thần giới chi môn. Cái này phải kết thúc rồi. Hàm Ngư ngơ ngác nhìn bản thân tại khẩn cấp bên trong vẽ ra hoàn mỹ kết tác, không nghĩ tới chỉ trước mắt, Sơn Thần liền bị ạ phở thu thập. Nhìn xem vừa rồi uy phong lẫm liệt Sơn Thần lúc này như là như tượng gỗ. Bị ạ phở dẫn dắt kéo động, Hàm Ngư liền không nhịn được ha ha cười. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng liền khi dễ thoáng cái ta loại này văn chức tân thần, đoán chừng chờ ta tu luyện cái hơn ngàn năm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, đụng phải gã hai đại cao thủ, vừa đối mặt liền thua. Từ từ, núi chi cự nhân không ngừng vùng lên thần lực dãy rủa, hai chân đạp đất, mượn tới từng đạo núi cao lực lượng, toàn bộ thân hình đều nhanh hóa thành bất hủ ngọn núi, lại vẫn bị ẻn kỳ dù một tia kéo hướng thần giới chi môn. Ạ phở thực lực thật đáng sợ, ta nhìn nàng hay là cho Sơn Thần mặt mũi, nếu không thì có thể để cho hắn càng mất mặt. Một vị mượn nhờ pháp trận nhân loại quan sát truyền kỳ cảm khái nói. Bên cạnh hắn một vị khác lão giả lo lắng mở miệng, ngã hai đại cường giả tuyệt đỉnh vốn cũng không yếu tại phổ thông thần linh, bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào chỉ có đối phương biết, bất qua ạ phở mỗi lần xuất thủ đối phó Sơn Thần, chỉ sợ là muốn đoạn tuyệt với thần giới rồi. Nữ thần Uy Vũ, đây mới thực sự là người bên trong chi thần. Nhìn xem người ta ạ phở cử động, hưởng cho ngươi còn tự cho là vị thần. Ngoại giới, từng vị dân mạng gieo họ, thậm chí có người làm chúc mừng ạ phở anh tư, lại là cự hình hỏa tiễn phóng lên tận trời. Không tệ. Đây mới là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ạ phở tỷ tỷ không hổ là thần tượng của ta. Đáng tiếc ta tại Hồng Hoang, nếu không thì nhất định muốn tìm tới ngươi kết giao một phen. Phát biểu tự nhiên là không chịu cô đơn manh la lị. Bất quá cũng có người như mày, chúng ta có phải hay không cao hứng quá sớm rồi? Lời vừa nói ra, một đống người nói hắn miệng quả đen. Bang bang bang. Sau một khắc, ngàn mét núi chi cự nhân vậy mà không ngừng vỡ vụn, một mau mau chừng 5-6 mét cự thạch từ phía trên lăn xuống, từ đó trung tâm cực tốc nhảy ra một vệt sáng bóng người. Bộc phát vô tận thần quang bóng người mạnh mà thẳng hướng ạ phở. Đừng quá xem nhẹ ta. Anderson giống to một tiếng, chân thân thoát ly pháp thân, một đạo cự quyền hóa thành sao băng thiên thạch, trực tiếp đánh phía không có chút nào phòng ngự ạ phở. Cái gì? Ạ phở khuôn mặt vi kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Sơn Thần còn có một chiêu này, càng không có nghĩ tới chân thần như thế không từ thủ đoạn cũng muốn đoạt được tân thần thần cách. Lúc này ẻn kỳ rủ quấn quanh ở núi chi pháp trên thân căn bản không kịp trở về thủ. Ngang. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ sau lưng nàng mạnh mà dâng lên một đạo bá đạo thần long. Đạo này thần long là như vậy uy vũ cường đại. Khắc rõ thế gian tối cao chân lý đường vân phát sáng vảy rồng áp sát vào long thân phía trên, sắc bén chín dưa như câu muốn xé trời, to lớn uy vũ đầu rồng càng là ngạo khiếu thiên hạ, xem thiên địa vì trói buộc, chính muốn phóng lên tận trời, ngạo khiếu thiên địa bên ngoài. Thân uy như núi, thần ân giống như biển. Một cỗ chí cường chí phách khí thế từ ạ phở phía sau phun ra ngoài, trực tiếp đem trên cao vạn dặm biển mây trùng kích điên cuồng bốc lên. Lư Sơn Thăng Long bá. Đám dân mạng mắt thấy chiến cuộc đột biến, nhìn xem đầu này kiệt ngạo trùng thiên cựu chào thần long từ ạ phở phía sau dâng lên, nhịn không được kinh hãi nói: "Không đúng, ạ phở tiểu tỷ tỷ làm sao lại sử dụng thánh đấu sĩ tuyệt chiêu? Mà lại ta nhìn đầu này bá khí thần long làm sao khá quen?" Manh La Lệ kềm chế nhà danh chi tâm, nhạy cảm phát hiện điểm mù. Hồng Quân đều dùng ra sở tỷ dịch bẩm, còn có cái gì không có khả năng? Lúc nào La Hầu dùng ra ủn trà instinct, thông thiên xoa cái dạ xẻn gẳng ta cũng không kinh ngạc. Không thích hợp nha, đây không phải phương Tây cự long, mà là phương Đông thần long, xì thế giới có này chủng loại loại hình thần long sao? Bá đạo như vậy thần long ta chỉ gặp qua một lần. Long thiếu yếu ớt xuất hiện, đây không phải nhà ta lão gia từ sao? Hắn làm sao xuất hiện tại xì đại thế giới? Lúc này không phải còn nằm tại hồng hoang thế giới bên trên xài mặt trời sao? Long thiếu một phát nói, đám người lúc này mới cảm thấy đầu này thần long không phải liền là chưa thành đạo trước hồng hoang tổ long sao? Nháy mắt, có người lôi ra tổ long thân hóa rồng mạch trước đó bá đạo anh chụp. Đối chiếu một cái, ha ha, giống nhau như lúc, liền quay hàm hai đạo dài nhỏ râu rồng đều bình thường dài ngắn. Xì đại thế giới thế nhưng là kỳ huyễn thế giới. Người ta đều là cùng loại đại thần lằn cự long, ở đâu ra hoa hạ thần long? Mọi người dần dần kịp phản ứng, rốt cục làm rõ là cái gì tình trạng. Nhưng mà vấn đề đến, hồng hoang tổ long lúc nào chạy đến xì đại thế giới đi? Ngang. Ngân Tùng Sơn bên trên, một đạo bá khí long ngâm chấn ép khắp nơi, nơi xa từng cái ma thú run run rẩy rẩy hướng Ngân Tùng Sơn phương hướng quỳ xuống, bách thú hướng thương, bọn chúng từ bá đạo tiếng long ngâm cảm thấy được một vị đứng ở thần thú tối đỉnh phong vô thượng tồn tại. Thần xuất hiện liền đại biểu cho tiến hóa tự thân nhục thể cuối cùng điểm. Uy nghiêm cựu trảo thần long quay quanh, nháy mắt đã phóng lên tận trời, đón lấy chính diện bá đạo một quyền. Chương 131, xì đại kiếp giáng lâm. Vang. Tựa như hai tòa vạn cổ thần sơn đụng vào nhau, trăm mét sơn thần chân thân lại bị chân long bức lui. Sơn thần hai chân dùng sức đạp mạnh, ầm ầm, tại mặt đất cày ra hai đạo hồng câu, như thế mới dừng hậu lực. Hắn kiêng kỵ nhìn về phía trước chưa bao giờ thấy qua kỳ dị sinh linh, giống như thân rắn thân thể không ngừng vặn mèo, dẫn tới mây mù lở lở, thân thể như ẩn như hiện, một thân cự lực vậy mà không thể so hắn mượn nhờ gạ danh sân yếu. Đây là sinh vật gì? Anderson trầm giọng nói. Thần bút hội họa xuất thần vật, cũng cần tham khảo, không có khả năng từ không sinh có. Huống chi, cái này sinh vật phía trên thoáng qua từng sợi trí cao uy áp, càng làm cho tâm hắn sợ. Loại này không biết sinh vật tuyệt đối ở vào chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất, thân thể của nó liền đại biểu cho tiến hóa cuối cùng điểm. Nhất là cái này sinh vật nguyên hình, thực lực tuyệt đối viễn siêu hắn. Nếu không thì không có khả năng vẹn vẹn khắc họa hư ảnh liền có thể cùng hắn chống lại. Ha ha. Hàm Ngư cầm thần bút từ ạ phở phía sau chui ra, hắn một tay chống nạnh, bá khí nói: "Đây là Hồng Hoang Tổ Long, chính là thiên hạ mạnh nhất thần thú, không có cái thứ hai." Nói cái này, hắn nhịn không được tiếp tục cười to, dùng thời gian dài như vậy, tiêu hao hơn phân nửa thần lực, hội họa tổ long hóa thân quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Vượt qua vô tận hư không chiều không gian, chỉ là khắc họa phục chế một sợi đạo ẩn, liền có thể cùng sơn thần chống lại. Ạ phở một đôi mắt cũng tò mò nhìn về phía, giúp mình ngăn trở một kích cựu trảo thần long, cái này sinh vật chưa từng thấy, nhưng từ trên người nó tán phát uy áp cùng nội luận pháp tắc lại làm cho nàng nhịn không được ghé mắt, đây tuyệt đối là chân thực tồn tại siêu cấp cường giả. Hồng Hoang Tổ Long. Sơn thần con mắt lớn mở ra, không ngừng liếc nhìn thần long chân thân, xì thế giới chưa từng có mạnh như thế người. Vị này chân thân đủ để cùng tổ thần cùng thủy tổ cự nhân so sánh. Trong tầm hiểu biết của hắn, thế gian tồn tại cường đại nhất chính là thủy tổ Titan cự nhân cùng viễn cổ tổ thần. Hừ. Hàm Ngư hiện tại uy phong, tổ long chi uy há lại Anderson có khả năng chống lại. Cứ việc không thể vượt qua vô tận khoảng cách, đột phá thời không trói buộc, mượn dùng tổ long lực lượng, nhưng vẹn vẹn phục chế hắn một sợi khí tức, là đủ áp chế Anderson. Về phần tại sao không vẽ Hồng Quân cùng La Hầu, tự nhiên là hai vị này đại thần bản thể không có tổ long mạnh như vậy, bọn họ hai vị mạnh chính là đối với đạo lý giải, cùng từng kiện pháp bảo. Luận bản thể thần lực, Hồng Hoang Tam Đại Chí cường giả, chính là tổ long đệ nhất. Bất quá coi như Hàm Ngư dốc hết toàn lực, tiêu hao từng giọt chân quý thần lực cũng nhiều nhất khắc họa còn chưa thành đạo tổ long chân dung. Mười trảo hỗn độn chân long, hắn làm sao đều họa không ra. Chỉ cảm thấy trong cõi u minh có đại khủng bố. Ngạo Thiên cửu kích. Tổ long hóa thân ngẩng đầu long ngâm, hơn trăm mét thần long thân thể vừa vặn cùng sơn thần tương đối. Tổ long dọc theo huyền diệu đạo ngân xuyên qua hư không, lúc lớn lúc nhỏ, như có như không công hướng sơn thần, mỗi một trảo đều để Anderson dùng mình. Truy đến. Dung nham chi truy hóa thành lửa đỏ lưu quang một lần nữa rơi vào sơn thần trên tay, hắn hét lớn một tiếng. Trọng truy hỏa hoa. Anderson một cái trọng truy nhanh chóng đánh tới hướng không ngừng công kích tổ long, nhưng mà, rồng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong. Đối mặt sơn thần cái này một đại chiêu, tổ long thân thể nhanh chóng vặn mèo, tiêu tán tại hư vô ở giữa. Hừ. Anderson hừ lạnh một tiếng, hắn một kích này đương nhiên không chỉ là chính diện. Bang. Thần truy trọng kích mặt đất, dẫn tới dung nham cuồn cuộn, từng đạo cực nóng tia lửa nương theo sóng xung kích tràn ra khắp nơi hướng hư không các nơi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, tổ long chân thân chiêu thức gần như là đạo, thân rồng không ngừng thay đổi ở giữa, vậy mà cùng gợn sóng hiện lên nhất trí, giữa hai bên sinh ra cộng minh, tổ long không mất một sợi lông. Oeng. Tổ Long xuất hiện lần nữa đã ở Sơn Thần trước mặt, một đạo khủng bố long tức trực tiếp đánh tới hắn một mặt. A. Anderson tranh thủ thời gian nhắm mắt tránh né, nhưng dị chủng thần lực thiêu đến hắn sức đầu mẹ chán, càng là đang không ngừng xâm nhập mi tâm của hắn thần hồn. Hống hống. Anderson vung mạnh dung nham chi truy, muốn đem Tổ Long đập ngã. Vậy mà lúc này Tổ Long sớm đã lắc lắc thân thể trốn vào tầng tầng hư không bên trong. Siêu. Hai đạo ẻn kỳ dụ từ hư không lan tràn mà ra, nháy mắt trói chặt lại chật vật Anderson. Oeng. Anderson chân thân bị ẻn kỳ dụ khiên động, cao lớn thân thể không ngừng bị lôi đi, lần này hắn không còn thủ đoạn nữa. Bại hoàn toàn. Bụi về với bụi, đất về với đất. Nên đi không nên để lại. Hàm Ngư tay phải chuyển động thần bút rêu cẩn nói. Tổ Long phát ra vừa rồi một kích, thân thể thần quang ảm đạm, đã thu nhỏ không ít, dù sao cũng là Hàm Ngư thần lực chỗ ngưng tụ, rất nhanh lại hóa thành một đạo chân dung quy về quyển sách màu đen bên trong. Ạ phở hay là quá thiện tâm. Vừa rồi Sơn Thần đều muốn nàng mệnh. Hiện tại chiếm thượng phong, nàng cũng chỉ là muốn đem Sơn Thần đưa về thần giới. Đám dân mạng cảm khái nói, bất quá cũng có người có thể lý giải, dù sao Ạ phở là từ thần giới đi ra, trái phải không phải người, sự tình không thể làm được quá tuyệt. Vâng. Anderson chân thân không ngừng bị ẻn kỳ dụ lôi kéo, hắn dùng cự thủ vuốt vuốt bị long tức công kích đỏ bừng con mắt, lúc này thần giới chi môn đã sau lưng hắn mở rộng, chỉ cần 3 giây hắn liền đem quay về thần giới. Anderson cừu hận nhìn xuống mới Afler một chút, "Afler, ngươi cũng dám phản bội thần giới?" "Phản bội hệ phẹt đại nhân. Ta lần này trở về nhất định hướng đại nhân bẩm báo, sinh tử của ngươi tùy thời bị đại nhân trừng khống, chuẩn bị tiếp nhận thần giới trừng phạt đi." Ẻn kỳ dụ lay động, Afler khuôn mặt không dị sắc, vẫn là không thay đổi tư thái, bên cạnh Hàm Ngư lại là sắc mặt khó coi, "Afler lần này vì giúp mình, thế nhưng là đối địch với thần giới. Chư thần chế tạo Ả Phở, làm sao có thể không có lưu lại chuẩn bị ở sau? Hỏa thần hệ phẹt càng là mạnh nhất 12 chủ thần một trong. Còn thi trưởng rèn đúc thần cách, vô số thần khí xuất từ hai tay của hắn. Liên quan tới hỏa thần hệ phẹt truyền kỳ cố sự, rèn đúc rất nhiều thần khí, đến nay còn tại gã lưu truyền, hắn nhất định tại Ả Phở trên thân lưu lại có thể quyết định sinh tử chốt mở. Thần giới chi môn chậm rãi khép lại, chỉ có Anderson rét lạnh đôi mắt ở trong đó thoáng hiện, chờ xem. Chờ đợi chủ thần thẩm phán. Ngươi liền. Vâng. Đột ngột ở giữa, một đạo mênh mông đỏ thấm năng lượng trụ xuyên qua hàng tỷ hư không, nháy mắt đột phá chiều không gian, trực tiếp thẳng hướng thần giới chi môn bên trong Anderson. Bang! Đỏ thấm kiếm khí xuyên qua tất cả, thần giới chi môn bị đánh xuyên, Anderson im bặt mà dừng, tay phải hắn run rẩy nâng lên, sờ sờ chỗ mi tâm bị đánh xuyên trong suốt lỗ trống. Cắt, dịu game ngươi sao dám? Đây là Sơn Thần Anderson trên thế gian lưu lại cuối cùng một đạo lời nói. Hắn thần cách, thần hỏa, thần hồn bị vừa rồi hủy diệt kiếm khí nháy mắt tiêu diệt. Danh truyền thiên cổ Sơn Thần Anderson vẫn lạc. Một vị người mặc hoàng kim chiến bào, đỏ khoác đỏ tươi áo choàng, tay phải cầm EA, sờ vật pop rủ tủ vương giả từ trong hư không dậm chân mà ra. Là ai đưa cho ngươi lá gan, hủy diệt bản vương thành bang, đánh chết bản vương con dân? Lạnh lùng lời nói vang vọng chiến trường bốn phía. Giờ khắc này không chỉ là hiện trường ba người ngốc trệ, rất nhiều truyền kỳ đều sửng sốt, trên diễn đàn dân mạng cũng đần độn. Bang, Sơn Thần vẫn lạc, to lớn thần khu từ trên cao rơi xuống, đổ vào chiến trường trung ương. Về sau tại rơi xuống đất ngay mắt, đã hóa thành từng đạo điểm sáng màu vàng nóng trôi hướng bốn phía. Vô tận thần tính ánh sáng chói lọi, bao quanh trong chiến trường bốn người. Người không nên xuất thủ. Ạ Phở tuyệt mỹ trên mặt thoáng qua không đành lòng, nàng khẽ lắc đầu, phiêu giật tóc đen lắc lư, tại thần tính ánh sáng chói lọi vây quanh ở giữa lộ ra phá lệ mỹ lệ. Sơn Thần vẫn lạc thần tính ánh sáng chói lọi không ngừng từ chiến trường bay ra, đỏ tươi áo choàng không gió mà bay, dịu game sừng sững tại tàn tích bên trong, như một tòa bất hủ thần sơn, khuôn mặt giống như thường ngày, không một tia dao động. Điểm sáng màu vàng nóng nháy mắt trôi hướng thế giới, từng đóa hoa tươi cây xanh trong chiến trường nở rộ, hương hoa bốn phía, đẹp không sao tả xiết. Đây đều là chịu thần linh vẫn lạc bổ dưỡng. Phu cận bản bị chiến đấu liên lụy, ma bất ổn địa mạch dung nhập vô số điểm sáng màu vàng nóng, dần dần phụ phục tại sâu trong lòng đất, tản mát ra càng nhiều ma lực. Sơn Thần vẫn lạc. Một vị truyền kỳ vươn tay tiếp được phiêu tán điểm màu vàng, hắn ngửa đầu nhìn trời, hôm nay chính là cự thần đại chiến sau trọng yếu nhất một ngày. Phạm nhân mượn nhờ tín ngưỡng phong thần, Sơn Thần hạ giới bị dịu game chém giết. Ầm ầm. Chí cao thần giới chấn động. Thần linh vẫn lạc. Thần cách quay về pháp tắc, thần lực phiêu tán thế giới, giờ khắc này mấy ngàn vị viễn cổ thần minh từ trong ngủ mê tỉnh lại. Là ai giết Anderson? Liền xem như Titan cự nhân cũng muốn trả giá thật lớn. Thần giới chi uy không thể khiêu chiến. Trên vạn năm hòa bình xem ra bị người đánh vỡ. Vô luận là ai, cũng không thể khiêu khích thần giới. Từng đạo khổng lồ thần thức thức tỉnh giao hội, từng vị tại trên sử sách lưu lại nặng nề một bút chư thần tại giao lưu. Bọn hắn cảm ngộ thế giới pháp tắc, trực tiếp hấp thu trong hư không tin tức rất nhanh liền biết được toàn bộ. Vậy mà là hắn. Diệu Games lúc nào đã mạnh như vậy rồi? Trong tay hắn thần khí để ta đều không rét mà run. Ạ Phở phản bội, cũng dám đối với chế tạo nàng tạo vật chủ động thủ. Xin chỉ thị hệ phẹt đại nhân đi, hạ xuống thần phạt. Hừ, thời đại nhân vật chính lại như thế, tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống còn có thể lật trời hay sao? Chúng ta chư thần không phải cũng là giữ gìn thế gian trật tự, trưởng quản một phương pháp tác nhân vật chính. Đã Ạ Phở làm phản, vậy thì do chúng ta tự mình xuất thủ trấn áp. Tín ngưỡng phong thần sao? Chúng sinh tín ngưỡng chi lực, vậy mà để một vị sâu kiến phi thăng tới cùng chúng ta cảnh giới, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhân tộc trở thành gã thứ nhất tộc đàn. Thật không nghĩ tới năm đó nhỏ yếu tộc đàn đi đến một bước này. Giờ khắc này, Thần giới rung chuyển, từng vị cường đại cổ thần tại giao lưu, bọn hắn ngủ say đã lâu, đối với thời đại mới phát triển nhanh như vậy có chút không hiểu. Thế gian vậy mà ra nhiều như vậy mới lạ đồ chơi, càng có phàm nhân mở ra một đầu thông hướng thần giới con đường. Tại chư thần trong ý thức, tất cả sớm tại lúc sinh ra đời đã chú định. Thần sinh thần, rồng sinh rồng, chuột nhi tử sinh ra biết đào động, ít chỉ có thể tại cống thoát nước tham sống sợ chết. Hiện nay nhìn thấy phàm nhân có thể cầm tiếp theo cường đại đến bọn hắn tình trạng này, chư thần cảm thấy bất an. Vâng. Chín đạo thông thiên của sáng từ thần giới ban xuống, chín vị chân thần hạ phàm. Bọn hắn cũng không có mượn nhờ thần giới chi môn trực tiếp xuất hiện, bởi vì dạng này có khả năng tại vượt qua lượng giới thời điểm bị đánh lén. Sơn thần đều vẫn lạc, chín đại thần linh không dám phất lờ. Cứ việc sơn thần chỉ là phụ trách thủ hộ thần cửa hạ vị thần. Chư thần chiến tranh tiến đến sao? Ngà muốn long trời lở đất. Từng vị nhân loại truyền kỳ đờ đẫn nhìn xem chín đạo xẹt qua chân trời thần quang. Chân thần uy nghiêm không thể xúc phạm. Đây là khắc vào toàn bộ sinh linh sâu trong linh hồn chuẩn tắc. Trừ Diệu Games, cái nào cường giả dám nhắc tới ra thí thần? Cũng chỉ có hắn vị này nhân loại thứ nhất vương giả mới dám tay cầm thần khí thí thần. Chư cùng chư thần cùng nhau xuất thế Titan cự nhân, ai dám khiêu chiến thần giới? Phải biết, liền Titan cự nhân đều chiến bại. Cự nhân quốc độ đều ngã vào đến thế giới thụ cấp thấp nhất vị. Vĩnh viễn không hưởng thụ được ánh sáng cùng ấm áp, ma lực cũng là nhất thiếu thốn. Vâng. Tinh linh chi xâm chỗ sâu nhất, một vũng sinh mệnh chi tuyển bên cạnh, một gốc cổ lao sinh mệnh chi thụ lắc lư, một vị người mặc áo xanh, khuôn mặt cực giống như là hiệu mỹ lệ nữ thần thức tỉnh. Theo nữ thần A Dịu, lại là sinh mệnh nữ thần, chính là cùng tổ thần cùng thủy tổ cự nhân cùng một thời đại thủy tổ sinh vật, chịu tộc gặp chiều bái mới thức tỉnh ý thức. Nghe nói cùng vĩ đại là hiệu có thiên ti vạn lũ quan hệ, tựa hồ là thoát ly thế giới thụ là hiệu một cái dị chủng nhánh cây, thực lực thâm bất khả chắc, liền thần vương đều đối nàng cung kính có thừa, chủ thần cũng xưng hô nàng là tiền bối. Bởi vì nàng, tộc thoát ly chư thần cùng Titan cự nhân trường khống, có thể yên ổn tại tự nhiên ở giữa sinh tồn. Cũng bởi vì nàng, chư thần, cự nhân không tại kỳ dị thế giới tùy ý làm bậy, để thế giới này trở thành không ít nhỏ yếu tộc quần cản tranh gió. Lúc này sinh mệnh nữ thần ạ dị từ dài rằng giặc thời gian bên trong thức tỉnh, nàng nhìn về phía từ phía chân trời xẹt qua chín đạo thần quang, một tiếng ai thán. Lại là một trận huyết tinh đại chiến, lần này không biết phải chăng là sẽ liên lụy đến đây mới thế giới. Ngoại giới, khí thế ngất trời, từng vị dân mạng vì hàm ngư cùng ạ phở khẩn trương. Hoàng bét, hoàng bét, Diệu Games vậy mà thật chém giết sơn thần. Cái này thần giới sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như là chết trong tay Titan cự nhân, chư thần sẽ còn miễn cưỡng nắm lô mũi nhận thức, dù sao cũng là tốt địch, nhưng bây giờ lại bị sâu kiến chô vũ nhục chém giết, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn báo thủ. Nếu không thì chư thần uy nghiêm ở đâu? Như thế nào áp đảo vạn tộc? Từng vị dân mạng gấp đến độ giống trong chảo nóng chuột, trên ngày dưới tránh. Lo lắng hàm ngư hay là cực thiểu số, tuyệt đại bộ phận đều là lo lắng After. Dù sao nhan giá trị người tiên, tâm địa thiện lương, còn không có thức tỉnh nhân tính ngốc manh dạng đâm chúng không ít người manh điểm. Nàng thế nhưng là xỉ nhân khí vương, thậm chí là chư thiên vạn giới hệ liệt trò chơi nhân khí vương. Toàn cầu fan hâm mộ không biết có mấy trăm triệu. Ạ phở hệ liệt diễn sinh vật càng là bán chạy trong nước bên ngoài, kéo dài không suy. Diệu Games quá lỗ mãng. Cái này liên lụy đến Ạ phở tiểu tỷ tỷ. Đồ đần. Diệu Games không xuất thủ, sơn thần cũng sẽ tại thần giới tung tin đồn nhảm, thông chi chủ thần, kết quả cũng giống nhau. Nhất căn nguyên vấn đề, ở chỗ chư thần hoàn toàn không đem vạn tộc để vào mắt. Bọn hắn tự cao tự đại, trừ cùng thời đại Titan cự nhân, căn bản không nhìn chúng bất luận kẻ nào. Nếu không thì cũng không đến nỗi hàm ngư vừa tấn thăng thần linh, liền bị sơn thần tức đoạt thần cách, gây nên nhiều chuyện như vậy bưng. Đám dân mạng không ngừng phân tích, dần dần tìm ra vấn đề căn nguyên. Mọi người, các ngươi cảm thấy thế giới thụ trò chơi có thể hay không cùng hồng hoang đồng dạng, có đại kiếp thiết lập à? Chính là mỗi qua một đoạn thời gian cường giả nhiều hơn không ít, thiên địa liền sẽ hạ xuống kiếp nạn, thu về sinh vật năng lượng. Có một vị dân mạng bất an thầm nghĩ. Lời vừa nói ra, không ít người trong lòng chợt lạnh, đại kiếp khủng bố, mỗi người đều rõ ràng, thần không còn là thần, tiên không phải là tiên. Tất cả sinh vật cường đại đều đem cuốn vào trong đó, thế giới đều muốn long trời lở đất. Một cái không tốt thậm chí muốn quay về hỗn độn hư vô. Một trận trầm mặc về sau, Manh La Lệ phát biểu. Giống như chư thiên vạn giới mặc kệ cái nào thế giới đều có cùng loại đại kiếp đồ vật, lần trước Hồng Hoang Long Hán sơ kiếp giáng lâm, lần này xì đại thế giới chỉ sợ cũng bắt đầu. Ô, ạ phở tiểu tỷ tỷ có thể bị nguy hiểm hay không? Mau nhường nàng trốn đi. Trốn càng xa càng tốt. Tốt nhất chạy đến cự nhân quốc độ nơi đó đi. Mặc dù điều kiện kém một chút, nhưng chư thần tay không có khả năng ngã vào thế giới này. Tranh thủ thời gian triệu hoán giao giao muội tử, để nàng mang theo hàm ngư cùng ạ phở đi. Dù sao còn có Diệu Games đỉnh lấy, chạy trốn tới cự nhân quốc độ về sau, chư thần không có khả năng truy kích đến Titan cự nhân thế giới. Đám người vội vàng triệu hoán giao giao, nàng là chiến trường phóng viên, cũng là hiện trường bên trong duy nhất còn không ngừng xuyên qua lượng giới người. Một trận đinh đinh thùng thùng về sau, Nhật Hạ giao nhanh chóng lọ gặp quan sát, đọc nhanh như gió về sau, nàng cười khổ hồi phục. Trễ, chín vị thần linh đã đến. Ạ phở không chịu vứt xuống Diệu Games một người đi, huống chi thần giới cần phải có chế ước nàng thủ đoạn. Hàm ngư cũng không chịu đi, hắn nói sự tình do hắn mà ra, vô luận như thế nào cũng không thể vứt xuống tương trợ mình người chạy trốn. Thân hồn của ta cảm thấy được từng sợi kiềm chế khí tức, xì đại thế giới đại kiếp giáng lâm. Chương 132, Diệu Games thí thần. Cầu đặt mua tháng 2 năm 10. Xét qua chân trời chín đạo thần quang chớp mắt xuất hiện tại Ngân Tùng Sơn địa điểm cũ. Nhưng mà chẳng kịp chờ chín đại thần linh hiện thân, Diệu Games đã cất bước mà ra. Hình mở quảng cáo khảo thí, hình mở quảng cáo khảo thí. Chạm. Hai tay của hắn cầm kiếm, mạnh mà vung ra EA, Sở Vật Pop rụt tủ. Giờ phút này EA, Sở Vật Pop rụt tủ ba khối lưỡi kiếm chuyển động càng phát ra mau lẹ, từng đạo to lớn phong áp để hàm ngư đều cảm thấy một trận kiềm chế. Rầm rầm rầm. Vắt ngang thiên địa một đạo thiên chi ngân xuất hiện, đỏ thâm vết rách lan tràn ra từng sợi hỗn độn khí tức, Diệu Games cái này một chạm, vỡ vụn không gian, trực tiếp đánh tới hỗn độn hải. Cực tốc đánh tới chín đạo thần quang bỗng dừng bước, từng vị thần linh nở rộ thần quang, vung lên tự thân pháp tắc, ngăn cản một kích này. Diệu Games, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Một vị toàn thân bao phủ thần quang trung niên thần, vung tay lên liền đem kiếm khí đánh tan. Oeng. Nhưng mà sau một khắc, đã có 5 vị thần linh bị kiếm khí đánh vào thời không vết rách bên trong. Trung niên thần khuôn mặt bỗng biến đổi, chia cắt chiến thuật sao? Hắn cùng mặt khác 3 vị thần linh liếc nhau, đồng nhiên cùng nhau xuất thủ. Đối với vị này gã nhân vật chính, bọn hắn cũng 10 phần kiêng kỵ. Chư thần, các ngươi phủ bụi đã lâu, đã cùng thế giới cách ly quá lâu quá lâu. 4 vị chân thần cùng nhau xuất thủ công tới, Diệu Games lại còn tại từ tôi nói. Mắt thấy 4 thần hợp kích một chùm thô to thần quang lôi cuốn hủy diệt tính pháp tắc đánh tới. Diệu Games một cái dậm chân, màu hoàng kim lĩnh vực từ hắn dưới chân lan tràn ra ngoài, trong lúc nhất thời cực tốc vọt tới 4 thần linh cảm giác, trung quanh một mảnh màu vàng kim óng ánh. Bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc, cẩn thận nhìn xem 4 phía màu vàng hư không, không còn mạo hiểm đột tiến. Bản công hướng Diệu Games cường đại một kích vậy mà không ngừng yếu đi trở nên chậm, đợi đến đạt trước mặt hắn, bành. Diệu Games một cước liền đem 4 thần hợp kích thần thuật đập nát. Liên đệ bản vương để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thời đại mới lĩnh vực đi. Thí thần vương vực. Xèo xèo xèo. Mấy ngàn trôi hoàng kim vũ khí nháy mắt hiện lên ở Diệu Games phía sau, một mảnh màn ánh sáng màu hoàng kim giáng lâm. 4 thần sắc mặt đại biến, bọn hắn tại hoàng kim kiếm, hoàng kim chiến kích, hoàng kim thương bên trên cảm thấy được thần tính ánh sáng chói lọi. Nhiều như vậy trôi vũ khí vây công, coi như mỗi thanh chỉ có thể vạch ra một tia vết thương, bọn hắn cũng sẽ vẫn lạc. Xuy. Diệu Games tay cầm EA, Server Pop rủ tủ bá đạo một chỉ. Mấy ngàn trôi hoàng kim binh khí như là như mũi tên bắn về phía trên bầu trời 4 thần. Xèo xèo xèo. Từng đạo hoàng kim lưu quang xuất hiện, nhao nhao xẹt qua chân trời, 4 thần sắc mặt đại biến, hoàn toàn không biết Diệu Games là như thế nào rút ra nhiều như vậy thần khí bên trong thần tính. Ken ken ken. 4 thần thần lực toàn bộ phun ra ngoài, từng đạo pháp tắc giáng lâm, bọn hắn liên thủ bày ra một đạo màu xanh da trời hộ thuẫn, to lớn màu xanh da trời hộ thuẫn như là thiên khung vây quanh tất cả, vậy mà lúc này lại bị từng trôi hóng ánh hoàng kim lưu quang không ngừng công phá. Hưu. Ngẫu nhiên, hoàng kim kiếm vạch phá thần linh chân thân, cắt ra từng giọt huy hoàng thần huyết. Trong đó một vị yếu nhất nữ tính thần một cái không ổn, lại có trôi thần thương đâm về mi tâm của nàng. Cảm nhận lạ. Mặt khác 3 thần muốn rách cả mí mắt, còn chưa tiếp xúc Diệu Games chân thân, liền muốn vẫn lạc một vị thần linh. Diệu Games lúc này vẫn còn phản cảnh, nhưng vì sao như thế trái ngược lẽ thường? Hắn lĩnh vực này đến tột cùng là cái gì? Vậy mà có thể áp chế bọn hắn thần lực phát huy. Nếu không thì cũng không đến nỗi chật vật như thế. Hưu. Thời khắc mấu chốt, một đạo bạch kim xiển xích đột ngột từ hoàng kim trong lĩnh vực toát ra, keng. Ẩn ký rủ trong chốc lát cuốn quanh ở đánh tới thần thương phía trên, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu kéo vị này nữ thần. Tên là Cảm Hữu là nữ thần trên trán chảy xuôi một giọt thần mồ hôi, lúc này thần thương khoảng cách mi tâm chỉ có một đầu ngón tay khoảng cách, nàng thậm chí có thể cảm thấy thần tính mũi thương sắc bén. Mi tâm chỗ sâu thần cách đều tại run nhẹ nhẹ. Diệu Games quay đầu ngắm nhìn A Phở, ngươi muốn ngăn ta? A Phở tinh tế ngón tay nhếch lên, màu bạch kim Ẩn ký rủ đã cuốn quanh thần thương rời đi. Đối địch với thần giới, ngươi không có phần thắng, ta đích xác là thần giới chế tạo, đối với thần linh xuất thủ sát thực bất kính. Ta tự mình đi thần giới lĩnh tội. Bên cạnh hàm ngư gấp, ngươi bây giờ đi thần giới không phải muốn chết sao? Đã chư thần coi ngươi là vũ khí, ngươi cần gì phải coi bọn họ là phụ mẫu? Trực tiếp đoạn tuyệt với hắn là được. Lớn không được giết cái long trời lở đất, chạy trốn tới cự nhân quốc độ. Tại gốc này thế giới thụ bên trên, chư thần cũng không phải một tay che trời. Diệu Games khuôn mặt không có mảy may biến động, từng đạo hoàng kim binh khí không ngừng bắn về phía chân trời 4 thần. Hưu. Yếu nhất vị kia nữ thần phát ra một đạo bén nhọn tiếng kêu. Cảm Hữu là bao hàm cừu hận mắt nhìn Diệu Games, người phàm nho nhỏ vậy mà như thế vũ nhục nàng, càng là muốn hủy diệt nàng thân cách. A Phở, ngươi bây giờ liền đem vị này tân thần thần cách đoạt lấy dâng cho chúng ta, lấy thêm dưới Diệu Games đầu người, ta nhất định tại hệ phẹt trước mặt đại nhân giúp ngươi cầu tình, miễn trừ trước ngươi phản nghịch cử chỉ. Hàm Ngư nghe thôi, nháy mắt giận dữ, trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi cái lao yêu bà, thực lực bản thân thấp, lại còn nghĩ áp bách người khác. Ngươi cho rằng mỗi người giống như ngươi không biết xấu hổ, không biết cái gì là chân tình. Ai? A Phở than nhẹ một tiếng. Hai ngón tay nhếch lên, ẻn kỳ rủ siêu siêu độn về hư không, không còn xuất thủ. Hưu. Nháy mắt sau đó, 4 thần đần độn, Diệu Games phía sau dâng lên một mảnh mênh mông hoàng kim màn sáng. Một vạn trôi hoàng kim binh khí từ màn sáng bên trong chậm rãi chui ra, Diệu Games hai tròng mắt lạnh như băng nhìn về phía 4 thần. Vô chi thần linh, vẫn lạc đi. Nháy mắt, như là trên trời rơi xuống hoàng kim mưa, tàn tích chiến trường chỉ thấy huy hoàng màu hoàng kim chiếu rọi, từng trôi lưỡi kiếm như là vạn kiếm quy tông bắn về phía tứ đại chân thần. A. 4 đạo tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên, vạn kiếm vây công phía dưới. Chư thần chỉ cần có một tia lỗ thủng, đều muốn bị Diệu Games công phá. Xèo xèo xèo. 4 trôi ngưng tụ nặng nề thần tính hoàng kim thần kiếm thẳng hướng 4 thần mi tâm. Không, chúng ta làm sao có thể vẫn lạc tại nơi này? Khó có thể tin hô to vang vọng 4 phía, Giờ khắc này gã từng vị nhân loại truyền kỳ nghe được thần linh kêu rên. Nguyên lai chân thần cũng sẽ tham sống sợ chết, cũng chỉ là một cái có được lực lượng cường đại sinh linh. Bản bị lưu đày tới sâu trong hư không năm vị thần linh càng là trong lòng giật mình, lần nữa tăng tốc động tác. Bành bành. Bốn cỗ tàn tạ thần thi rơi xuống loạn thạch bên trong, từng đạo thần tính ánh sáng chói lọi từ trong cơ thể của bọn hắn chảy ra, từng đạo pháp tắc toát ra, một lần nữa quy về giữa thiên địa. Mà thôn phệ bốn khối thần cách về sau, thí thần vương vực lộ ra càng phát ra thâm thúy cùng khủng bố. Bang. Hư không nổ bể ra đến, năm vị thần linh sắc mặt tái nhợt xé rách không gian, khi thấy đồng bạn thi thể lúc, tất cả đều biến sắc. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn liên thủ phản kích, một đạo khinh thường thanh âm ở bên tai vang lên, các ngươi cũng cùng lên đường đi. Xuy. Diệu Games trước kia chỗ mặt đất hóa thành một cái hố to, một đạo màu hoàng kim tàn ảnh nháy mắt xuất hiện tại một vị thần linh trước mặt, một kiếm đem hắn mi tâm đâm xuyên. Ea, Sơ Vật Vóp dụ tụ vô địch, không nhìn chân thần pháp tắc phòng ngự, nhất cử đã công phá thần cách hủy diệt thần hồn. Mặt khác bốn vị thần minh tấn lúc sắc mặt đại biến, cực tốc hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Thế nào, làm sao có thể? Liền xem như gã nhân vật chính, cũng không có đột phá thần cảnh. Tại sao lại mạnh như thế? Chạy nạn các thần minh không hiểu. Trong cõi u minh bọn hắn cảm thấy gã thế giới phát triển quá nhanh, sinh ra cải biến thế giới trật tự biến hóa. Diệu Games chính là trong đó lớn nhất dị số. Hắn đi tuyệt không phải phổ thông chi đạo. Diệu Games rút kiếm, quay đầu quét qua vội vàng chạy trốn chật vật thần linh, toàn thân hoàng kim thần lực không ngừng lưu động, ngay tại hắn ý đồ lần nữa chém giết thần linh lúc, một đạo hùng vi thần âm từ phía chân trời truyền đến. Đủ. Nghịch tử. Một đạo mênh mông thần quang từ thần giới hạ xuống, trong chớp mắt đã xuất hiện tại Diệu Games trước mặt. Hàm Ngư Định Thần nhìn lại, chỉ thấy một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn cùng Diệu Games cực kỳ tương tự. Một đầu hoàng kim tóc càng là giống nhau óng ánh. Hoàng kim thượng vị thần lù gạn, thân có thần vương huyết mạch, đã từng hóa thân vụng trộm hạ phàm, Diệu Games hư hư thực thực hắn lưu lại huyết mạch. Hàm Ngư thì thảo ra vị này khẩu xuất cuồng ngôn thần linh thân phận. Hoàng kim chi thần lù gạn, dưới chủ thần tuyệt đỉnh thần linh, thân có hai đại mạnh nhất cổ thần huyết mạch, theo được biết có hy vọng trùng kích chủ thần giai vị. Cùng lúc trước phổ thông thần linh không tầm thường, chính là chủ thần dưới có đếm được cao đẳng chân thần. Theo hoàng kim chi thần đến, Diệu Games không tại vung lên EA. Sở Vật Vóp rụt tủ, một cô kinh khủng kiểm chế khí tức từ trên người hắn không ngừng phát ra. Rốt cục hạ giới. Tay phải hắn cầm kiếm, một cỗ đỏ thâm khí áp không ngừng từ ba khối lưỡi kiếm bên trong phát ra. Lăng lệ sát khí khiến cho ở đây tất cả mọi người thần dùng mình, trực giác đến một cái khủng bố hung thú mở ra huyết mâu. Rầm rầm rầm. Mặt khác bốn vị thần linh không dám ở hướng về phía trước, bọn hắn vậy mà cảm thấy hư không bị màu đen phong áp dẫn tới dần dần lở. Nơi đây pháp tắc một mảnh hỗn loạn. Oeng. Càng nóng ánh hoàng kim quốc gia giáng lâm. Hoàn toàn áp chế thí thần vương vực của Diệu Games. Thần quốc hình chiếu. Lugan lạnh giọng nói, đây là tiếp cận chủ thần thủ đoạn. Lợi dụng tự thân pháp tắc bao trùm giới này, giống như đem này phiến hư không hóa thành thế giới của mình. Bản thân có thể trưởng không nó một ngọn cây quạng cỏ. Hàm Ngư lặng lặng nhìn hoàng kim quốc gia giáng lâm, trong lòng của hắn mơ hồ có phỏng đoán. Đây là không hoàn chỉnh, hậu thiên sinh vật muốn tiến hóa thành hoàn chỉnh thần linh, có thể mượn dùng tín ngưỡng chi lực không ngừng kiến tạo mở rộng, từng vị kỳ tịnh giả tại thần quốc bên trong cầu nguyện mới là càng hoàn mỹ hơn tuần hoàn. Chúng sinh tín ngưỡng chi lực huyền diệu dị thường, không chỉ có thể để phàm nhân lập địa phi thăng, cũng có thể để cho chư thần không ngừng cường đại. Hôm nay, nhất định là khắc vào sử ký một ngày, chư thần hạ phàm, số mẹ quốc vương Diệu Games thí thần. Trong vương cung cung đỉnh truyền kỳ nhìn qua Ngân Tùng Sơn phương hướng cảm khái nói, lúc này bởi vì nhiều vị thần linh vẫn lạc, ngạ pháp tắc cũng bắt đầu bất an, tất cả đang tu luyện cường giả đều bị bừng tỉnh, bọn hắn cũng phát giác được thế gian không giống. Chương 133, tất cả thiên địa tĩnh. Cầu đặt mua tháng 3 năm 10. Phụ tử đối chiến. Vị này hoàng kim chi thần tại xì lịch bên trong có nặng nề miêu tả, tựa như là dưới chủ thần hàng ngũ mạnh nhất. Đã từng chém giết đếm rõ số lượng vị Titan cự nhân. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Diệu Games xuất thủ quả thật hung tàn. Đến đây vây công 9 vị chân thần vậy mà nháy mắt vẫn lạc 5 tôn. Nhìn các vị người xem cảm khái không thôi, không ít người đối với hắn đen chuyển hồng. Anh hùng vương vô địch. Hắn khẳng định đi ra trước nay chưa từng có con đường, nếu không thì sẽ không như thế mạnh, chém giết chân thần như giết chó. Diệu Games, ngươi thế nhưng là đánh bại chúng ta thứ tư thiên thai gã nhân vật chính. Chư thần lâm thế, ngươi cũng đừng sợ. Ta lần thứ nhất ủng hộ ngươi vị này bạo quân. Giờ khắc này rất nhiều người tại máy vi tính hò hét. Diệu Games mặc dù thực lực cường đại, nhưng bởi vì tính cách, chính sách mấy người nguyên nhân, bị không ít người chán ghét, vậy mà lúc này mọi người lại hy vọng vị vương giả này có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Nga, phân loạn chiến trường, gió lớn đại quyển, thần quốc hình chiếu, nơi đây biến thành hoàng kim quốc gia, vạn vật đều giống như lóa mắt hoàng kim rèn đúc, tất cả lấy lù gạn vi tôn. Sàn sạt. Hàm Ngư đầu đầy mồ hôi chấp bút hội họa, ý đồ lần nữa tái hiện hồng hoàng tổ long. Lù gạn liếc qua Hàm Ngư, đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì vị này tân thần. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên ngón tay. Soạt. Một đạo hoàng kim lưu quang hóa thành bóng rắn phóng tới Hàm Ngư, tốc độ của nó cơ hồ không có gây nên bất luận cái gì tiếng gió, giống như một đầu hư không ma xà. Không kịp tiếp tục hội họa, Hàm Ngư tranh thủ thời gian cực tốc lui lại tránh né, tại lù gạn lĩnh vực phía dưới, hắn căn bản không có cơ hội sử dụng thần thuật. Huống chi trước đó hội họa ra tổ long đã tiêu hao quá nhiều thần lực. Toàn thân nở rộ hoàng kim quang mang lù gạn như là một tòa bất hủ màu hoàng kim tượng thần, hắn nhìn về phía không nhúc nhích, tại hắn sau khi xuất hiện đã trầm mặc dịu đệm, chậm rãi mở miệng nói: theo ta về thần giới đi. Ha ha ha ha. Trả lời lũ gạn chính là dịu games như là ạ gệ mì họ dị cũng thiếu, tiếng cười chấn nơi xa may mắn còn sống sót bốn thần vậy mà không rét mà run. Vâng, dịu games một đôi hoàng kim đồng trải rộng tơ máu, hắn trận to hai con người, khỏe miệng mang theo tàn nhận ý cười lạnh giọng nói. Vốn cho rằng lại muốn qua 50 năm mới có thể rét tới thần giới, dùng ngươi đầu lâu tế điện mẫu hậu. Xem ra hôm nay liền có thể hoàn thành bản vương suốt đời tâm nguyện. Nàng bất quá chỉ là một giới phàm. Lũ gạn nhíu mày phản bác, nhưng mà một câu chưa nói xong, dịu games đã nhảy một tiếng đạp nát mặt đất, hóa thành hoàng kim ánh sáng cực tốc đánh tới. Vâng. Hoàng kim thánh quang như mũi tên tiễn phóng tới lũ gạn tay phải nháy mắt xuất hiện một thanh hoàng kim quyền trượng, cái này chính là hắn thần khí. Hội tụ thần giới chi và kim, phòng theo thần vương quyền trượng mà thành. Sụp đổ. Ea, sơ vật vóc rủ tụ cùng hoàng kim quyền trượng nháy mắt chạm vào nhau, lũ gạn lông mày siết chặt, hoàng kim thần khu vậy mà nhịn không được lui lại. Hô hô. Từng đạo khủng bố phong áp từ bốn phía đánh tới, không ngừng dẫn dắt hắn hoàng kim phát tắc. Thật là lợi hại thần khí. Lũ gạn tan thán nói, vậy mà là hi hữu nhất không gian hệ thần khí. Để ta thần quốc pháp tắc không chút nào có thể áp chế. Diệu Games trong mắt bạo qua áng sáng vàng, hai tay ken két kêu vàng, không chút nào nói nhảm, lần nữa thẳng hướng không trung hoàng kim tượng thần. Bành bành bành. Thần khí tiếng va chạm không ngừng ở trong sân vang lên, sắc bén bắn ra bốn phía, hai cỗ khủng bố thần lực chính kịch liệt giao phong. Hoàng kim quốc gia bay ra từng đạo áng sáng vàng, server pop rủ tụ tạch tạch tạch cực tốc chuyển động, thân kiếm toát ra đỏ thấm phong áp dẫn tới hư không gợn sóng. Một đạo hoàng kim màn sáng, một đạo đỏ thấm màn sáng, cả hai kịch liệt va chạm. Tựa như là thủy hỏa không thể tương dung. Vốn là có thiên ti vạn lũ liên hệ, lúc này một người một thần chính là hận nhất kẻ thù sống còn. Diệu Games từ nhỏ liền đối với thần linh ngạo mạn mà thống hận. Hắn lập thể nhất định chém giết vị này thần linh. Cái này một thành vì hắn trong lòng lớn nhất kết, vô luận như thế nào hắn tất nhiên sẽ hướng lũ gạn nhất lên đồ đao. Giờ phút này, Hoàng Kim quốc gia không gặp Diệu Games chân thân thân ảnh, chỉ có nghìn đạo hoàng kim tàn ảnh sát hướng lũ gạn. Lũ gạn không hổ là tham gia qua cự thần chiến tranh cường đại thần linh, cấm kỵ thần thuật tuấn phát, coi như Hoàng Kim quốc gia không thể áp chế Diệu Games, lại vẫn phòng thủ giọt nước không lọt. Điên cuồng công kích dịu games vậy mà không thể đánh tới một tia chân thân. Mỗi lần liều mạng vung chặt, luôn luôn bị hoàng kim quyền trượng chặn đường. Vâng. Hai đại siêu cấp sinh mạng thể chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hoàng kim thần quang cùng đỏ thấm khí áp càng ngày càng kịch liệt. Giết. Dịu games như là giống như điên cuồng, toàn lực vung lên EA, sờ vật vóc dụ tủ, từ từ. Ba khối thần chân đúc thành lưỡi kiếm trước nay chưa từng có cực tốc chuyển động. Từng đạo đỏ thấm khí lưu từ đó toát ra, hóa thành từng đạo xoay tròn gió lốc, cuối cùng lại dẫn tới hư không vết rách tại hoàng kim thần quốc xuất hiện. Lũ gạn hoàng kim quốc gia vậy mà không thể phong tỏa EA, sở hợp tốc dụ tụ uy lực. Soạt. Lũ gạn trên tay hoàng kim quyền trượng càng phát ra hào ánh, huy hoàng ánh sáng vàng lấp lánh thế gian. Hắn lúc này tay cầm vương trượng bộ phát vạn sợi ánh sáng vàng, tựa như một tòa sừng sững không ngã bất hủ tượng thần. Như vậy liền đi chết đi. Nghi đạo huyễn ảnh nháy mắt biến mất, Diệu Games hai tay cầm kiếm, ánh mắt hàn ý lại để lũ gạn thần hồn chấn động. Cái này nghịch tử hẳn là còn có thủ đoạn gì nữa? Oen. Một đạo có thể hóa thần vì kim thần lực từ lũ gạn dưới chân lan tràn, hắn vậy mà cảm thấy uy hiếp. Vương vực băng diệt. Một mực bao phủ tại Diệu Games trên người thí thần vương vực nổi lên gợn sóng, màu hoàng kim gợn sóng chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa đã cực tốc dung nhập chủ nhân trong cơ thể. Truyền kỳ lĩnh vực dung nhập tự thân. Đây chính là sử thi con đường sao? Hàng Ngư ở một bên nhìn đần độn. Diệu Games cùng lũ gạn thủ đoạn thật đáng sợ. Bản thân vị này tân thần căn bản không chen tay được. Oeng. Giống như vũ trụ đại bạo phát kỳ điểm tại Diệu Games trong cơ thể phát sinh. Một cỗ kinh khủng thế giới gợn sóng từ trên người hắn lan tràn mà ra. Một cỗ mênh mông vô biên thần lực tuôn hướng hai tay của hắn. Hoàng bét, Lũ gạn thần mâu đại trường, thần khu cảm thấy được cỗ này kinh thiên vận sóng, vậy mà nhịn không được run nhẹ nhẹ. Vị này nghịch tử như thế nào mạnh như thế? Lũ gạn hai tay nắm chặt hoàng kim quân trượng, hóa thành hoàng kim sao băng đâm về Diệu Games thân thể chính giữa điểm. Đây là mạnh nhất bộ vị, cũng là yếu nhất bộ vị. Chết đi. Ầm ầm. Diệu Games cơ hồ kìm nén không được từ trong cơ thể tuôn ra lực lượng thế giới, một cỗ hủy diệt thần lực từ hai tay rót vào EA, server pop dụ tụ. EA, server pop dụ tụ chung quanh hư không vậy mà như là vỡ vụn mặt kính, tạch tạch tạch. Không ngừng sổ thông túy. Lúc này hoàng kim quyền trượng cũng đã thẳng hướng Diệu Games chính trung tâm. Long xà gặp gỡ. Diệu Games hai tay cơ bắp bộc phát, mạnh mà vung lên đỏ thâm EA, server pop rủ tủ chém về phía lũ gạn, lũ gạn toàn thân thần lực sôi trào, bộc phát vô tận hoàng kim thanh quang, giống như từng đạo màu hoàng kim song cả vào tới, trong tay hoàng kim quyền trượng hóa thành thí thần chi thương, đâm về Diệu Games trung tâm. Ngươi dám? Tại cái này hai đại cường giả tuyệt đỉnh đỉnh phong va chạm ở giữa, một đạo hùng vi thanh âm từ thần giới phía trên truyền ra, chấn động vạn dặm biển mây lan lộn. Một vị toàn thân thiêu đốt liệt diễm hỏa chi cự thần sừng sững tại thần giới chi đỉnh, lúc này, hắn mạnh mà ném ra trong tay thần truy. Oeng. Giống như thiên ngoại liệt diễm sao băng đụng vào mga thế giới. Hỏa thần chi truy nháy mắt đột phá hàng tỷ hư không, tại trên bầu trời lưu lại một đạo vết thương, chí cường liệt diễm thần lực đốt lượt chân trời về sau, đánh tới hướng toàn lực vung kiếm Diệu Games. Vậy mà là 12 chủ thần hệ phẹt đại nhân. Giờ khắc này từng vị thành bang bách tính đờ đẫn ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời giống như liệt diễm dáng chiều kỳ cảnh. Diệu Games một kích này có bao nhiêu đáng sợ? Vậy mà để ở xa thần giới hỏa thần đều không thể không xuất thủ. Trong nháy mắt, Diệu Games từ trong ra ngoài hủy diệt thần lực không thay đổi chút nào, vẫn là thẳng hướng phía trước lũ gạn. Hỏa thần chi truy nháy mắt đã đánh tới hướng Dịu Games. Ngay tại lúc khoảng cách Dịu Games chỉ có 1 mét thời điểm, lại không đến tiến thêm. Ken ken ken. Dồn dập xiềng xích giao kích tiếng vang lên, màu bạch kim mện kỳ dụ từ hư không chui ra, đã quấn quanh ở thiêu đốt liệt diễm hỏa truy phía trên. Xuy. Dịu Games bắp thịt toàn thân phồng lên, toàn thân bộc phát mạnh nhất lực lượng, một kiếm triệt triệt để chém về phía vị này từ nhỏ lập thể muốn giết thần linh. Sụp đổ. Hoàng kim quyền trượng bị không ngừng phát ra lực lượng hủy diệt EA, Servetop rủ tủ đánh sụp đổ. Lưu Gạn khó có thể tin nhìn về phía chiếu vào trước mắt đỏ thâm thần khí. Không, không thể. Xuy, xuy. EA, Servetop rủ tủ lấy một đi không trở lại chi thế trực tiếp chém xuống Lưu Gạn đầu lâu. Phù phù. Một viên nóng ánh hoàng kim đầu lâu mang theo đến chết ánh mắt không tin rơi xuống mặt đất. Bành. Giống như nổ tung đáy biển hỏa sơn. Phát ra từng sợi rực rỡ quang huy hoàng kim thần huyết giống suối phun, từ Lưu Gạn đoạn cái cổ chỗ giật giảo phun ra. Thần huyết tung tóe vậy còn bảo trì vung kiếm tư thế dịu Games trên thân. Trong chốc lát, dịu Games đã bị hoàng kim thần huyết nhuộm dần toàn thân. Ha ha ha ha ha ha. Dịu Games ngửa đầu nhìn trời gào thét. Anh tuấn khuôn mặt hiển thị rõ dữ tợn đáng sợ. Hắn hoàn thành suốt đời lớn nhất tâm nguyện. 9 tuổi lúc đã lập xuống lời thề. Cộc cộc. Từng giọt hoàng kim thần huyết từ trên người dịu Games nhỏ xuống, nhỏ vào mặt đất lúc nháy mắt hóa thành từng đạo hoàng kim điểm sáng trôi hướng tứ phương. Dịu Games tắm rửa hoàng kim thần huyết mà cùng thiếu. After, Hàn Ngư, Nhật Hạ Dao, Chư Thần Truyền kỳ cường giả tất cả đều rung động nhìn xem một màn này. Giờ khắc này, tất cả thiên địa tĩnh. Chương 134, liếc mắt cả đời. Cầu đặt mua duy trì tháng 4 năm 10. Ầm ầm. Thần giới chấn động, kỳ dị thế giới chấn động, ngạ chấn động, cự nhân quốc độ chấn động. Soạt. Một đạo thiêu đốt lên liệt diễm cự thần từ trong hư không cất bước mà ra, hỏa diễm cự thần mục tiêu chính là Dịu Games. Theo sự xuất hiện của hắn, thần hỏa chiếu rọi tứ phương, toàn bộ ngạ thế giới đều tỏa sáng ánh sáng màu đỏ, vô số người thú cảm thấy được một vị hỏa hệ tối cao thần hạ phàm. Thần hỏa từ hắn đỏ bừng lưu ly thần khu bên trong thiêu đốt, chung quanh hắn hư không cũng bị thiêu tận, hắn chỗ đi qua nơi, hóa thành liệt diễm dung nham. Vị này thần linh toàn thân cực nóng, hiện lên màu lửa đỏ, một đầu liệt diễm cũng đang không ngừng thiêu đốt, vô luận là lông mày hay là đôi mắt, đều có sỉ mạnh nhất thần hỏa toát ra. Hỏa thần hệ phét, 12 viễn cổ chủ thần một trong. Hắn từng lãnh đạo chúng thần đem Titan cự nhân nhập vào thế giới tầng dưới chót nhất, cũng từng rèn đúc ra từng kiện mạnh đại thần khí, chấp trưởng thần giới lửa, ngã lửa, cổ lão mà khủng bố. Sỉ lịch liên quan tới vị này chủ thần ghi chép khoảng chừng 20 trang. Chuyện xưa của hắn mỗi cái mgạ hài đồng đều nghe nói qua. Lưu truyền tại mgạ thất lạc thần khí càng có hơn phân nửa xuất từ tay của hắn. Hắn là tất cả chiến sĩ truy cầu thần binh mục tiêu cuối cùng. Soạt. Chỉ xích thiên ngai, nháy mắt hỏa thần đã đến Ngân Tùng Sơn địa điểm cũ. Hỏa thần hệ phẹt đỏ bừng thần mâu toát ra lửa cháy hừng hực, hắn nhìn về phía bị ẹn kỵ dù buộc chặt chói buộc thần truy, một trương lửa đỏ khuôn mặt âm trầm xuống. Theo hỏa thần tâm tình chập chờn, từng đạo thần hỏa pha tạp từng sợi hắc khí. Hắc diễm thiêu đốt, ở đây bốn người tất cả đều cảm thấy hư không kiềm chế, một đoàn ngọn lửa vô danh cẩn thận bên trong toát ra. Lúc nào cũng có thể từ trong ra ngoài mà chết. A Phở ngươi phản bội ta. Hệ phẹt rũa ra thiêu đốt ngón trỏ, chỉ hướng toàn thân áo trắng A Phở. Gió mát nhẹ nhẹ, bạch y tung bay, A Phở khuôn mặt trấn định, không một sợi thất kinh, nàng khẽ hé môi son. Ta cũng không có phản bội thần giới, chỉ bất quá chư thần thực tế khinh người quá đáng, không để ý thiên địa pháp tắc. A Phở, ngươi nói thế nào như thế ngay thẳng. Hàm Ngư ở một bên sắc mặt đại biến. Câu nói này mới ra, không phải đại biểu cho A Phở hoàn toàn chính xác đối với chư thần bất mãn. Phản kháng chư thần gây nên. Đây rốt cuộc là nàng không thông hiểu ạ cả gì hay là như thế nào? Siêu siêu, ẻn kỳ rủ hóa thành ngân xà lui vào hư không. Sau một khắc đã thông ạ cả sủ kỳ nhân tính, lặng lặng quấn quanh ở ạ phở trên cánh tay. Hỏa thân hệ phét lặng lặng nhìn bản thân tối cao kỳ tác. Xem ra ẻn kỳ rủ đã hoàn toàn bị ngươi hòa làm một thể, thậm chí ngay cả ta đều trưởng không được. Hắn ngừng tạm, lại quay đầu nhìn về phía thân nhiễm hoàng kim máu dịu Games. Sớm biết hôm nay vẫn lạc mấy vị thần linh, lúc trước bản tôn nên tự mình xuất thủ xóa bỏ ngươi. Tư, bao hàm tơ máu hai con ngươi nhìn về phía hỏa thần. Dịu Games khẽ miệng dương lên, toàn thân thần huyết càng là lộ ra nụ cười này dữ tợn. Anh hùng vương Dịu Games không sợ hai chút nào nhìn về phía viễn cổ chủ thần, mặc cho đối phương có được cỡ nào truyền thuyết thần thoại, hắn tất cả đều không sợ. Đến nỗi ngươi sao? Hỏa thần cực nóng liệt diễm chi mắt không một tia nhiệt ý, âm hàn khủng bố sát khí để Hàm Ngư không rét mà run. Chỉ thấy hỏa thần nhẹ nhàng nâng lên liệt diễm một chỉ hướng yên tinh Afler. Vậy liền quay về hư vô đi. Oeng. Thoáng chốc, Afler thân thể nơi trọng yếu bộc phát ra một đạo loẹt loẹt lóa mắt ánh sáng trắng. Hỏa thần hệ phẹt khởi động. Lưu tại ạ phở thần hồn bản nguyên nhất hủy diện phát tắc. Ngày sau một khắc, Dịu Games thân thể biến mất, một đạo hoàng kim lưu quang mạnh mà thẳng hướng hỏa thần. Hàm Ngư sắc mặt đại biến, tay phải thần bút bỗng nhất chuyển, ngòi bút hóa thành mũi thương thẳng hướng hỏa thần một chỉ. Giờ phút này ngay tại quan sát trận này kinh thiên đại chiến gạ cường giả từng cái sắc mặt trắng bệnh, vẫn lạc nhiều như vậy thần linh, còn có thần vương đích hệ tử tôn, viễn cổ chủ thần tự mình hạ giới. Hôm nay gạ thế giới muốn bị hủy diệt thần hỏa phạm hết tất cả, tinh hóa tất cả. Ô ô. Tiếng khóc không ngừng tại tất cả thành bang lớn bên trong vang lên, chư thần vẫn lạc, chủ thần thế tất cầm su mẹ vương triều cho hạ giận. Nhân tộc lịch sử sợ rằng sẽ ngày hôm đó tổng kết. Tiếng khóc tuyệt vọng tại từng tòa nhân tộc thành bang bên trong vang vọng, từng đạo tiếng chửi rủa không ngừng phát ra. Dịu Games cái này bạo quân. Vậy mà thí thần giết cha. Quả thật xì đại thế giới từ trước tới nay tàn bạo nhất bất nhân sinh vật, lần này lại dẫn tới chủ thần hạ giới, lửa giận thiêu đốt liên lụy đến gã thế giới, tội đáng chết vạn lần. Trên diễn đàn, từng vị dân mạng cơ hồ nín hơi khẩn trương nhìn xem Nhật Hạ giao truyền đến tiền tuyến tình hình chiến đấu. Khi thấy Dịu Games ngang nhiên xuất thủ, chém xuống lũ gạn hoàng kim đầu lâu lúc, không biết có bao nhiêu dân mạng vỗ đùi, hô to, giết đến tốt. Bọn hắn đã sớm nhìn những thứ này cao cao tại thượng chư thần khó chịu, coi như một mực bị đại chúng chán ghét Dịu Games, lúc này ở rất nhiều trong lòng người đều thuận mắt rất nhiều. Mà ẻn kỳ rủ quấn quanh phi thiên thần truy lúc, càng là có từng vị thiếu nữ thiếu phụ thét lên, ca ngợi ạ phở cùng Dịu Games tâm ý tương thông. Làm 12 viễn cổ chủ thần chi hỏa thần hệ phẹt giáng lâm, ngàn vạn dân mạng lưu lại tích tích mồ hôi nóng, giúp ở đây bốn người lạnh mình. Hỏa thần là chế tạo ạ phở chủ yếu đại thần, ạ phở tiểu tỷ tỷ không có nguy hiểm đi. Làm hỏa thần xuất hiện trong ngay mắt, đã có ngàn vạn dân mạng lo lắng. Bọn hắn cảm thấy lấy chư thần nước tiểu tính, tuyệt đối tại ạ phở trên thân lưu lại khống chế thủ đoạn. Mà nhìn thấy hỏa thần thật ra tay với ạ phở lúc, từng vị thanh niên thiếu nữ trái tim chỉ trệ. Ạ phở nếu như bị giết, ta muốn đem cái này trò chơi vĩnh viễn kéo đen. Ta muốn vô hạn báo cáo đem trò chơi lọ gấp. Người chế tác ngươi dám? Ừ ngực. Ngàn vạn vị dân mạng khẩn trương nuốt nước miếng, ạ phở thế nhưng là người mạnh nhất khí vương. Mặc kệ là nhan giá trị hay là nội tâm đều chinh phục từng vị người địa cầu sĩ. Lúc này bọn hắn như là truy một bộ dị thường đặc sắc lớn kịch. Mà bên trong nhan giá trị tối cao, nhân khí tốt nhất nhân vật liền đứng trước thời khắc sống còn. Mặc dù biết trò chơi này thần bí khủng bố, người chế tác cũng không có khả năng chịu bọn hắn uy hiếp. Nhưng từng vị dân mạng hay là tranh nhau phục chế nhắn lại. Ạ phở nếu như vẫn lạc, người chế tác kéo đi tế thiên. 1, 2, 3. Trên diễn đàn từng vị dân mạng khẩn trương nhắn lại, màm gạ trong thế giới thời gian càng là nhanh như điện chớp. Tại hỏa thần khởi động ạ phở trên người hủy diệt pháp tắc lúc, Dịu Games đã ở hỏa thần trước khi động thủ đánh tới. Hỏa thần băng lãnh liệt diễm chi mắt liếc dưới hoàng kim ánh sáng. Tay trái uốn éo, liệt diễm thần truy giống như hỏa sơn đánh tới hướng Dịu Games, hủy diệt thần hỏa thiêu đến hư không sụt, nguyên tố hủy diệt. Từng đạo hỏa chi pháp tắc không ngừng từ thần truy bên trong phát ra. Bọn chúng có là thần giới chi hỏa, có làm gạ từng vị phổ thông nhân tộc nhóm lửa nhân gian khói lửa. Tới gần Dịu Games thậm chí cảm thấy hoàng kim chiến giáp nóng hổi. Tắm rửa thân huyết sau đó phát sinh một lần tiến hóa sau thân thể vậy mà lại cảm thụ bị thiêu đốt cực nóng cảm giác. Thân thể thần lực đều sắp bị nhóm lửa. Số đổ. Liệt diễm thần truy giống như biển ạ hệ ghi đáy to lớn hỏa sơn đánh tới hướng EA, sở vật tốt dù tủ. Mọi việc đều thuận lợi, đỏ thâm kiếm khí bị hủy diệt thần hỏa thiêu đốt. Không thể vào sâm một sợi. EA, sở vật tốt dù tủ ba khối lưỡi kiếm đều sắp bị đánh cho vỡ vụn. Phát sinh một trận rên rỉ thanh âm. Vâng. Dịu Games bị hệ phẹt thần truy cự lực đánh cho hóa thành lửa đỏ lưu quang lấy càng nhanh chóng hơn độ ngã vào sâu trong lòng đất. Sụp đổ. Không ngừng thiêu đốt Dịu Games bị từng đạo cự thạch bao phủ, một trận cho bụi dơ lên. Mà hàm ngư trong tay thần bút, hệ phẹt càng là nhìn cũng không nhìn, một cái thiêu đốt liệt diễm cự trường đập xuống. 3. Hôm nay đản sinh văn hóa thần bút bị đứt đoạn, hàm ngư sắc mặt trắng bệnh, hỏa diễm chi thần một trường này còn tại rơi xuống. Hô. Như là Như Lai thần trưởng liệt diễm cự trường che đậy thiên cung, thời khắc sinh tử. Hàm ngư tay trái vừa dùng lực, một cái khắc sen lẫn thần thư rầm rầm lật qua lật lại trang sách, như là tấm thuẫn lơ lửng ngăn trở hỏa thần một trường. Ngang, lật qua lật lại màu trắng trang sách ở giữa, đông thoáng qua một đạo tổ rồng chân dung, một tiếng kinh thiên long ngâm trong rung động đỉnh. Hỏa thần mang theo cao mày nhìn mình thần trưởng, lửa đỏ lông mày siết chặt, từng sợi thần hỏa, u minh hỏa, nhân gian lửa không ngừng tràn vào thần trưởng bên trong. Sụp đổ, thần thư bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, từng mảnh trống không mảnh vỡ giống như bông tuyết nở rộ nơi đây. Hàm ngư bị một trường đánh cho rơi xuống trên mặt đất. Một cái hình người hố nháy mắt xuất hiện, hôm nay vừa ngưng tụ văn hóa thân thể nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nửa vàng nửa đỏ huyết dịch không ngừng chảy ra. Nếu không phải từ tổ long chân dung một kích ngăn cản, hàm ngư không chút nghi ngờ bản thân sẽ trong nháy mắt vỡ lạc. Nhưng ngay cả như vậy, hàm ngư không chỉ cảm thấy thần khu chia năm xẻ bảy, mi tâm chỗ sâu thần cách thậm chí ken két kêu vang vỡ ra. Một đạo tinh huyết từ hắn khỏe miệng chảy xuôi mà ra, hôm nay hắn hội tụ mấy chục năm khổng lồ tín ngưỡng nhất cử phong thần, vốn cho rằng sừng sững tại nhân sinh đỉnh phong, bắt đầu ầm ầm sóng dậy một đời. Nhưng lại không nghĩ tới cũng vào hôm nay, thần khí đứt gãy. Văn hóa thần cách đều muốn bị đánh nát, thậm chí liên lụy đến viện trợ bản thân nữ thần. Hàm ngư gian nan ngẩng đầu, cách đó không xa ạ phở hai con ngươi thống khổ nhắm, căn bản không thể phản kháng. Trắng đoán hai tay vô lực rủ xuống, cả người bị ép nở rộ chói mắt tự hủy thần quang, như là như mặt trời lơ lửng ở giữa không trung. Coi như nàng mạnh hơn lại như thế nào, lại có thể nào ngăn cản chư thần chôn ở thần hồn chỗ sâu tự hủy pháp tắc? Mắt thấy tự hủy pháp tắc từ chỗ sâu nhất hoạch tâm kích hoạt, hỏa thần hệ phẹt băng lãnh thần mâu mắt nhìn thần giới tối cao kiệt tác, chậm rãi mở ra hỏa diễm bàn tay lăng không chụp vào ạ phở. Hệ phẹt năm cái thiêu đốt liệt diễm thần hỏa ngón tay chăm chú bóp, lạnh giọng nói: "Bạo!" Không. Toàn thân không ngừng hiện máu, hàm ngư run rẩy rũi ra huyết chỉ, tuyệt vọng quát. Nơi xa nơi hẻo lánh tranh né Nhật Hạ Giao cũng kinh ngạc dùng tay che miệng lại, một đôi thanh con mắt đã là lưu lại hai hàng thanh lệ. Ạ Phở vô cùng thống khổ mở mắt ra, mỹ lệ con mắt ngắm nhìn phồn hoa thế giới, cuối cùng mang theo thật sâu quyến luyến không bỏ nhắm lại. Liếc mắt chính là cả đời, nàng cuối cùng không thể còn phản người chế tạo sở thiết dưới trói buộc. Dù cho mạnh hơn, nhất niệm đủ để cho nàng tự hủy. Ta cuối cùng chỉ là chư thần chế tạo vũ khí. Vâng. Trong chốc lát, giống như siêu tân tinh bạo tạc có ánh lóa mắt ánh sáng trắng xuất hiện trong chiến trường. Giờ phút này nơi xa thành bang từng vị bách tính, tất tất cả đều mờ mịt nhìn xem phảng phất giống mặt trời ánh sáng trắng chói mắt. Sụp đổ. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ vang lên. Toàn bộ gạ đều mơ hồ trong đó run rẩy, có chút hạ xuống giai vị. Chết. Một đạo đỏ thấm gió lốc lấy bẻ gãy nghiền nát chi không thể đỡ chi thế từ sâu trong lòng đất giết ra, như là màu máu như vòi rồng thẳng hướng hỏa thần hệ phẹt. Màu máu vòi rồng đỉnh cao nhất chỗ chính là điên cuồng chuyển động EA, sở vật vóc dụ tủ. Giờ phút này đỏ thấm EA, sở vật vóc dụ tủ hoàn toàn giải phóng. Ken két, ba khối thần chân chỗ rèn đúc lưỡi kiếm chuyển động ở giữa, hư không chôn bụi, thời gian không còn. Hỏa thần hai mắt ngưng lại, mang theo trịnh trọng liếc nhìn dịu games. Vâng. Mà giờ khắc này thần giới tối cao kỳ tác, chư thần minh châu tự bạo mang đến lực lượng hủy diệt lấy vọt tới. Từng đạo khủng bố song chấn động hóa thành gió lớn cuốn lên từng đạo cự thạch phóng tới giữa sân một người hai thần. Hư không bị cố này so thần linh tự bạo còn mạnh hơn lực lượng chỗ sụt, không gian sụp đổ, pháp tắc bị thôn vệ, rầm rầm, nơi đây nháy mắt hóa thành một cái lỗ đen. Hào hào. Diệu Games thế công bị cưỡng ép ngăn cản, hắn một đôi huyết mâu lần thứ nhất đờ đẫn nhìn về phía ạ phở nguyên bản vị trí chỗ ở. Vâng. Giữa sân ba đại cao thủ đều bị cố này cự lực gợi lên. Liền cao lớn hỏa thần cũng không dám nhẹ thử kỳ phong, hắn đem thần truy ngăn tại trước người, hơi tránh lui. Siêu siêu. Xa xa mấy ngàn gốc cổ thụ bị hư không hấp động hấp dẫn, bị nổ tận gốc hút vào, ầm ầm. Từng đạo cự thạch, thậm chí cả núi nhỏ cũng bị hút đi thôn phệ. Giờ phút này, nguyên ngân tùng sơn địa điểm cũ cũng không còn tồn tại. Ạ phở bị động tự bạo. Hư không hấp động hấp thu phá hủy tất cả. Su mẹ lịch 66 năm, hạ, ở nhân gian hành tẩu nhân loại thứ nhất đại văn hào, hàng ngư thánh giả tại ngân tùng sơn hội tụ khổng lồ tín ngưỡng chi lực, nhóm lửa thần hỏa, mở ra phàm nhân phong thần con đường. Sau lại ngưng tụ văn hóa cùng nghệ thuật chi thần cách, theo ghi chép, cái này mai thần cách chính là si đại thế giới cái thứ nhất hậu thiên thần cách, tân thần sinh ra, thần giới chi môn mở rộng, sơn thần Anderson xuất thủ cướp đoạt văn hóa thần cách. Đến ả phở thánh nữ tương trợ, sơn thần bị bức lui, trước khi đi buông xuống uy hiếp ngữ điệu, dịu games quốc vương ngang nhiên xuất thủ giết chóc sơn thần. Theo cổ tịch ghi chép, đây là thượng cổ cự thần đại chiến về sau, vị thứ nhất vẫn lạc tại mga thần linh. Thần giới chấn động, 9 vị chân thần hạ giới, bị dịu games quốc vương chặn đường, 5 thần vẫn. Hư hư thực thực dịu games chi phụ thượng vị hoàng kim chi thần lũ gạn giáng lâm, dịu games thí thần giết cha. Tắm rửa thần huyết mà cuồng. Ạ phở thôi động ẻn kỷ rũ buộc chặt đến đây cứu viện thần truy, 12 viễn cổ chủ thần chi hỏa diễm cùng rèn đúc chi hệ phẹt giáng lâm. Ạ phở bị buộc tự bạo âm thanh chấn thiên động địa, ngạ thế giới giai vị hơi chìm xuống, phủ cận thành bang chịu sóng chấn động ảnh hưởng, sụp đổ tổn hại, tử thương vô số. Su mẹ lịch nền tảng. Chương 135, Unlimited Gods. 50 cầu đặt mua. Sụp đổ. Một vị hơn 20 tuổi thanh niên trai tráng nam tử một quyền đem trước mặt màn ảnh máy vi tính đánh xuyên qua. Ta ạ phở. Phút. Ta muốn làm thịt hệ phẹt tên xuất sinh này. Vị này ạ phở fan hâm mộ hét lớn. Thô to cổ nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy một mảnh đỏ bừng. Hắn thật giận tới cực điểm. Giờ phút này, chư thiên vạn giới diễn đàn game trước nay chưa từng có bốc lửa. Coi như lúc trước phủ vân thu hoạch được siêu phàm lực lượng đều không có hiện tại bốc lửa. Mỗi giây ở giữa đều nắm chắc vạn tiếp mời đổi mới đi ra. Càng có từng vị điên cuồng dân mạng tại trực tiếp tiếp giống giận. Ta muốn giết hệ phẹt. Tập trung. Vậy mà tại ạ phở trên thân lưu lại tự bạo chương trình. Tật mờ. Ạ phở chết liền thi cốt đều không có. Ô. Hiện tại ta chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là tiến vào xì đại thế giới giết vị này cầu thí hỏa thần. Giúp ạ phở báo thù. Thật khóc, xì chư thần rất đáng hận. Chẳng lẽ ạ phở ra đời liền mang ý nghĩa chú định bị chúng thần chấp trưởng vận mệnh. Từng vị dân mạng điên cuồng nhắn lại, sắc khí qua bọn hắn cơ hồ tại chữ lời nói ở giữa triển lộ không thể nghi ngờ. Xuyên thấu qua từng tầng màn hình đến chư thiên diễn đàn. Manh La Lệ cắn răng trả lời, lão nương chân thân còn tại trong Hồng Hoang Bất Tử Hỏa Sơn rèn luyện. Ta tin tưởng chư thiên vạn giới một ngày nào đó sẽ tương liên. Mờ mờ tờ. Ta nhất định muốn thiêu tấn cựu trọng thiên, đem tất cả cầu thí chư thần đốt rủi. Vì ạ phở tỷ tỷ báo thù. Mặc dù bình thường thích hồ nháo, nhưng lần này ta tuyệt không nói đùa. Thêm ta một cái. Long tộc thế lực mạnh. Cái này hệ phẹt lần này thật chọc giận ta. Hồng Hoang trò chơi mở sẽ vở về sau, ta hướng tổ Long trình lên khuyên ngăn, để hắn thăm dò vực ngoại hỗn độn. Một ngày nào đó chúng ta muốn đánh vào xỉ thế giới. Cái gì thần giới một ngày nào đó muốn bị chúng ta đập nát? Long thiếu hung hăng nói. Quân tinh xúc động. Trên diễn đàn sát khí ngút trời. Nhất là thật từng tiến vào chư thiên vạn giới trò chơi The Layer, bọn hắn biết, màn hình phía sau, tuyệt không vẹn vẹn băng lãnh số liệu, mà là cùng mỗi cái người địa cầu đồng dạng, đều là người sống sờ sờ. Bọn hắn sinh ra ở thế giới, vì cuộc sống phấn đấu, mỗi một vị đều cùng người địa cầu không khác nhau chút nào. Hệ phẹt trở thành toàn nét tội nhân. Không ngừng có người giận mắng chớ chú. Không biết có bao nhiêu sục sôi bi phẫn nam nhi nghị xuyên qua đến dị thế giới, bắt đầu báo thủ đồ thần cử chỉ. Ngạ thế giới. Hô, hô. Từ ạ phở tự bạo hình thành hư không hấp động hấp thu chung quanh tất cả vật chất, nơi đây đều nhanh quay về hỗn độn. Ngạ thế giới quy tắc tự động chữa trị, vạn sợi thế giới tối cao pháp tắc hiện lên, từng vòng hư không giống như thủy triều hướng lô đen áp chế, ý đồ một lần nữa may vá mảnh không gian này. Nhưng mà lớn như thế vết nứt không gian quả thật hiếm thấy, lô đen vô cùng hơi tốc độ thu nhỏ. Siêu. Một đạo bạch kim xiềng xích từ trong hư không chui ra, liền hỏa thần đều không có kịp phản ứng, ẻn kỳ rủ đã hóa thành tiểu ngân rắn quấn quanh ở Diệu Games trên cánh tay. Diệu Games ánh mắt từ trong lỗ đen thu hồi, hắn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve ẻn kỳ rủ, khuôn mặt dù giống như thường ngày bình tĩnh, lại làm cho từng vị đứng ngoài quan sát thần linh không rét mà run. Đồng. Cách đó không xa bị đá vụn bao phủ Hàm Ngư chật vật leo ra, lúc này hắn toàn thân đẫm máu, liền khuôn mặt đều thấy không rõ, từng giọt nửa vàng nửa đỏ máu tươi từ đỉnh đầu nhỏ xuống, đột nhiên ánh mắt hắn ngốc trệ ở. Tại hắn phía trước, một đạo bạch kim xiềng xích đem một cái hộp đen nhỏ mang ra. Xoẹt. Điêu khắc rườm ra không hiểu đường vân hộp đen nhỏ rơi vào Hàm Ngư đẫm máu trong hai tay. Đồng. Mặt đất khẽ chấn động, một đạo thiêu đốt hỏa diễm to lớn thân ảnh chậm rãi đứng dậy. Hệ Phẹt lạnh lùng mắt nhìn quân quanh nghẹn kỳ dù dịu đệm, cùng toàn thân phá thành mảnh nhỏ, thần cách đều bị đánh rách tả tơi Hàm Ngư. Còn muốn tái chiến xuống dưới, bản tôn còn chưa vận dụng một tia chủ thần pháp tắc. Hỏa thần hệ Phẹt miệt nhưng quét qua nghèo túng một người một thần, dùng đến không thèm để ý chút nào ngựa khí mở miệng. Tân thần, dâng lên thần cách, tha cho ngươi một mạng. Hệ Phẹt vượt qua bừa bộn chiến trường, thần khu thiêu đốt liệt diễm để hư không đều lui tán, hắn đạm mạc mở miệng. Dịu đệm, ngươi là có hay không còn ôm trước đó ngu xuẩn ý nghĩ, dự định khiêu chiến nhữ? Thần cùng phàm nhân có không thể vượt qua hừng câu? Chủ thần cùng phổ thông chân thần càng có cự đại hồng danh mương, nhất là hệ Phẹt loại này viễn cổ chủ thần. Hắn cả đời chiến tích huy hoàng lóng ánh, đồng cấp Titan cự nhân khác đều giết mấy vị. Thần bên trong chi thần hệ Phẹt. Tại vừa rồi cùng Dịu Games giao phong bên trong, một chiêu liền cơ hồ đem Dịu Games thần lực trong cơ thể đánh sụp đổ, kim thân đánh cho băng liệt. Coi như Dịu Games đi là một đầu trước nay chưa từng có trí cường con đường, lại cuối cùng còn chưa đi đến cuối cùng, hắn không phải viễn cổ chủ thần đối thủ, nếu không thì trước đó cũng sẽ không bị hệ Phẹt một kích đánh sụp đổ. Người thí thần giết cha. Thiên lý nan dung. Theo ta đi lội thần giới, tiếp nhận tài quyết chi thần thẩm phán. Với anh, hỏa thần cao lớn thân ảnh nháy mắt biến mất, lửa đỏ thần lực đốt hết tất cả, hệ Phẹt vậy mà chủ động xuất kích. Xem ra thân cóm gà nhân tộc khí vận Dịu Games cũng làm cho vị này cổ thần không dám kinh thị, nhất thiết phải truy cầu lấy không thể sức chống cự triệt để áp chế vỡ nát tất cả sức chống cự. Ha ha, Dịu Games một đôi hóng ánh hoàng kim đồng lúc này đã như là nhập ma hóa thành huyết đồng, một cỗ điên cuồng cuồng bạo khí thế từ trên người hắn bộc phát. Bản vương làm việc còn chưa tới phiên các ngươi thế giới sâu mọt bình phán. Hôm nay bản vương coi như bỏ mình nước phá, cũng phải đem thần giới làm cái long trời lở đất. Với anh, Dịu Games thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ken ken, ẻn kỳ dù lấp lánh, từng đạo bạch kim xiềng xích phong tỏa hư không, đốt hết tất cả hỏa thần hệ Phẹt một cái dừng bước. Hắn cao mày nhìn mình đắc ý tác phẩm, ẻn kỳ dù sao? Địch nhân càng mạnh uy lực càng lớn. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà thí chủ, giống như chủ nhân của ngươi. Hệ Phẹt vung lên liệt diễm pháp tắc, mạnh mà vung lên liệt diễm chi truy. Đồng, từng đạo khác biệt thần hỏa đốt hướng hư không, càng là đem ẻn kỳ dù nhóm lửa. Siêu, bạch kim xiềng xích bị thần hỏa quấy nhiễu vậy mà nháy mắt hóa thành màu lửa đỏ, từ từ, từng đạo cực viêm như là nhóm lửa cổ lao dây leo, dọc theo ẻn kỳ dù không ngừng đốt hướng hư không. Thần hỏa chỗ qua một mảnh đỏ bừng nóng hổi. Nhưng ta thế nhưng là ngươi người chế tạo, có cái gì thiếu hụt nhất thanh nhị sở? Với anh, thần hỏa lan tràn đốt hướng sâu trong hư không Dịu Games. Dịu Games tay cầm ẻn kỳ dù cùng EA, sở vật vóc dụ tủ, có cái này hai đại siêu cấp thần khí tương trợ, liền hệ Phẹt cũng khó khăn tại hư không tìm dấu vết, mà bây giờ thần hỏa lại dọc theo ẻn kỳ dù đốt hướng Dịu Games. Siêu siêu, từng đạo ẻn kỳ dụ từ bốn phương tám hướng bắn ra, giống như một đạo lít nha lít nhít giống mạng nhện toàn công hơ lửa thần. Hỏa thần hệ Phẹt lông mày siết chặt, Dịu Games điên rồi sao? Không để ý thần diễm phản vệ. Ken ken, liệt diễm chi truy không ngừng trọng truy ẻn kỳ dụ, mỗi một kích đều dẫn tới thần khóa thiêu đốt, nhưng ẻn kỳ dụ không quan tâm vẫn là điên cuồng công kích. Cách. Hệ Phẹt hai tay siết chặt, túi đầu xem xét, một đạo không hoàn toàn phòng ngự được màu đỏ bừng ẻn kỳ dụ đã trói chặt lại hắn thần truy. Hoàng bét, ken ken ken, hệ Phẹt động tác dừng lại trệ. Trong chớp mắt hơn 10.000 đạo ẹn kỳ dụ từ hư không các ngõ ngách bắn ra, bọn chúng bên trong một nửa đã phát ra nóng hổi tư tư thành, phảng phất liền đạo này thần khóa đều ngăn cản không nổi rèn đúc nó liệt diễm. Siêu cấp thần khí đều như thế, huống chi chủ nhân Dịu Games. Siêu, trong ngay mắt hơn ngàn đạo ẹn kỳ dụ đã trói chặt lại hệ Phẹt tứ chi cùng đầu lâu, hỏa thân bị bản thân chế tạo thần khí hoàn toàn vây khốn. Với anh, Dịu Games từ trong hư không dậm chân mà ra, lúc này sau lưng của hắn đỏ tươi áo choàng tàn tạ, toát ra ánh lửa điểm điểm. Trên thân hoàng kim chiến khải là cấn lấy từng đạo lửa đỏ quy tích, cơ hồ đem chiến khải đều nhanh hòa tan. Nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện Dịu Games mặt ngoài thân thể cũng có đạo đạo đốt bị thương vết tích. Một đầu vóng ánh tóc vàng lúc này ảm đạm cháy đen, nhưng mà Dịu Games thần sắc không một tia biến hóa, hai tay của hắn cầm kiếm, ầm ầm. Ea, sơ vật vóc rủ tủ ba khối lưỡi kiếm hoàn toàn giải phóng, từng đạo hư không vết rách lan tràn mà ra, cùng bạo phong áp dẫn tới hư không hắc động đều phát sinh to lớn và mèo. Dịu Games băng lãnh hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía bị ẹn kỳ dụ vây khốn hỏa thần. Liên đệ một kích này tế điện bản vương duy nhất chí hữu. Vậy mà lúc này bị ngàn vạn đạo ẻn kỳ dù buộc chặt hỏa thần lại phát ra từng đạo cùng thiếu. Dịu Games, ngươi sẽ không coi là ta hỏa thần hệ Phẹt, chỉ có ngần ấy thủ đoạn đi. Tứ chi bị hoàn toàn vây khốn hỏa thần vậy mà không ngừng cười to. Lúc này thế nhưng là liền hắn bản mệnh thần truy cũng bị phong tỏa. Sau một khắc Dịu Games sắc mặt đại biến, một đạo cùng EA, sơ vật vóc rủ tủ hoàn toàn giải phóng tốc độ ánh sáng ngâm sướng từ vị này viễn cổ chủ thần trong miệng ngâm tuân ra mà ra. Thần âm to lớn mà rõ ràng, tốc độ ánh sáng mà trang trọng, đây là chí cao đạo âm. Ta chính là hỏa diễm cùng rèn đúc chi thần. Ta vì cầm thần khí chi truy. Thân này vì hỏa diễm tạo thành, sắt thép vì thân, mà hỏa diễm vì máu, huyết triều như sắt, tâm như lưu ly, tự tay chế tác chi binh đã đạt hơn ngàn, tung hành vô số chiến trường mà không bại. Không biết Sở Thất đã chưa chắc một lần bại trận, cũng không biết đoạt được, cũng chưa hẳn một lần thắng lợi. Chịu đựng mâu thuẫn vũ khí thống khổ, thường bạn đau nhức lấy chế trừ binh, đợi người ấy chi lai. Độc thân một thần ở đây, đúc binh tại kiếm trên đồi. Không tiếc đuối, đây là duy một đường đồ. Nhưng mà, ta chi hỏa diễm vĩnh viễn không dập tắt. Đời này vẫn chưa kết thúc. Đời này vẫn vì Unlimited Goddess. Vâng. Sau một khắc, trên đường chân trời hiện ra từng đạo nhảy nhót hừng hực thần diễm, bối cảnh hư không xuất hiện từng cỗ phun trào dung nham liệt diễm hòa sơn, đây chính là hệ phẹt ngày xưa rèn đúc rất nhiều thần khí vị trí. Ken ken ken ken. Từng đạo thần thiết tiếng đánh tại cái này hỏa diễm thế giới vĩnh hằng quanh quẩn, giống như một vị vĩnh viễn không biết mệt mỏi thần tượng không biết ngủ đông tại ngày đêm rèn sắt. Suy suy, từng đạo thần kiếm, thần đao, thần thương từ trên trời giáng xuống, nhao nhao cắm vào mảnh này hoang mạc thế giới, tô điểm mảnh này thần chế thế giới. Siêu, hư không bắn ra một đạo lửa đỏ thiên khóa, ken. Trên thế giới tuyệt không có khả năng xuất hiện một màn xuất hiện, hai kiện giống nhau như lúc thần khí tại lẫn nhau chiến đấu. Lửa đỏ ẻn kỳ rủ cùng dịu game bạch kim xiềng xích không đoạn giao quấn, giống như một đỏ một trắng hai đầu giao long đại chiến. Tạch tạch tạch. Quấn quanh ở hệ phẹt thân thể từng đạo ẻn kỳ rủ bị kéo ra. Hỏa thân hệ phẹt ken kết hoạt động cổ cùng tứ chi, hắn hài lòng nhìn xuống thời khắc này liệt diễm thế giới, về sau lại khiêu khích nhìn một cái dịu game. Anh hùng vương, vũ khí của ngươi dự trữ còn đầy đủ sao? Chương 136, Thí thần vương vực VS Unlimited Goddess. Hơn 1000 kiện tại gã có được vô tận truyền thuyết thần khí như là vật vô chủ cắm ở vô tận hoang mạc phía trên. Dịu game quét qua bốn phía. Nguyệt miện chi huyết ban hồn nhận, băng linh huyễn quang đao, thiên lam chi thánh kỵ thần thương, phản bội cùng thất bại chi kiếm. Từng kiện tại gã lưu lại truyền thuyết thần khí ở đây, có thậm chí đã bị dịu game dung hợp vào thí thần vương vực bên trong. Bản tôn từ ra đời cho đến bây giờ, cả đời chỗ rèn đúc thần khí đều tồn tại ở Unlimited Goddess bên trong. Hỏa thần chậm rãi mở miệng nói, "Dịu game, nhân loại anh hùng vương, ngươi bây giờ biết khiêu chiến bản tôn là chuyện ngu xuẩn giường nào sao?" "Vâng." Trả lời chủ thần chính là dịu game hóa thành lưu quang tiếp tục thẳng hướng hệ phét. Một đạo hoàng kim chi màn hiện lên ở tại sau lưng của hắn, từng kiện huy hoàng hoàng kim chi khí như diệt long tên nọ từ màn sáng bên trong bắn ra. Hỏa thần hệ phét vung tay lên, "Xiu xiu." Sâu trong lòng đất lập tức bay tới mấy chục kiện thần khí. "Bang bang bang." Hỏa thần máy cùng hoàng kim máy va chạm. Tây kim so với cọng râu. Thí thần vương vực VS Unlimited Goddess. "Bang." Dịu game hoàng kim chi binh nhao nhao bị đánh gãy. Hắn lông mày siết chặt, toàn thân thần lực lần nữa sôi trào, trong thân thể tiểu thế giới không để ý phản vệ điên cuồng tôi động. Giết. Trong chốc lát, lửa đỏ bầu trời đều muốn bị đốt thành màu vàng kim óng ánh. Mấy ngàn trôi hoàng kim chi binh chính chậm rãi trôi ra. "Áo, có chút thủ đoạn." Hỏa thân hệ phẹt trầm giọng nói, "Nhưng mà có đôi khi một máy đủ để chống đỡ ngươi trăm kiếm." Xèo xèo xèo. Mặt đất phía trên từng đạo thần binh tự động bay ra, dịu game bỗng nhiên chuyển thân, từng kiện hoàng kim chi kiếm giống như tên nọ bắn ra. Chanh chanh chanh. Trong chốc lát này phiến thiên địa giống như thiên quân vạn mã lẫn nhau đối chiến. Một người một thần giống như phía sau tất cả giấu một cái cực lớn siêu cấp kho vũ khí. Bang bang. Từng chuôi thần kiếm qua lại đối xạ va chạm. Từ từ. Đây là lưỡi kiếm giao thoa thanh âm. Bang bang. Đây là thần binh kịch liệt va chạm kim thiết thanh âm. Hỏa thần hệ phẹt thần khí quả thật đáng sợ. Từng kiện hỏa thần máy như cùng ở tại lửa đỏ gen đúc thế giới sẽ qua, đứt đoạn từng kiện hoàng kim thần binh. Hào hào. Đứt gãy hoàng kim thần binh hóa thành vô số điểm màu vàng tiêu tán. Nhưng mà thần khí lại vẫn có dư lực tiếp tục công kích. Unlimited Goddess bên trong thần binh nguyên hình trung quy là thần khí, coi như không thể bền bỉ nhưng cũng hơn xa dịu game thần tính binh khí. Dịu game bước chân một cái dậm chân hướng về phía trước, siêu siêu, ẻn kỳ dù giống như là có sinh mệnh hiện lên đầu vai của hắn, dịu game nghĩ tiếp thân cận chiến. Bang vào thí thần vương vực, dịu game không có bị Unlimited Goddess áp chế, nhưng dù vậy, dịu game cũng cảm thấy nguy hiểm trùng điệp. Từng đạo thần khí thỉnh thoảng đột phá vòng phòng ngự đánh tới, cong. Từng chuôi đột phá hoàng kim binh khí vây quanh hỏa thần máy đánh tới. Dịu game một thân hoàng kim chiến khải hiện lộ từng đạo vết cắt. Vốn là đã đến cực hạn chiến khải cuối cùng sụp đổ một tiếng, nội luận tương liên hoàng kim pháp tắc cắt ra, rực rỡ chiến khải lập tức cảm đạo. Dung hợp sủ mẹ vương triều thần kim hoàng kim chiến khải thần tính đã mất, hóa thành sát thường. Siêu. Ẩn kỳ rủ giống ngân long bắn về phía hỏa thần, một đạo khác lửa rét chèn đinh đương một tiếng, đem nó chăm chú chế trụ. Phản phất bị ạ phở lần nữa tiến hóa qua, bạch kim ẩn kỳ rủ vậy mà lại từ một chỗ khác trong hư không bắn ra. Mà lần này nguyên hình lửa đỏ ẩn kỳ rủ cũng không còn có thể ngăn cản. Bạch kim ẻn kỳ dù cực tốc quấn quanh hơn lửa thần cánh tay trái, lúc này dịu games đã giết tới. Ừm. Hệ phẹt tay phải xẹt qua một cái hoàn mỹ quy tích, trong tay kinh khủng liệt diễm thần truy mạnh mà đánh tới hướng dịu games. Bang. Lại là một lần va chạm mạnh, hệ phẹt cánh tay trái bị quấn quanh không tốt trốn tránh, cùng dịu games chính diện đối chiến. Nhưng mà dù cho chói buộc hỏa thần một tay, vị này viễn cổ chủ thần vẫn ẩn chứa cự lực, thần đập đến dịu games không ngừng lăn lộn lựa chọn tá lực. Tư. Lửa đỏ rèn đúc thế giới, dịu games quỳ một chân trên đất, hắn bỗng nhiên ngửa đầu, huyết mâu nhìn về phía cao lớn hỏa thần. Ba. Dịu game tay trái mạnh mà kéo một cái, đem trên thân đã thành vướng víu chiến giáp một cái giật xuống. Hắn trần trụi lấy hoàn mỹ tráng kiện nửa người trên, khuôn mặt dữ tợn, một đạo cuồng túm dáng tươi cười dơ lên. Giết giết giết giết giết giết. Vâng. Sau một khắc, dịu game biến mất, hắn trần trụi lấy thân trên lấy một đi không trở lại chi thế tiếp tục thẳng hướng hệ phét. Ầm ầm. Từng đạo tàn ảnh vây quanh hệ phét, có bay tới đánh lén thần khí lại bị hư không chợt hiện ẩn kỳ dù quấn quanh, không được tiến thêm. Bang bang bang. Giống như thần nhân đánh mặt đất, hai thanh siêu cấp thần khí không ngừng va chạm, ken két. Unlimited Gods cứng rắn không gian vậy mà đều sinh ra vết rách, giống như bị đánh nát rời ra thấu kính. Điên rồi sao? Hỏa thần nhíu mày, tay phải không ngừng vung lên thần truy, động tác của hắn giống như một vị công tượng cổ pháp tự nhiên, rõ ràng rất chậm lại mỗi một kích đều hoàn mỹ đón đỡ ở, gần như là đạo vung lên giống như lần lượt chế tạo thần khí. Hệ phép cự lực tại chủ thần trung đô là đỉnh tiêm, mỗi lần kịch liệt va chạm đều để dịu Games thân thể run rẩy, thân thể của hắn chỗ sâu tế bào thậm chí phát ra sắp sụp đổ tin tức. Vậy mà lúc này vị này Hoàng Kim Vương người giờ phút này như yêu giống như ma, một đầu bí mật mang theo thần huyết hoàng kim tóc của vũ, nhỏ xuống từng giọt hoàng kim thần huyết, hai tay của hắn nắm chặt chuyển động EA, Servant Vop rủ tủ điên cuồng công kích. Phản chấn máu tươi từ hắn thân trên không ngừng phun ra, càng là lộ ra anh hùng vương điên cuồng. Hoàn toàn không để ý tự thân sụp đổ công kích, để hệ phẹt cũng hơi đau đầu, không nghĩ tới vị này gã nhân vật chính thật là có không ít bản sự. Vâng, hỏa thần hệ phẹt tay trái phát lực, ý đồ đem ẻn kỳ dù lôi ra, nhưng mà bạch kim xiềng xích run rẩy, lại không ngừng dọc theo cánh tay quấn quanh mà lên. Chính là bởi vì có ẻn kỳ dù quá nhiều, hệ phẹt mới phong tỏa một nửa thần lực, chỉ có thể vận dụng một tay. Hô, hô, Diệu Games trên tay EA, Server Pop rủ tủ chuyển động càng lúc càng nhanh. Lúc này ba khối lưỡi kiếm vậy mà tại run nhẹ nhẹ, cùng thần truy mỗi lần va chạm đều phảng phất để bọn chúng càng giải phong một tầng. Bang, hệ phép mạnh mà một truy từ phía trên nện xuống, hắn mang theo cao mày nhìn về phía Diệu Games trong tay thần kiếm. Ngươi không phải tự tìm diệt vong, mà lại muốn mượn ta thần truy hoàn toàn giải phong trong tay thần khí. Hắn một câu nói toạc ra Diệu Games điên cuồng công kích phía sau ý đồ, trong tay ngươi không gian thần khí đến cùng là vật gì? Ta rèn đúc ngàn cái thần khí chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy thần kiếm. Ha ha, từng giọt bóng ánh máu tươi từ trên trán chảy xuống, có chân thần, cũng coi chính hắn, Diệu Games phát ra tiếng cười lạnh, hiện tại phát giác đã trễ. Hô, hô. Màu đỏ thâm EA, Server Pop rủ tù điên cuồng chuyển động, từng sợi xương mù màu trắng từ EA, Server Pop rủ tù bay ra. Ken két. EA, Server Pop rủ tù chung quanh không gian pha toái, để người có thể xem thấu ngoại giới tàn tích. Vâng. Từng đạo hủy diệt gió lốc từ cực tốc chuyển động EA, Server Pop rủ tù bên trên xuất hiện, hỏa thần lông mày nhíu chặt, vậy mà cảm thấy được bản thân mảnh này Unlimited Gods không ổn định. Siêu siêu. Mấy chục đạo thần khí cộng đồng bổ về phía hắn tay trái ẻn kỳ rủ, tại sắp bị chặt tới trong chốc lát, ẻn kỳ rủ vèo một tiếng đã một lần nữa trốn vào hư không. Có khác mấy chục đạo thần binh thẳng hướng Diệu Games, mà giờ khắc này EA, Server Pop rủ tù điên cuồng chuyển động, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, vậy mà để thần khí trong lúc nhất thời đều không đánh vào được. Chỉ có thể bị màu đen hủy diệt gió lốc dẫn dắt thôn phệ. Hệ phẹt thay đổi hoạt động dưới được giải phóng tay trái, hắn một đôi tay lớn nắm chặt thần truy. Liên để ta đến xem gã chi vương lớn bao nhiêu bản sự. Soạt. Từng đạo thần hỏa từ thân thể của hắn toát ra, không ngừng tuần hướng trong tay thần truy, vốn là đỏ bừng liệt diễm thần truy càng là hóa thành kinh khủng trong suốt màu đỏ, giống như một viên trong suốt củ hệ mẹ như lưu ly. Siêu siêu. Từng kiện thần khí vây quanh Diệu Games các ngóc ngách, thí thần vương vực của Diệu Games giờ phút này toàn bộ rút về, từng đạo hoàng kim lực lượng tràn vào trong tay EA, Server Pop rụt tủ. Thí thần vương vực toàn lực phụ tá EA, Server Pop rụt tủ. Vốn là hoàn toàn giải phóng EA, Server Pop rụt tủ, tại vừa mới cùng thần truy va chạm ở giữa tựa hồ giải phóng càng nhiều thần lực, lưỡi kiếm chuyển động ở giữa lộ ra càng phát ra khủng bố. Siêu. Từng chuôi khủng bố thần khí bắn về phía Diệu Games hai tay dùng hết toàn lực vung lên, một đạo đỏ thấm hư không kiếm khí không ngừng từ EA, Server Pop rủ tủ phun ra. Inuma Elis, Thesser ta hóc cờ dệ sần thật sắp tờ lạc hỷ vần en EA. Vâng. Giống như quỹ đạo pháo laser khủng bố năng lượng từ EA, Server Pop rủ tủ bên trong tuôn ra. Diệu Games hai tay dùng sức vung lên, chuyển động EA, Server Pop rủ tủ, quét qua vây quanh các loại thần khí. Bang bang bang. Bầu trời như là pháo hoa bạo tạc, từng kiện thần binh bị khủng bố hư không kiếm khí đánh nổ. Như thế mới có thể để cho ta nâng nâng kỉnh. Gen đúc cùng hủy diệt chi truy. Hỏa thân màu đỏ lông mày nhảy lên, hai chân dùng sức đạp mạnh, mặt đất băng liệt, hệ phẹt hai tay cầm truy, giống như khai thiên titan cự nhân mạnh mà đánh tới hướng phía dưới Diệu Games. Inuma Elis, Thesser ta hóc cờ dệ sần thật sắp tờ lạc hỷ vần en EA. Lại là một đạo giống to, Diệu Games toàn thân nổi gần xanh, hai tay vung lên EA, Server Pop rủ tủ hướng hỏa thần chém tới. Thông thiên kiếm khí giết đến lửa đỏ thần quốc băng liệt, hệ phẹt thần truy giống như hóa thành cự hình liệt diễm hỏa sơn, từng đạo hỏa hệ pháp tắc tại thần truy thoáng hiện. Không ngừng bồng bột liệt diễm thần hỏa đến Unlimited Gods trợ giúp càng phát ra khủng bố. Bang. Inuma Elis vs hủy diệt thần truy. Giống như thượng cổ cự thần chiến tranh lại xuất hiện, một lớn một nhỏ hai thân ảnh trong phút chốc va chạm. Diệu Games thân thể rõ ràng nhỏ bé, trong tay EA, Server Pop rủ tủ kiếm khí vậy mà như là pháo laser đánh phía hỏa thần. Hỏa thần cự lực vốn là khủng bố, từ trên trời giáng xuống chi thế càng là không thể ngăn cản. Cả hai va chạm để hư không vỡ vụn, hô. Năng lượng khổng lồ gió lốc từ đó trung tâm truyền đến, ken két. Thế giới màu đỏ rực phi tốc rút đi. Xanh thẳm chân trời một lần nữa hiện lên. Unlimited Gods đều bị cái này một kinh thiên va chạm chỗ đánh vỡ. Làm một lần nữa ánh vào hàm ngư trước mắt, là một đạo xung thiên kiếm khí cùng lửa đỏ trọng kích. Diệu Games lại còn tại cùng hỏa thần giằng co. Vâng. Một đạo hủy diệt sóng chấn động phá hủy Unlimited Gods mà không giảm mảy may uy lực, phân loạn chiến trường giống như ném xuống đạn hạt nhân, vô số loạn thạch bị nghiền nát thành cho bụi, phong ánh hủy diệt thần quang chiếu rọi thế gian. Hàm Ngư hai tay nắm chặt hắc sắc ma hộp, như là một khối vải rách bị dư ba đánh bay. Chương 137, bị mở ra xỉ ma hạp. Hệ phẹt đại nhân ùn lì mì tịt gỗ thật lại bị phá. Vị này gã nhân vật chính vượt quá tưởng tượng. Còn tại cùng hệ phẹt giằng co. Quả thực khó có thể tin, vị này anh hùng vương còn không có chính thức tấn cấp thần cấp. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệu Games còn thuộc về phàm nhân phạm chủ, hắn là thế nào làm được? Chỉ sợ hắn đi cũng không phải là bình thường con đường, không phải dựa vào thiên phú như lợi đột phá, cũng không phải tín ngưỡng phong thần, mà là dự định dựa vào tự thân lực lượng phá vỡ thần nhân hàng rào. Tương đạo cường đại thần thức tại giao lưu, chư thần chấn kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Diệu Games sẽ như thế cường hãn. Vượt qua lẽ thường. Oeng. Cực tốc chuyển động EA, Server Pop rủ tụ không ngừng cùng hủy diệt thần truy giằng co, một đen một đỏ hai cố mênh mông thần lực chính triển khai cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Đồng. Rốt cục, hỏa thần hệ phẹt hai tay bộc phát, chí cao hỏa hệ pháp tắc không ngừng đốt hướng Diệu Games. Diệu Games trung quy là hậu kinh bất lực, cả người hắn đều bị một truy này đánh cho lui rời hơn 100 mét. Phốc. Diệu Games nhịn không được phun ra một đạo máu tươi. Lúc này hắn hoàn mỹ thân trên đã có từng đạo lửa đỏ ấn ký, hủy diệt tính thần lực đang không ngừng hướng trong cơ thể hắn công tới. Diệu Games ngạo nghễ dùng tay trái lau đi khỏe miệng máu tươi, vẫn là chiến y dâng cao nhìn về phía trước không thể chiến thắng xa cổ chủ thần. Hồng Câu, khoảng cách cực lớn, không thể vượt qua Hồng Câu. Hỏa thần trung quy là thành thần vạn năm mạnh nhất chủ thần, mặc cho Diệu Games chiến lược lý tiên, cuối cùng không thể vượt qua dài rằng giặc thời gian dưới khoảng cách. Hỏa thần hệ phét ngẩng đầu ngắm nhìn Diệu Games, lúc này vị này anh hùng vương lại bất lực đối với hắn sinh ra uy hiếp, hoặc là nói ban sơ liền không khả năng có uy hiếp. Tương phản, Diệu Games có thể chống đỡ lâu như thế, đã đánh vỡ chư thần tưởng tượng. Thần giới chư thần từng tia ánh mắt phóng xuống đến, bọn hắn khinh thường mà cao ngạo nhìn xem vị này bị thua chi vương. Coi như ngươi làm gà nhân vật chính, có thể nghịch thiên đánh chết hạ vị thần, thậm chí thượng vị thần. Nhưng viễn cổ chủ thần há lại phàm nhân có khả năng chiến thắng? Húng chi hết thể có 12 vị viễn cổ chủ thần. Sự tích của bọn hắn tại gà thế giới sinh ra mới bắt đầu đã lưu truyền. Chấp trưởng thế giới quy tắc, bọn hắn chính là trời. Bọn hắn chính là địa. Ngươi coi như liều mạng cùng một vị chủ thần chiến đấu lại như thế nào? Giống như hắn mạnh còn có 11 vị, càng có một vị sĩ thế giới mạnh nhất thần vương chấn áp tất cả. Như thế người tiên, như thế nào thí thần? Đây là ngay từ đầu đã chú định con đường, chỉ bất quá chúng chư thần có từng kia không hiểu, Diệu Games biết rõ đối kháng thần giới chắc chắn thịt nát xương tan, vì sao vẫn khư khư cố chấp. Cộc cộc. Từng giọt máu tươi từ trên người Diệu Games chảy ra, máu tươi chảy qua hai con mắt của hắn, Diệu Games vẫn ngạo nghễ nhìn xem hỏa thần, hắn ngắm nhìn bốn phía, phảng phất nhìn thấy đang âm thầm nhìn trộm, không ngừng cười nhạo mình chư thần. Ha ha. Chư thần lại như thế nào? Hôm nay ta Diệu Games, nhân loại anh hùng vương, thành công chém giết 6 đại chân thần, hoàn thành suốt đời tâm nguyện. Coi như hôm nay vẫn lạc, si lịch cũng sẽ vinh viễn khắc họa chiến tích của ta. Thế nhân cuối cùng rồi sẽ minh bạch. Hắn điên cuồng huyết mâu quét mắt từng vị chư thần thân ảnh, không có mảy may ý sợ hãi. Chư thần cũng bất quá là thế giới sâu mọt, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị kẻ đến sau lật đổ. Lúc này vị này sủ mẹ vương triều khai quốc quân chủ thanh âm truyền khắp thế giới, từng vị dân chúng kính sợ mà sợ hãi nhìn về phía xa xôi hoàng kim thân ảnh. Trên diễn đàn, từng vị quan chiến dân mạng trầm mặc. Diệu Games rất mạnh, hoàn thành trước nay chưa từng có khiêu chiến, lại cuối cùng chống cự không được chủ thần. Đây là tàn khốc thế giới, tuyệt sẽ không bởi vì ngươi giống to vài câu liền có thể nghịch tiên. Nếu như bi vẫn có dùng, còn muốn khổ tu làm gì dùng? Như thế nào phẫn nộ có dùng, còn muốn vạn năm tích lũy như thế nào? Nhưng mà, lúc này hắn toàn thân vết máu sừng sững chiến trường, tuyên cáo hắn vẫn là vua loài người, vẫn là hoàng kim chi vương. Không ít nguyên bản đối với hắn có ý kiến dân mạng cũng trầm mặc, vô luận Diệu Games như thế nào tàn bạo chuyên chính, hắn lúc này hoàn toàn chính xác đáng giá tất cả nhân loại kính sợ. Vẹn vẹn cố này thà chết chứ không chịu khuất phục, dám hướng không thể ngăn cản chi chủ thần vung lên thần kiếm đã làm cho tất cả mọi người bội phục. Hừ, trước khi chết cãi lại ra cùng nôn. Hỏa thần đống nhiên cất bước, toàn thân liệt diễm thần hỏa thiêu cháy tất cả, hắn mạnh mà vung lên liệt diễm thần truy, liền như là ngàn tỷ lần rèn đúc thần khí đánh tới hướng Diệu Games. Vậy mà lúc này, vô luận là chư thần, anh hùng vương, ngạ truyền kỳ, sinh mệnh chi thụ, thậm chí cả sĩ mạnh nhất tồn tại thần vương đều không có phát giác khủng bố đại sự phát sinh. Ào ào. Vô số cực hạn mỹ lệ nhưng lại cực hạn nguy hiểm điểm sáng từ chiến trường nơi hẻo lánh bay ra, bọn chúng mỹ lệ dị thường, tựa như thiên hạ cực kỳ mỹ hảo sự vật, nhưng nội ẩn chi vật lại làm cho chúng chư thần đều dùng mình. Thống khổ, hai ách, đố kỵ, hủy diệt, cứu hận mấy người lúc này chi ác theo gió trôi hướng mặt đất. Hỏa thân hệ phẹt bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt hắn đại biến nhìn xem trọng thương hàm ngư trong tay hai ách chi nguyên. Trên thế giới làm sao có thể có như thế tà ác khí tức? Kinh khủng như vậy hai ách phát tác. Chỉ thấy loạn thạch chỗ, một vệt máu loang lổ thân ảnh run rẩy mở ra một đạo hắc sắc ma hộp. Vạn sợi tội ác từ ma trong hộp bay ra, bọn chúng để chủ thần hệ phẹt đều run rẩy. Hắn đối mặt cự nhân chi vương, thậm chí cả thần vương đều không run rẩy, lúc này lại lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi. Đây là cái gì hủy diệt năng lượng? Đây là cái gì thai ách phát tắc? Hắn làm một vị chủ thần đều từ vô tận mỹ lệ điểm sáng bên trong cảm thấy được thế giới tất cả tội ác. Điểm sáng mỹ lệ lại ẩn chứa thế gian trí tà trí ác chi độc. Để từng vị bất hủ chân thần đều dùng mình, thần hồn chấn động. Hắn thần khu đều dùng mình, thần hồn đều bất an run run. Đây là đủ để đem hắn bất hủ thần hồn kéo vào vực sâu không đáy. Vĩnh thế thoát thân không được vạn ác chi nguyên. Ha ha ha ha. Sắp gặp tử vong hàm ngư như là giống như điên cuồng thiếu. Từng đạo sen lẫn nội tạng mảnh vỡ bán thần máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra. "Ạ Phở trước khi chết cho ta xỉ ma hạp hẳn là muốn để ta thật tốt đảm bảo. Mấy người cơ hội thích hợp lại mở ra cứu thế, bất quá ta thế nhưng là thứ tư thiên thai." "Ha ha ha." Hắn điên cuồng tiếng cười để hệ phẹt đều sợ mất mật. "Sau khi ta chết cái kia quản nó hồng thủy ngập trời. Ạ Phở ta báo thù cho ngươi." Hắn một đôi không ngừng chảy xuống máu tươi con mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía hỏa thần, hàm ngư điên cuồng cười nói: "Xì chúng chư thần, các ngươi cuối cùng phải vì bản thân việc làm trả giá thật lớn. Đời này chỉ ác giáng lâm." Lúc trước luôn từ chấn chấn để người chơi khác không muốn tiết lộ xì ma hạp tin tức, lấy cam đoan tại thích hợp thời gian mở ra. Nhưng lúc đó hàm ngư nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng là từ hắn đến mở ra xì ma hạp. Đó cũng không phải vì cứu vớt thế giới, mà là khởi động hủy diệt trật tự, phóng thích đời này chi ác, hướng chư thần báo thù. Ầm ầm. Chí cao thần giới, kỳ dị thế giới, ngạ thế giới, cự nhân quốc độ, tứ đại thế giới nhao nhao chấn động, từng đạo hủy diệt tội ác khí tức giáng lâm đại thế giới. Hai ách chí cao pháp tắc xâm nhập tất cả thế giới pháp tắc bên trong. Tất cả mọi người, thần, eo cấp sinh vật đều cảm thấy trong lòng đau xót, nháy mắt sau đó trên đầu từng đạo tóc đen cấp tốc biến trắng. Toàn bộ sinh linh sinh cơ đều bị hai ách pháp tắc xâm nhiễm. Dục vọng chi hỏa từ từng vị sinh linh nội tâm chỗ sâu nhất chui ra. Trong thần giới, từng vị tại cự thần đại chiến bên trong vốn là trọng thương thần linh sắc mặt đại biến, nháy mắt sau đó, tiềm ẩn tại thần khu chỗ sâu vết thương cũ bộc phát. Nháy mắt đã có hàng trăm hàng ngàn vị chân thần vẫn lạc. Giờ khắc này, xì ma hạc bị mở ra, thế này tất cả chi ác xuất hiện thế giới, thiên địa nhân thần tuổi thọ lui giảm, chư thần cũng không còn có thể vĩnh sinh, tổn thương bệnh, thống khổ, kiếp nạn xuất hiện mỗi một vị sinh vật trên thân. Chúng sinh bình đẳng, không một may mắn thoát khỏi. Ngươi dám thả ra như thế hủy diệt thế giới tà ác. Hỏa thân nộ lửa ngập trời, hai con mắt của hắn ở giữa phun ra hai đạo phẫn nộ chi hỏa, hệ phẹt mạnh mà ném ra trong tay thần truy. Bang. Sau một khắc còn tại cuồng tiếu hàm ngư bị nện thành bọt thịt. Ba. Chính mở ra nắp hộp xỉ ma hạp nương theo lấy từng giọt màu máu thịt nát tại không trung xoay tròn bay múa. Từng sợi cực kỳ xinh đẹp điểm đen đang không ngừng từ đó bay ra, làm bẩn lấy thế gian tất cả mỹ hảo. Oanh. Hỏa thân hệ phẹt ngưng tụ thần lực vươn tay một cầm, mà giờ khắc này một đạo đỏ thâm kiếm khí đã thẳng hướng phía sau hắn. Hệ phẹt động tác không thể không dừng lại. Siêu. Giờ phút này, từ kỳ dị thế giới bắn xuống một đạo phảng phất từ nhánh cây chế tạo màu xanh lá mũi tên, nhánh cây thần tiễn như là một đạo màu xanh lá trường hồng vượt qua lương giới, nháy mắt đã bắn tới xỉ ma hạp đáp lên. Ba. Ma hạp đáp lên, chỗ sâu nhất từng sợi hy vọng ánh sáng trắng chưa bay đi. Đạo này thần tiễn thật đáng sợ. Đây không phải phổ thông thần lực, hệ phẹt từ đó cảm thấy được từng sợi chí cao thủy tổ cấp lực lượng, đây là sinh mệnh thần thụ thần lực. Màu xanh lá thần tiễn cùng xỉ ma hạp va chạm ở giữa, nháy mắt gây nên hư không vết rách. Hoa. Nháy mắt sau đó, tại vô số người thần nhìn chăm chú, cái này thần bí ma hạp đã bị hư không thôn vệ, cũng không còn có thể truy tung. Oanh. Vạn sợi hào quang chiếu rọi thế gian, thần giới từng vị cường đại thần linh nhao nhao thức tỉnh hạ giới. Bọn hắn ôm trong ngực Thiêu Tấn gạ lửa giận hạ phàm. Vừa rồi đó là vật gì? Vậy mà cải biến thế giới pháp tắc, để thai ách giáng lâm. Từng vị chư thần như là phàm nhân giống giận. Bọn hắn thần khu vậy mà cảm thấy được mệt nhọc cùng buồn ngủ, giống như tiên nhân ngũ suy giáng lâm. Toàn bộ xì đại thế giới bị ô nhiễm. Tất cả sinh vật đều bị tà ác chỗ xâm nhiễm, từ đây không thần vĩnh sinh. Chư thần tiếng giống chấn thiên động địa, toàn bộ gạ đều chấn động. Phía dưới cự nhân quốc độ cũng bắt đầu lay động, từng vị Titan cự nhân đứng dậy. Bọn hắn mở mịt nhìn xem bốn phía, luôn cảm giác thế giới kiểm chế rất nhiều. Ầm ầm. 11 đạo mênh mông chủ thần ánh sáng giáng lâm, trong nháy mắt 11 vị nhân loại nghe nhiều nên thuộc viễn cổ chủ thần giáng lâm gạ. Phía sau bọn hắn càng có một vị che đậy trời xanh cao lớn thần ảnh. Thân thể của hắn là như thế cường hãn, đến mức tay thiện nghệ sẽ phát tắc, tay hắn chấp thần vương quyền trượng, từ thần giới chỗ sâu nhất chậm rãi đi tới. Rầm rầm. Bị hệ phẹt đánh lui dịu Games phun ra một ngụm máu tươi, hắn đờ đẫn nhìn xem EA, Serverpop rủ tụ phía dưới cùng một khối thần bí lưỡi kiếm có chút phát sáng. Lúc này từng sợi thai ách hủy diệt điểm sáng màu đen bị lưỡi kiếm thôn phệ. EA, Serverpop rủ tụ dọc theo chưa bao giờ có quỹ tích chậm rãi chuyển động. Từ từ, chịu khối thứ ba thần chân ảnh hưởng, phía trên hai đạo lưỡi kiếm cũng bắt đầu xoay tròn. EA, Serverpop rủ tụ tự động giải phóng ra trước nay chưa từng có hình thái. Thì ra là thế, thì ra là thế. Bản vương rốt cuộc minh bạch. Dịu Games bừng tỉnh đại ngộ, lâu dài quanh quẩn trong lòng hắn không hiểu rốt cục tại hôm nay phá vỡ. Chương 138, Inuma Elise. Cầu đặt mua tháng 8 năm 10. Wen, thế giới ô nhiễm, pháp tắc hắc hóa, chư thần lâm thế. Từng vị viễn cổ thần minh từ trí cao thần giới cất bước mà ra, thiên địa cuối cùng một đạo phát ra trí cao thần ánh sáng cự đại thần vương hư ảnh xuất hiện, thiên khung hy nhật đều bởi vì vị này tồn tại giáng lâm mà thất sắc. Hỏa thần hệ phẹt một trương mặt đỏ bị dọa đến trắng bệnh, bản thân tự mình hạ giới, vậy mà dẫn tới thế giới quy tắc đại biến. Liên thần vương đều bị kinh động hạ giới, tội lỗi của hắn tội lỗi chồng chất. Rầm rầm. Diệu Games trong tay EA, Serverpop rủ tụ chậm rãi chuyển động, lần này không gì sánh được nặng nề. Hệ phẹt đầy dây vẻ giận dữ nhìn về phía Diệu Games, vị này hẳn phải chết, nhân loại còn nghĩ nghịch thiên sao? Muốn chết. Hỏa thần vây tay một cái, bí mật mang theo hàm ngư vết máu thần truy hoành một tiếng biến lớn, hóa thành liệt diễm hỏa sơn ép hướng Diệu Games. Nháy mắt sau đó từng vị chư thần đã mang theo căm giận ngút trời đến. Ha ha ha. Diệu Games tiếng cuồng tiếu vang lên lần nữa. Thiên, địa, minh. EA, Sơ vật vóc rủ tủ ken két tiêu vang, ba khối lưỡi kiếm riêng phần mình nở rộ thế gian chưa hề xuất hiện hủy diệt thần quang. Cái kia xuất thế, hướng thế nhân cùng chư thần hiện ra ngươi chân chính diện mục đi. Ngươi dám? Hỏa thần muốn rách cả mí mắt vung truy cực tốc đập tới, nhưng mà lần này lại là hắn nghe được một câu chưa từng nghe nghe tốc độ ánh sáng ngâm sướng. Đạo này tiếng ngâm sướng hùng vĩ chí cao, là một vị chuyển kỳ vương giả suốt đời sau cùng ca tụng, cũng như thánh mẫu thánh ngâm thần thánh trang nghiêm, giờ khắc này vô luận chủ thần, thần vương đều đánh gãy không ngờ như thế thần thánh ngâm sướng. Hướng vạn vật chi mẫu là hiệu dâng lên cuối cùng lời khấn. Cắt đứt thế này, chính là EA, sở vật pháp rủ tủ của ta. Luân quyển quần tinh vòng xoáy, sen lẫn vạn tượng. Hủy diệt thế này, chính là ta điểm cuối kết kiếm. Kiếp hỏa từ bầu trời tan mất. Utana ti sở tìm chi nộ đảo đánh tới. Inuma Elis. Diệu game tay phải nắm chặt EA, sở vật pháp rủ tủ tay cầm, tay trái khoác lên dưới thân kiếm làm bắn tên tư thế. Lúc này EA, sở vật pháp rủ tủ không còn là đỏ thấm sen lẫn, mà là nháy mắt hóa thành hoàng kim chi sắc. Diệu game tinh, khí, thần, phát tác. Thần hồn đều tràn vào một tiễn này bên trong. Đông. Đột ngột tiếng tim đập chấn thiên động địa vang lên. Đây là Diệu Games tiếng tim đập. Giờ phút này hắn siêu việt cực hạn, đánh vỡ tự thân ràng buộc, bắn ra từ lúc chào đời tới nay một kích mạnh nhất. Giờ khắc này gã thế giới mặc kệ cái góc nào người, dòng mấy người vạn tộc đều ở bên thai nghe được cái này âm thanh nhịp tim, toàn bộ thế giới đều theo nhịp tim mà nhịp đập. Hưu. Một đạo màu hoàng kim mênh mông quỹ tích nháy mắt xuất hiện. Ngay tại giữa không trung hỏa thần bị phóng tới kết thúc mũi tên nháy mắt xuyên thủng. Hắn đờ đẫn nhìn xem phần bụng to lớn lỗ trống. Lập tức lại nết miệng cười một tiếng, Diệu Games. Anh hùng vương, thiêu đốt ngươi tất cả sinh mệnh cùng linh hồn một kích xem ra cũng liền làm đến bước này. Bản tôn chân thân tuy bị ngươi kích thương, nhưng chủ thần thần cách chưa hủy, ta vẫn là có thể từ thần giới phục sinh. Bang. Xuyên thủng hỏa thần hệ phẹt kết thúc mũi tên tại không trung xẹt qua một đạo hoàng kim quy tích, không giảm chút nào thần uy, mục tiêu của nó chính là trí cao thần giới. Nhưng mà một đạo che khuất bầu trời thân ảnh hiện lên, hắn vung lên trong tay mạnh nhất thần vương quyền trượng một kích liền đem kết thúc mũi tên phá hủy. Bắn ra mạnh nhất một mũi tên Diệu Games thân thể hóa thành từng sợi hoàng kim điểm sáng phiêu tán, thân hồn của hắn tại vừa rồi vừa đánh chúng đã sụp đổ. Anh hùng vương khỏe miệng vẫn mang ý cười, thân thể của hắn không ngừng tại tiêu tán, nhưng khuôn mặt lại là không gì sánh được thỏa mãn. Hệ phẹt ngươi sai. Đây chính là chúng chư thần ngạo mạn cùng ngu xuẩn. Ta à, sơ vật pop rủ tủ cũng không phải là đối với giới thần khí, mà là đối với văn minh thần khí. Ha ha. Diệu Games rõ ràng tại hồn phi phách tán, nhưng lại cười đến không gì sánh được vui vẻ. Giống như khi còn bé hướng mụ mụ tranh công mà lấy được khích lệ nụ cười hồn nhiên. Cái gì? Hỏa thần trừng lớn hai mắt, giờ phút này từng vị chư thần đã vây quanh ở bên cạnh hắn. Thu hồi thần vương quyền trượng mạnh nhất sinh vật, thần bên trong chi thần bên trong chi vương, rũ lệ cao mày nhìn xem chính tiêu tán Diệu Games. Về sau, chúng thần ánh mắt lại nhìn về phía sắc mặt đại biến hệ phét, đối với văn minh thần khí. Chưa từng nghe nói qua. Coi như lại thế nào cổ quái, mũi tên này đã bị thần vương đại nhân ngăn lại cản. Chư thần giao lưu, hệ phét giáng chống đỡ lấy hở thần khu, ầm a ầm ừ mở miệng. Đối với văn minh thần khí ta chưa từng thấy, cũng tại sỉ thế giới chưa hề từng sinh ra. Nhưng mà trên lý luận liên quan tới cái này thần khí lại một mực có phỏng đoán. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía thần giới phương hướng, đối với văn minh thần khí, vừa rồi mũi tên kia đâm xuyên ta, cũng bị thần vương ngăn cản đều là bổ sung. Tại xạ kích trong nháy mắt, mục tiêu của nó đã khóa chặt. Cái gì? Chư thần theo hệ phẹt ánh mắt nhìn, phía chân trời xa xôi chính là trí cao thần giới. Ha ha. Diệu Games còn tại không ngừng cười, thân thể hóa thành vô số hoàng kim điểm sáng phiêu tán, hắn anh tuấn gương mặt từ dưới bừng nhanh chóng biến mất. Chúng chư thần, ta tại địa ngục chờ các ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, vô tận màu đỏ đường vân bao phủ tại thần giới phía trên, lóa mắt chói mắt ánh sáng màu đỏ chiếu rọi kỳ dị thế giới, ngạ thậm chí tầng dưới chót nhất cự nhân quốc độ. Vốn là bởi vì xỉ ma hạp mở ra mà bất ổn thế giới quy tắc, càng là ken kết bắt đầu đứt gãy. Thần vương rủ lệ sắc mặt đại biến, các chủ thần chưa bao giờ thấy qua hắn vẻ mặt như vậy. Thần giới gặp nạn, hắn vừa xài bước ra, một lần nữa trở lại thần giới đi. Tạch tạch tạch, trí cao thần giới bị từng đạo rườm rà phức tạp màu đỏ đường vân dây dưa, thời gian dần qua đường vân giao thoa hội tụ thành một đại diệt thế khủng bố ma pháp trận. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tối cao thần giới chấn động 7 lần, một lần so một lần mãnh liệt, thần vương rủ lệ trưởng không thần giới, thần hồn của hắn vậy mà cảm thấy được thần giới bản nguyên ngay tại run rẩy. Tạch tạch tạch tạch, thần giới thế giới thai màng như là tấm gương vỡ tan, diệt thế hỗn độn nước biển sôi trào tràn vào, liền như là từng đầu hỗn độn thần long, để chư thần đều run rẩy. Vạn thân ngẩng đầu chỉ thấy một viên to lớn màu đỏ hủy diệt chi tinh chính quấn theo hai ách diệt thế pháp tắc từ hỗn độn hải bên ngoài đánh tới, vẹn vẹn hèn mọn nhân loại vậy mà để thần giới lâm vào hủy diệt nguy cơ. Từng vị cao ngạo chư thần không hiểu hô to. Hôm nay, vô tận tà ác cùng thai ách từ ma trong hộp thả ra, ô nhiễm toàn thế giới, quy tắc bị làm bẩn, thế giới pháp tắc đại biến. Mà lúc này một cái nhân loại khác trước khi chết một kích vậy mà để thần giới lâm vào diệt thế tình trạng. Từ hỗn độn chỗ sâu đánh tới hủy diệt chi tinh, tràn ra khắp nơi lấy diệt thế pháp tắc. Chúng chư thần không chút nghi ngờ, nếu như hủy diệt chi tinh giáng lâm thần giới sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Oeng. Giống như hủy diệt tất cả thiên thạch vũ trụ, từ hỗn độn hải chỗ sâu phóng tới hủy diệt chi tinh lấy hủy thiên diệt địa tư thái giáng lâm thần giới. Lúc này thần vương dậm chân hướng về phía trước. Hắn cái kia thân ảnh cao lớn như là sử dụng titan cự nhân tiên phú, vậy mà không ngừng biến lớn biến cao. Thần linh pháp tắc, titan lực lượng hội tụ ở một thân, thần vương dù lệ như đồng hóa thân là khai thiên phách địa bản cổ, toàn bộ huy hoàng thần giới bay ra vô số điểm sáng viện trợ hắn. Càng có từng vị chư thần buộc phát thần linh pháp tắc ở phía dưới toàn lực tương trợ. Diệt. Cao đến vạn trượng dù lệ mạnh mà vung lên thần vương quyền trượng, lúc này hủy diệt chi tinh dáng lâm này mới bờ bên kia. Oeng. Thiên địa đại va chạm, từng đạo hủy diệt sóng chấn động phanh phanh phanh để thần giới thần cùng trong nháy mắt vỡ nát tan rã. Từng vị vốn là chịu thế này ác ý quấn quanh chư thần nhao nhao kêu thảm. Bọn hắn tại liên tiếp trọng kích tiếp theo một vẫn lạc. Yêu màu đỏ hủy diệt chi tinh bắt đầu băng liệt, nhưng mà không chỉ là nó băng liệt thanh âm. Ngưng tụ si đại thế giới tất cả chân quý thần liệu thần vương quyền hành cũng xuất hiện mạng nhện vết rách. Oeng. Thần vương rủ lẽ bị lực lượng hủy diệt đánh bay, từng sợi máu tươi từ hắn thần khu toát ra. Hủy diệt chi tinh rốt cục giáng lâm thần giới. Giờ khắc này, cái khác tam giới sinh linh đờ đẫn ngửa đầu, cao cao tại thượng, không ai bị nổi trí cao thần giới lấy mắt thường có thể thấy được tư thế ầm ầm hạ xuống. Cái này thế nhưng là nó tại thế giới thụ giai vị. Vô tận hỗn độn nước biển tràn vào, đồng hóa lấy huy hoàng thần giới. Thần giới không gian bích lũy như là mặt kính phá thành mảnh nhỏ. Oeng. Lại là một đạo kinh thiên bạo tạc. Hàng tỷ sinh linh mở mịt nhìn xem thần giới ngã xuống, 1/3 thần giới mảnh vỡ thoát ly, bị hủy diệt chi tinh cuốn theo không ngừng rơi xuống dưới. Thần vương dù lệ quyết định thật nhanh, hiệu triệu chỗ may mắn tổn chư thần thôi động quy tắc, một lần nữa đem thần giới pháp tắc kết nối, chữa trị quy tắc bản nguyên. Từng đạo hỗn độn nước biển cùng thai ách tội ác đều theo thần giới mảnh vỡ chìm xuống. Như thế may mắn còn sống sót 2/3 thần giới mới khó khăn lắm ngừng lại hạ xuống cùng sụp đổ, miễn cưỡng treo ở kỳ dị thế giới phía trên, cũng không còn có thể nhìn xuống hạ giới, cao cao tại thượng. Vẫn lạc chư thần pháp tắc dung nhập hạ xuống thần giới mảnh vỡ, vốn là ẩn chứa hủy diệt chi tinh mảnh vỡ lộ ra càng phát ra khủng bố hắc ám. Oeng. Thần giới mảnh vỡ không ngừng hạ xuống, phảng phất muốn vĩnh hằng chìm vào thế giới vực sâu, giờ khắc này vô luận là cường đại thần vương hay là non nớt nhi đồng đều có thể tùy tiện nhìn thấy 1/3 thần giới hạ xuống. Vô số người, thần trầm mặc, trên diễn đàn, từng vị dân mạng cũng thật lâu chưa phát ra tiếng. Ai cũng không biết sự tình vậy mà diễn hóa thành dạng này. Hàm Ngư hội tụ mấy chục năm tín ngưỡng chi lực nhóm lửa thần hỏa, thành công ngưng tụ văn hóa cùng nghệ thuật chi thần cách. Nhưng mà Sơn thần Anderson bỗng nhiên xuất thủ cắt đoạn. À phở vẫn lạc, Hàm Ngư mở ra si ma hạp, thả ra thế này tất cả chi ác, khiến thế giới bản nguyên đại biến, quy tắc bị ô nhiễm. Đố kỵ, cứu hận mấy người vô số thống khổ giáng lâm tại mỗi một cái sinh vật trên thân, từ đây không người vĩnh sinh. Một nhóm trọng thương cổ thần bởi vậy nháy mắt bị thai ách kiếp nạn phản vệ vẫn lạc. Diệu Games ngang nhiên thi thần, viễn cổ hỏa thần hệ phẹt tự mình hạ giới chấn áp. Diệu Games vẫn lạc. Nhưng mà một kích cuối cùng lại dẫn tới hỗn độn hải chỗ sâu hủy diệt chi tinh vọt tới thần giới. Bao nhiêu cường đại thần linh tại va chạm bên trong vẫn lạc, Diệu Games hoàn thành bản thân tâm nguyện, cuối cùng đem cao cao tại thượng thần giới lôi kéo xuống. Diệu Games coi như chiến tử, vẫn có thể xem là một đời vương giả. Hắn là độc nhất vô nhị anh hùng vương. Thần giới mảnh vỡ cuốn theo hủy diệt chi tinh, cùng vô tận hỗn độn nước biển không ngừng hạ xuống, đi ngang qua kỳ dị thế giới, xẹt quầng ga, cuối cùng lại đến tầng dưới chót nhất cự nhân quốc độ. Đây là si đại thế giới sinh ra đến nay chưa bao giờ có kỳ cảnh, một cái thế giới rơi xuống. So với thế gian bất luận cái gì pháo hoa còn óng ánh hơn. Chân thần, giờ ý ạ, cự long, nhân loại mấy người vạn tộc sinh linh mở mịt ngẩng đầu, nhìn xem hắc ám thần giới mảnh vỡ xẹt qua trước mắt. Hắc ám cự nhân quốc độ đèn đuốc ra rời, từng vị đột hoặc cái khác hắc ám tộc đàn khiếp sợ nhìn xem một cái thế giới hạ xuống. Liên lâu không xuất thế Titan cự nhân cũng mở ra hai mắt, kinh ngạc nhìn đối thủ cũ một bộ phận ngã xuống. Cuối cùng thần giới mảnh vỡ ngã vào thế giới thụ dưới đáy, trở thành thế giới thụ thấp nhất giai vị nền tảng, hắc ám mà bước, hỗn độn nước biển ở bên trong vĩnh vô chỉ cảnh lao nhanh, toàn bộ thế giới đều nhuộm dần lấy toàn bộ xì đại thế giới tất cả ác ý. Liên chư thần đều không muốn cũng không thể bước vào trong đó, ở đây ở lâu, thần quang tối nghĩa, thần hồn châm luân. Cái này thế giới thụ tầng dưới chót nhất thế giới được xưng là minh giới. Chư thần nơi chôn thây, vạn vật kết cục, tất cả linh hồn điểm cuối cùng. Từ đây vô số chết đi sinh linh linh hồn dọc theo thế giới thụ thân cây phiêu tán mà xuống, cuối cùng ngã vào minh giới. Về sau hồn quang hóa thành từng đạo bản nguyên một lần nữa hóa thành phân bón đưa về rễ cây, trở lại vạn vật chi nguyên lạ hiệu trên thân. Bụi về với bụi, đất về với đất, toàn bộ sinh linh từ lạ hiệu sinh ra, cuối cùng lại trở về lạ hiệu ôm ấp, đây chính là minh giới sinh ra. 3. Khương Bình lật ra sáng thế kỷ, lúc này trang thứ tư đã đổi mới. Si lịch, ngạ thế giới, su mẹ vương triều 66 năm. Đợt lễ ơ Hàm Ngư hội tụ ngàn vạn tín ngưỡng chi lực. Tại Ngân Tùng Sơn nhóm lửa thần hỏa, ngưng tụ văn hóa cùng nghệ thuật thần cách, sơn thần xuất thủ đánh lén. Ạ Phở ngăn cản, Diệu Games thí thần, chư thần giáng lâm ga, thần tạo binh khi Ạ Phở vẫn lạc. Hàm Ngư mở ra xỉ ma hạp, thế này tất cả ác ý nở rộ mà ra, từ đây chư thần không tại cao cao tại thượng, cũng có sinh lão bệnh tử, chúng sinh bình đẳng. Diệu Games vẫn lạc, Lâm Ý ở cột ra kết thúc mũi tên, thủy diệt chi tinh từ hỗn độn hải bên ngoài vọt tới thần giới, hỗn độn nước biển hóa thành diệt thế chi hồng thủy tràn vào thần giới. Thần vương rủ lễ hội tụ thần giới lực lượng ngăn cản, trọng thương, chư thần vẫn lạc. Hủy diệt chi tinh mang theo 1/3 thần giới hạ xuống, dần dần ngã vào thế giới thụ tầng dưới chót nhất, hóa thành đen ám minh giới. Từ đây chúng sinh linh hồn có thuộc về, là thế giới hình thành tuần hoàn, thế giới thụ có chút tấn cấp. Ngã nhân tộc tối cổ sủ mẹ vương triều hủy diệt, trải qua một vương, quốc phúc 66 năm, thời đại mới tiến đến. Khương Bình sau khi xem xong cảm khái, vạn vật đều có kết cục. Năm đó thiếu Diệu Games từ tuyệt địa tìm đến ba khối thần thiết lúc, gen đúc ra ảnh hưởng hắn cả đời EA, server top rụt tủ, liền chú định có một ngày hắn khiến cho đến minh giới sinh ra. Chương 139, thời đại mới thủy triều 910 cầu đặt mua. Thế giới tiến vào kế tiếp kỷ nguyên. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người trăm miệng một lời nói ra câu nói này. Mũ trời bên trên, Khương Bình túi đầu nhìn xuống, vốn là trí cao thần giới đã ngã xuống, mặc dù bây giờ vẫn ở vào thế giới thụ cao giai nhất vị, nhưng cùng cái khác thế giới không có bản chất khác nhau, cũng không còn có thể nhìn xuống thương sinh. Xì ma hạp ngoại ý muốn mở ra, để Khương Bình cũng không nghĩ tới, thế này tất cả ác ý xuất hiện thế giới, chúng sinh bình đẳng, mặc kệ là cao cao tại thượng chư thần, hay là trời sinh thần lực Titan cự nhân đều bị kéo vào phàm nhân cất bước tuyến. Thần không phải là thần, cứ việc vẫn có viễn siêu phàm nhân thực lực, cũng rốt cuộc không phải vĩnh sinh. Như là tiên nhân có tam thai ngũ kiếp cửu nạn, bây giờ thần đạo cũng có kiếp nạn. Hàm Ngư cùng Dịu Games hai người liên thủ, đem cao cao tại thượng chư thần kéo xuống tận trời. Lạc Hựu, ngươi cảm giác như thế nào? Khương Bình nhẹ nhàng mở miệng, mũ trời bên trên gió tương đối ồn ào náo động, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có một vị đồng hành đồng bạn làm bạn, Khương Bình cảm thấy sẽ không như vậy tịch mịch. Ai? Lạc Hựu thanh mắt từ hạ giới sẽ qua, mọi loại sự vật đều hiểu rõ tại tâm, đây là nàng gánh chịu dựng dục thế giới, vừa rồi chuyện phát sinh nàng nhất thanh nhị sở. Tranh đấu không ngớt, vì sao bọn hắn liền như thế thích chiến đấu? Lạc Hựu hơi nhíu mày, mang theo không hiểu thần sắc nhìn về phía trong lòng nàng không gì không biết đại thần. Khương Bình cười khẽ, đây là thiên tính, ngươi tính cách mờ nhạt, ngược lại là thích tại một chỗ yên lặng ở lại. Khương Bình đứng dậy có chút rối dưới lưng mỏi, lần này đường đi tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nghe được lời này, Lạc Hựu trong mắt có hơi không bỏ, mặc dù mình không thích chạy khắp nơi, nhưng chủ nhân ngàn năm một thở đến một chuyến, nhưng lại muốn rời đi. Trên đời này không có tiệc không tan, Lạc Hựu từ lúc chào đời tới nay, xem như lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ly biệt chi tình. Lạc Hựu dù sao còn chưa hoàn toàn từ trong thân thể đi ra, hiện tại là bằng vào Khương Bình thần lực duy trì, cũng không thể rời khỏi bản thể quá lâu. Khương Bình ngắm nhìn bốn phía, rơi mắt chỗ một mảnh hải dương màu xanh lục, ở trung tâm một nhánh tinh thần phân chấn ngọn cây chính thẳng tắp đứng thẳng. Hắn tại túi đầu xem xét, phía dưới thần giới hỗn loạn, từng vị may mắn còn sống sót chư thần sắc mặt tái nhợt chỉnh lý tàn tạ thần giới, đang không ngừng chữa trị thần giới phát tác. Thần vương rủ lệ xếp bằng ở vương tọa bên trên, ánh mắt băng lãnh nghe phía dưới quỳ lệ hệ phẹt báo cáo. Kỳ dị thế giới, ổ bị người mặc giáp da, đứng tại một cái cổ thụ phía trên, rõ ràng ánh mắt chính nhìn về phía dưới gã thế giới. Ở bên cạnh hắn, ngẫu nhiên thoáng qua từng vị ập thân ảnh, thế giới phát sinh lớn như thể biến, bọn này ham chơi tộc đàn cũng nhao nhao bất an. Hô hô. Đủ mọi màu sắc mộng ảo xâm lâm bên trong, một gốc xanh ngọc thúy, cành lá rậm rạp sinh mệnh chi thụ chính nhẹ nhàng đung đưa, sáng choi ánh sáng mưa từ nhanh cây ở giữa vậy hướng, phảng phất cũng là đang cảm thán chư thần vẫn lạc, cùng thần giới phân liệt. Ngạ thế giới, khói lửa nổi lên bốn phía, khổng lồ su mẹ vương triều sụp đổ. Cái này nhân loại tối cổ vương triều, mạnh nhất vương triều đều là từ Dịu Games cường lực trấn áp, khi hắn vẫn lạc về sau, sụp đổ ngay tại nháy mắt. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Từng tòa thành bang cầm vũ khí nổi dậy, phản kháng vương triều bạo chính, hữu dục trong vương thành, một nhóm vương triều đại thần thừa cơ trưởng khống binh đoàn thế lực. Nhưng mà binh đoàn bên trong tướng quân cũng có dạ tâm, một trận nội loạn không thể tránh né, từng vị cường giả bắt đầu chinh chiến. Bọn hắn trước đó đều bị Dịu Games sắp chế, bây giờ đặt ở trên đầu đỉnh núi cao khuynh đảo, thiên hạ mặc cho bọn hắn tung hành. Từng vị ẩn thế truyền kỳ xuất thế, bọn hắn cũng đầu nhập trận đại chiến này bên trong. Hàm Ngư khai sáng tín ngưỡng phong thần ảnh hưởng sâu xa, để từng vị cường giả hành động. Đây là có thể đột phá nhân thần hàng rào đường tắt. Rầm rầm, chiến hỏa bay tán loạn, thành bang bên trong bách tính kinh ngạc phát hiện, bọn hắn hiện nay lại còn không bằng tại bạo quân thống trị dưới. Từng vị cường giả cưỡng ép chiêu mộ chiến sĩ, dân chúng bị kéo đi làm trắng đinh, nô lệ càng là trở thành chiến trường tiêu chuẩn phá hôi. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Suy, một vị người mặc bạch giáp thiếu nữ một kiếm đem trước mắt địch nhân giết lùi, nàng thu kiếm nhìn quanh phân loạn chiến trường, thở dài một tiếng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu, giả sử thiên hạ không có cô, không biết làm mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Bây giờ Dịu Games vẫn lạc, thế gian mọi loại tội ác đều quy về hắn. Trên sử sách ghi lại anh hùng vương cũng là một vị tàn bạo bất nhân bạo quân. Bang, trường kiếm về tiêu, thiếu nữ đạp trên phân tranh chiến trường đi xa. Đường đường đường, truy gõ thanh âm không ngừng tại kiềm chế cự nhân quốc độ bên trong vang lên. Một vị toàn thân vô cùng bẩn nhân loại thanh niên lau mồ hôi, hài lòng nhìn xem bản thân tác phẩm. Hắn thỉnh thoảng lấy ra bút chỉ tại vỏ cây bên trên vẽ tranh, rất nhanh lại gọi đám đột gõ kỳ dị linh kiện. Từng cái chất phát đột vậy mà không gì sánh được phục tùng vị này dị tộc nhân, từng cái cao hứng không ngừng gõ. Đám đột kỳ quái, làm sao gần nhất nhân loại thủ lĩnh càng phát ra mất ăn mất ngủ, liền đi ngủ đều ít đi rất nhiều, từ khi minh giới xuất thế về sau, ở tại bên cạnh lò lửa thời gian càng ngày càng dài. Đùng, đùng. Từng vị cao lớn Titan cự nhân đứng dậy, cùng nhau hội tụ ở cự nhân cung điện, một vị cao lớn nhất băng xương cự nhân nhìn xem từng vị tới cự nhân nhẹ gật đầu, đám Titan cự nhân bắt đầu tiến hành ngàn năm khó được đại hội. U ám minh giới, từng đạo tàn hồn tại mê mang phiêu đãng, phía dưới một đạo vĩnh viễn không ngừng nghỉ minh hà đang không ngừng lưu chuyển, nó dẫn dắt từng vị cựu non đi lạc, cuối cùng chuyển vào lạ hiệu dưới đáy. Khương Bình pháp nhãn xem thấu ngũ đại thế giới, hắn cảm nhận được thời đại thủy triều, một cái thời đại hoàn toàn mới sắp xảy ra. Khương Bình quay đầu nhìn xuống mang theo không thôi Lạc Hựu, mỉm cười nhắc nhở, "Lạc Hựu." Lạc Hựu điểm nhẹ gật đầu, lúc này thân thể của nàng đã nở rộ ánh sáng xanh lục, hiển nhiên chủ hồn rời khỏi bản thể quá lâu cũng khó chịu, một cỗ nặng nề buồn ngủ đã xông lên đầu. Nàng ngắm nhìn phía dưới tân sinh minh giới, khóe miệng đột nhiên giơ lên, thân thể của nàng hóa thành từng đạo màu xanh lá quang vũ, phiêu diêu dung nhập vào thế giới thụ bản thể bên trong. Thế giới thụ mơ hồ chấn động, chủ hồn quý vị, trải vớt thiên địa pháp tắc càng thêm mau lẹ. Thời đại mới tiến đến, ta cần phải đổi mới thoáng cái trò chơi. Khương Bình một người tại mũ trời bên trên tự nói, gần nhất đều tại xỉ thế giới nghỉ phép, không biết trên diễn đàn hiện tại như thế nào. Nghĩ như vậy, Khương Bình liếc qua phân loạn thế giới, bước ra một bước, thời không Nazi lại xuất hiện lúc, đã là nông thôn tiểu gia. 3. Khương Bình mở ra bản bút ký nhìn xuống, trên diễn đàn vẫn là khí thế ngất trời, nhưng lần này lại cũng không là các loại thảo luận, mà là phiêu đãng nồng đậm yêu thương chi tình. Thật khó lấy tin, ạ phở cứ như vậy vẫn lạc. Ta đến bây giờ còn không tin nàng chết. Thực lực của nàng thế nhưng là cùng Diệu Games cùng so sánh. Diệu Games trước khi chết một kích để thần giới cơ hồ hủy diệt. Chư thần vẫn lạc. Ạ phở cần phải không thể so hàng kém. Ô, ạ phở mạnh hơn cũng vô dụng thôi. Chư thần sớm đã ở trên người nàng lưu lại tự bạo chương trình. Nàng coi như có thể cùng chủ thần chống lại cũng vô dụng. Đáng thương nhà ta nữ thần. Hỏa thần hệ phẹt còn giống như không chết. Nếu như ta tiến vào xì thế giới, tuyệt đối vì nàng báo thủ. Ai, ạ phở vì cứu hàm ngư mà vẫn lạc, hàm ngư tại một khắc cuối cùng lấy được tha thiết ước mơ xì ma hạp, nhưng lại không có tư tảng, mà là không chút do dự mở ra. Thế này tất cả chi ác giáng lâm, thần giới quy tắc đều bị làm bẩn, chư thần không tại cao cao tại thượng. Hàm ngư xem như bạo một mũi tên mối thủ. Chư thần cuối cùng bởi vì chính mình cao ngạo, trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Có người nâng lên hàm ngư, vị này đại lao tại xỉ thế giới thành tựu thật không nhỏ. Tên của hắn bị vĩnh viễn khắc sâu tại tinh không chi hạ. Còn lưu lại một đầu tín ngưỡng phong thần con đường cho kẻ đến sau. Xỉ lịch vĩnh viễn có hắn đơn độc tiên trương. Từng vị dân mạng bắt đầu triệu hoán vị này đại lao, mà giờ khắc này lại không đáp lại. Hoa hạ hư ảo trong thành phố, một vị hơn 20 tuổi thanh niên mở ra ướt át hai mắt, trước mắt sự vật mơ mơ hồ hồ, hắn rôi tay lần mò, hai hàng chọc lệ đã chạy xuôi mà xuống. Ta một đoạn nhân sinh mai táng tại mga thế giới. Thanh niên lẩm bẩm nói. Nội tâm của hắn không một tia hối hận chi tình, có lẽ hắn không mở ra ma hạp, chúng chư thần cũng sẽ không giết hắn. Hắn có khả năng bây giờ còn đang gạ thế giới, tùy thân mang theo thế giới chân quý nhất bảo vật. Nhưng thanh niên vẫn cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng muốn làm chút gì, coi như chỉ là bé nhất không đáng nói đến cử động. Bởi vì hắn là người. Chương 140, thế giới thụ, thời đại hoàng kim. 1010 cầu đặt mua. Trước mặt máy tính dưới góc phải chớp động, thanh niên ấn mở xem xét. Đây là trên diễn đàn, vẫn có từng vị dân mạng triệu hoán hàng ngư. Bởi vì lúc trước một vị khác tờ lễ vẫn lạc về sau, liền rốt cuộc không có ở trên mạng xuất hiện qua. Rất nhiều người sợ hàm ngư nhận trọng thương, bởi vậy bỏ game. Khoan thai tới chậm, hàm ngư cuối cùng vẫn là xuất hiện tại trên diễn đàn. Ta rất tốt, điều tiết hạ tâm tình, mọi người không cần lo lắng như vậy, ta thế nhưng là dị giới đại văn hảo, ngần ấy ngăn trở sao có thể đánh bại ta. Cười. Nhìn thấy hàm ngư xuất hiện, không ít người thở dài một hơi. Obi, không muốn nụ trí, người còn sống mọc ra, lần này chẳng ai ngờ rằng ngươi phong thần về sau, chứ thần vậy mà như thế chơ chén cất đoạn. Bọn hắn trung quy là cao cao tại thượng, nhưng mà lần này chúng chư thần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới, thần giới lớn hủy, chư thần vẫn lạc, thần vương trọng thương. Không ít người trong lòng thổn thức, hàm ngư trực tiếp phong thần, thành công hóa thành văn hóa cùng nghệ thuật chi thần, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gắng sức, khiến cho After, Diệu Games vẫn lạc, thần giới đại loạn, thậm chí cả một cái tân sinh minh giới xuất hiện. Một đá kích thích ngàn trọng sóng. Cục diện này vô luận là đám dân mạng hay là hàm ngư bản thân, thậm chí cả chư thần đều dự kiến không đến. Nhất đại thiên tiêu, đại lão, thật không nên nghĩ không ra. Lần này thật không phải ngươi chi sai. Ngươi vẫn lạc cũng làm cho xì đại thế giới tiến vào chương mới. Tín ngưỡng phong thần chú định dẫn dắt toàn thế giới. Bất quá ngươi vì thế giới trò chơi làm như thế lớn cống hiến, hẳn là sẽ có ban thưởng a. Nghĩ đến cái này không ít người trong lòng căng thẳng, đúng vậy à, trò chơi trong thông báo nói, chỉ cần ngươi trong trò chơi làm ra cống hiến lớn, vậy thì có ban thưởng. Cứ việc hàm ngư vẫn lạc, nhưng hắn vẫn là thành công phong thần. Để xì thế giới vô số sinh linh chứng kiến một đầu thông thiên chi lộ. Đây là có thể thành thần đường tắt, có thể phòng chế con đường trưởng thành. Chẳng lẽ trên địa cầu cái thứ hai có được siêu phàm lực lượng người xuất hiện rồi? Giờ khắc này không biết bao nhiêu người tâm khiến động, vô số người lần nữa sử dụng đại triệu hoán thuật, triệu hoán hàm ngư. Hàm ngư cười khổ, cuối cùng chỉ có thể lên tiếng, ta cũng không có đạt được cái gì siêu phàm lực lượng, không so được vô thiên đại lão. Lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng tảng đá lớn buông xuống, nhưng mà ngàn vạn người bên trong tự nhiên có trí giả, bọn hắn cảm giác nhạy cảm đến, hàm ngư cũng không có đạt được siêu phàm lực lượng, lại không phản bác bản thân thu hoạch được ban thưởng. Làm một vị dân mạng nhắc nhở mọi người lúc, mọi người lần nữa phấn chấn. Từng vị khóc hô hào để cá ướp muối đại lao nói ra là cái gì giải thưởng lớn. Đại lao ta sai, ta cũng không tiếp tục tổn hại ngươi vì kẻ chép văn. Đại văn hào ngư bê, phá âm. Cá ướp muối đại lao đến cùng là ban thưởng gì? Lòng hiếu kỳ hại mèo chết, ngươi liền rõ ràng để lọt một cái đi. Cuối cùng liền người chơi khác nổi hứng tò mò, dù sao cái này thế nhưng là chư thiên trò chơi. Ai dám xem nhẹ phần thưởng của hắn? Giao giao, cái kia, nếu như thuận tiện để lộ liền nói thoáng cái chứ sao? Nhật hạ giao thế nhưng là tại gã thế giới giúp mình đại ân, hàm ngư cười khổ. Kỳ thật cũng không có gì, chính là một trường chư thiên gia trợ quán, có thể lựa chọn cái khác biệt trò chơi tiến vào, đương nhiên hiện tại cũng liền hai cái. Xì thế giới nếu như ta muốn vào cũng có thể đi vào, chỉ bất quá muốn qua một đoạn thời gian. Vậy mà là chư thiên vạn giới gia trợ quán. Không ít người đỏ mắt. Cái này thế nhưng là có thể thay đổi vận mệnh, thậm chí cả khả năng cải biến thế giới thiên đại cơ duyên. Mà lại trọng yếu nhất chính là có thể tự mình lựa chọn thế giới. Giờ khắc này rất nhiều người tâm động, trong cõi u minh có cố quần quần sóng ngầm, ý đồ có người tìm tới Hàm Ngư, nhìn chương này trên địa cầu chân quý nhất phiếu vào chẳng phải chăng có thể chuyển nhượng. Hàm Ngư, mọi người không nên suy nghĩ nhiều, cái này phiếu vào chẳng chỉ có ta có thể sử dụng, cũng mặc kệ các ngươi tin hay không, ta chỉ là thu hoạch được một điểm nhỏ tiểu thành liền, có thể lần nữa lấy được phiếu vào chẳng đã rất may mắn. Mặc dù tạm thời vào không được xỉ đại thế giới, nhưng ta sẽ chờ đợi, chờ đợi phù hợp ta đi vào thời gian. Lần tiếp theo, ta nhất định vì bản thân báo thủ, tự mình đánh chết hỏa thần hệ phép. Tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện gấp gáp, Hàm Ngư tiếp tục truy vấn nói, "Obi, từ phía chân trời phóng tới một nhánh xanh lá mũi tên, có phải hay không là ngươi xuất thủ?" Xì ma hạp cuối cùng khép lại, nó ở đâu? Nâng lên cái này gốc dạ, không ít người lập tức biết xì ma hạp thế nhưng là ẩn chứa đại bí mật. Cứ việc tác dụng phụ rất nhiều, ô nhiễm toàn bộ thế giới, nhưng nó chỗ sâu nhất ẩn chứa hy vọng. Theo vị kia thần bí lữ giả giải thích, nó đem cứu vớt thế giới thụ, hoàn thành cứu thế nhiệm vụ. Obi cũng nổi lên cười khổ, ta mượn nhờ tự nhiên chi lực bắn ra một mũi tên, xì ma hạp hy vọng cuối cùng còn lưu tồn tại trong hộ, cũng không có bị chư thần lấy được, nhưng mà chiến trường quá mức kịch liệt hỗn loạn. Xì ma hạp biến mất tại sâu trong hư không. Ta vừa rồi nhìn xuống, thần giới không ít chư thần mặc dù còn tại khẩn cấp chữa trị thần giới, nhưng cũng dự định trong hư không tìm kiếm được xì ma hạp, ý đồ có thể khôi phục trước đó thế cục, để chư thần tiếp tục vĩnh sinh, không có sinh lão bệnh tử chi uy hiếp. Nhưng mà liền xem như thần vương tự mình xuất thủ, cũng là không có kết quả. Nói như vậy xì ma hạp biến mất tại hư không bên trong. Không ít người trong lòng căng thẳng, mặc dù cái này ma hạp lộ ra không rõ, để xì thế giới trầm luân, nhưng trong này nhưng còn có thế giới vật chân quý nhất. Hàm Ngư, nhìn như vậy đến xì ma hạp biến mất, nó thực hiện tại biến mất ngược lại càng tốt hơn, ta tin tưởng một ngày nào đó, khi thế giới lâm vào nguy nan thời điểm, liền cả cây thế giới thụ đều gặp nguy hiểm, chư thiên sắp phá vỡ thời điểm, sẽ có hội tụ toàn bộ thế giới vận mệnh xì nhân vật chính sinh ra, ma thần liền có thể nắm giữ hy vọng lực lượng. Hy vọng ma hạp biến mất, không ít người trong lòng vừa rơi xuống, Hàm Ngư tâm thái ngược lại rất tốt. Xí đại thế giới hiện tại dù sao vẫn là khỏe mạnh, cũng không có gì diệt thế nguy cơ, đám người cũng không đang lo lắng, cái kia sao thế sao thế? Xí đại thế giới hiện tại làm sao rồi? Hàm Ngư lại tiếp tục hỏi. Nghe được lời này, không ít còn tại thế giới tờ lệ ơ trong lòng phức tạp. Ai, chỉ có một chữ để hình dung. Đó chính là loạn. Mặc kệ là thần giới hay là kỳ dị thế giới, ngạ, cự nhân quốc độ đều là một mảnh chiến loạn. Xí ma hạp bị ngươi mở ra, thế này tất cả chi ác xuất hiện thế gian, quy tắc đại biến, chư thần không tại vĩnh sinh, bọn hắn cũng có kiếp nạn. Ta nhìn lần này cần phải chẳng mấy chốc sẽ đổi mới. Nhật Hạ Giao yếu ớt thở dài, tiến vào xì thế giới 10 vị tờ layer, bọn hắn là toàn cầu hy vọng, bây giờ từng vị chết đi, dạ tâm bừng bừng xì dịn, viết lách kiếm sống không ngừng Hàm Ngư, chết tại sở làm trên tay Phong Thiên Thanh Vũ. Bây giờ còn tại xì thế giới sinh tồn chỉ có Nhật Hạ Giao, Obi, cùng Ninh Thiên Tiêu. Ba người bọn họ bây giờ các nơi một giới, giữa lẫn nhau cũng không thể liên hệ, may mắn còn có diễn đàn đến riêng phần mình giao lưu tình báo. Tại dị thế giới thời gian đã vượt qua bọn hắn địa cầu thời gian, có đôi khi đêm khuya tỉnh lại, các người chơi sẽ mờ mịt nhìn xem xung quanh, có lẽ xì thế giới mới là bọn hắn chân chính kết cục. Xì thế giới hỗn loạn, trước đó trận kia kinh thiên đại chiến, để thế giới cách cục đại biến, vô luận là Hàm Ngư hay là Diệu Games đều để thế giới chấn động. Giờ khắc này không chỉ có là tờ lệ cảm thấy trò chơi muốn hướng vào phim tư liệu, liền xem như đám dân mạng cũng nhìn ra. Chính như mọi người suy nghĩ, Khương Bình về đến nhà, giờ phút này chính mã lấy trò chơi thông cáo. Cái này từ Diệu Games cùng Hàm Ngư mở ra thời đại mới mệnh danh là cái gì? Khương Bình lẩm bẩm, ánh mắt của hắn nhìn truyền hư không, trông thấy phân tranh không ngừng, khói lửa nổi lên bốn phía xi đại thế giới, chư thần nổi giận, nhao nhao hạ phàm hiện thế, ý đồ tìm kiếm có thể kéo dài tuổi thọ, tránh né thần hồn suy yếu biện pháp. Từng tòa thành bang cầm vũ khí nổi dậy, tự cho là vì nước, từng cái thôn trang nhỏ công quốc thành lập, từng vị truyền kỳ cường giả xuất lĩnh thủ hạ phân tranh. Vô số chết đi linh hồn bay vào hay là chống giống minh giới. Đây là hỗn loạn nhất niên đại, nhưng cũng là tốt nhất niên đại. Khương Bình lạnh nhạt cười nói, liền gọi ngươi thời đại hoàng kim đi. Cách. Thông cáo thượng truyền đến chư thiên vạn giới, thế giới thụ bản khối. Thế giới thụ, thời đại hoàng kim. Chương 141, thân ngoại hóa thân canh thứ nhất cầu người phiếu. Chư thiên vạn giới, thế giới thụ thông cáo vừa mới xuất hiện, nháy mắt bị người phát hiện, từng vị dân mạng tranh thủ thời gian ấn mở đổi mới. Thế giới thụ, thời đại hoàng kim. Đây là tốt nhất thời đại cũng là xấu nhất thời đại. Thần giới đại loạn, chư thần hiện thế, số mẹ vương triều sụp đổ, ngã nhân loại cầm vũ khí nổi dậy. Minh giới hiện thế, vạn vật đều có kết cục. Nguyện mỗi một vị tờ layer cũng có thể tìm tới bản thân kết cục. Ách, đơn giản như vậy. Bây giờ không phải là hỗn loạn nhất thời đại sao? Làm sao tại người chế tác miệng bên trong là thời đại hoàng kim? Đúng vậy à, chỉ là nhìn các người chơi rỉn sót, khói lửa nổi lên bốn phía, thế giới hỗn loạn không gì sánh được, toàn bộ mênh mông đại thế giới hỗn loạn tương bừng. Bởi vì cái gọi là loạn thế gia kiêu hùng, chính là bởi vì hoàn cảnh khó khăn, mới có từng vị kiệt xuất anh hùng sinh ra, lúc trước Diệu Games còn ở đó, chấn âm ga, cái kia đi ra cái gì nhân tài anh kiệt, đều bị hắn áp chế. Đối với quy tắc này thông cáo mọi người nghị luận ầm ĩ, xì đại thế giới hiện tại là triệt để tiến vào loạn thế. Không chỉ làm gạ thế giới, thần giới, kỳ dị thế giới thậm chí liền cự nhân quốc độ đều hỗn loạn không gì sánh được, mà cái này lại bị xưng là thời đại hoàng kim. Thông cáo phát ra ngoài về sau, Khương Bình cũng không nhìn trên diễn đàn nghị luận ầm ĩ, hắn lấy ra sáng thế kỷ, chỉ thấy màu đen phổ thông sáng thế kỷ, lúc này thỉnh thoảng thoáng qua từng sợi huyền ảo đường vân. Lần này phản hồi năng lượng vẫn được. Khương Bình cười nói, mặc dù theo bản thân tu vi càng ngày càng cao, cần siêu phàm năng lượng càng ngày càng nhiều, nhưng lần này chết chư thần cũng không ít, còn có hàm ngư cái này lớn dê béo. Đó là bản thân tân tân khổ khổ tu luyện năng lượng sau khi chết phản hồi, Khương Bình xem chừng hàm ngư vừa mới tấn cấp, phản hồi năng lượng liền đã đến tiểu thế giới thần vương vẫn lạc sau năng lượng. Chữ thiên số 1 chết xuất máy. Lâu như vậy, Khương Bình có thể tính lấy được các người chơi ngon ngọt. Bất quá xỉ thế giới hết thảy mới đầu nhập 600 điểm tạo hóa, cùng hồng hoang đại giới vẫn là có khoảng cách, bất quá theo thế giới từng bước một hoàn thiện, xỉ đại thế giới cũng đang không ngừng tấn cấp, ngươi nhìn lần này minh giới không phải cũng xuất thế sao? Lần này tự mình đi xỉ thế giới du lịch phiền, Khương Bình mới cảm giác bản thân sẽ không có chuyện gì đi thêm dạo chơi. Bản thể của ta không thể khinh động, còn muốn ngồi xem chư thiên, trấn áp chư thiên phía trên, nhưng ta có thể ngưng tụ một cái phân thân áo lót tại khác biệt thế giới. Khương Bình trước mắt sáng rõ, bản thân lần này không phải liền là dùng lữ giả thân phận tại xỉ thế giới du lịch sao? Huống chi chính mình nói cũng là một vị truyền kỳ cường giả, nhưng luôn luôn không có địa phương phát huy, trong hiện thực cũng không tìm được cái gì cường giả, tại trong tiểu thế giới, vận dụng quyền hạn, thế giới thiên đạo đều không dùng. Nhưng nếu như phân thân ngược lại là có thể thật tốt chơi đùa. Khương Bình nói đến cũng là ra đời địa cầu, hắn cảm thấy mình vẫn là có người tính, mặc dù có đôi khi thân là tạo vật chủ thân phận không thể không cân nhắc các phương diện, nhưng mình cũng sẽ bởi vì thu hoạch được cái nào đó đồ tốt mà vui vẻ, cũng sẽ bởi vì gặp được chuyện gì mà thương tâm. Khương Bình cảm thấy mình về sau coi như tại mạnh, không mượn dùng sáng thế kỷ, bằng vào bản thân đều có thể sáng thế, bản thân cũng sẽ một mực có được nhân tính. Nếu không thì hoàn toàn hóa thành thiên đạo lạnh lùng, vậy nên nhiều không thú vị. Luôn luôn bảo trì tạo vật chủ thân phận cũng rất mệt mỏi, hay là thay cái áo vét nhỏ buông lỏng một chút, chí ít không có lớn như vậy giá đỡ. Nghĩ đến chỗ này, Khương Bình nhìn xuống vừa mới bởi vì xỉ thế giới kịch biến mà phản hồi 50 điểm nguyên sơ điểm số, con mắt nhịn không được thoáng qua một tia đau lòng. Đã muốn làm liền làm tốt một điểm. Nói không chính xác ngày sau còn có thể làm cái lợi hại phân thân làm giúp đỡ. Huống chi còn có hồng hoang đại giới phản hồi 200 điểm làm áp đáy hòm, cái này 50 điểm hay là lấy ra làm thân ngoại hóa thân. Khương Bình tự nói, kỳ thật hắn cảm giác bản thân cần phải chém ra một bộ quang chi sáng thế thần pháp thể. Ý nghĩ này tại rất lâu trước kia liền có, đáng tiếc cảnh giới không đủ, năng lượng không đủ, có sáng thế kỷ hỗ trợ đều chạm không ra, cơm ăn từng miếng, chỉ có thể trước làm cái thân ngoại hóa thân chơi đùa. Cựu tiên tức ngưỡng, quy lân tinh yêu liên, thái cực lệ tinh não, hạo hãn tinh thần quả, tình thế bạch liên. Từng kiện để hồng hoang thánh nhân cũng muốn trông mà thèm, xỉ thần vương đều cầu chi không được thiên tài địa bảo chậm rãi xuất hiện trên bàn. Cục. Khương Bình đánh nhẹ búng tay, một đám màu vàng ngọn lửa xuất hiện tại hắn giữa ngón tay, cựu thải quang hoàn từ dưới chân hiện lên, bao phủ lại hắn một thân. Tay trái vây tay một cái, từng kiện thiên tài địa bảo tự động lơ lửng bay đến hắn trong lòng bàn tay. Khương Bình cứ như vậy lấy sáng thế chi hỏa rèn luyện đủ loại thần tài, đồng thời hướng trên đỉnh đầu sáng thế kỷ bắn ra từng sợi chí cao pháp tắc bắn ra đến phía trên, là cấn lấy chư thiên tối cao chân lý. Dần dần, một đoàn đủ mọi màu sắc chất lỏng hiện lên, chất lỏng lắc lư ở giữa lấp lánh ra ngàn loại huy hoàng cùng thần thánh, còn thỉnh thoảng có từng sợi pháp tắc ở trong đó thoáng hiện. Từ từ, Khương Bình giữa lông mày bắn ra một sợi mảnh vỡ nguyên thần, một giọt cửu thải chân huyết cũng theo đó bay ra đầu nhập đủ mọi màu sắc trong chất lỏng. Trong chốc lát, tựa như là đốt lửa xăng, ngộng ảo chất lỏng không ngừng chuyển động, Khương Bình cười, hắn biết đại công cáo thành. Chất lỏng còn đang không ngừng chấn động, dần dần hóa thành một cái hình người, tuổi tác tựa hồ tại chừng 20, mái tóc màu đen phá lệ lóa mắt. Không tệ, tiềm lực 10 phần, ngày sau có thể thay thế ta thí luyện bản thể thực lực, du lịch thế gian. Khương Bình hài lòng nhìn xem bản thân thân ngoại hóa thân, hắn rõ ràng cảm thấy được hóa thân một phân một hào, đây là cùng mình chân thực chuyển kỳ cảnh giới đồng dạng hóa thân. Đi. Khương Bình nhẹ nhàng ném xuống sắp thành hình thân ngoại hóa thân, lập tức một viên đủ mọi màu sắc sao băng xuyên qua bóng tối vô tận hỗn độn hải, trong chớp mắt đã đến thế giới thụ bờ bên kia. Hắn đến không làm kinh động bất luận kẻ nào, ngay tại trong mơ mơ màng màng sắp ngủ say lạ hiệu cũng không có phát giác. Ngạ thế giới, chiến tranh mấy năm liên tục không ngớt, từng tòa thành bang ngươi tới ta đi, càng có từng cái siêu phàm ma thú trên thế gian hiển thánh, ý đồ xưng bá tộc đàn số lượng nhiều nhất nhân loại, thu hoạch được bọn hắn cùng bái, thu hoạch tín ngưỡng chi lực dùng cái này phong thần. Trong đó người nổi bật chính là từng cái cự long thực lực cường đại, lại tốt hưởng thụ, xưng bá từng tòa nhân loại thành bang sau hung hăng áp chế, để bọn hắn tiến cống vàng bạc châu báu, còn cứ gọi thành bang công chúa đi chuyên môn nhìn xuống. Ngẫm lại cự long là cao lớn bao nhiêu thân thể, coi như tương đối nhỏ đều có cao 5 mét, nũng nịu nhân loại công chúa cái kia phục vụ đến. Mà cự long mỗi ngày đồ ăn cũng làm cho mọi người khổ không thể tả, đến mức tại mga bên trên, hiện tại cự long ác long. Thỉnh thoảng có nhân loại dũng sĩ mạo hiểm thiết kế đánh chết ác long, nhảy lên trở thành đồ long dũng sĩ từ đây thanh danh truyền xa. Về sau đồ long dũng sĩ thăng chức tăng lương, lên làm kỵ sĩ, đảm nhiệm sĩ quan, cưới công chúa, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cực thiểu số dũng giả cố sự để từng vị thanh niên nhiệt huyết đầu nhập trong đó, nhưng những người này cũng không biết, tuyệt đại bộ phận không có tiếng tăm gì thất bại án bày ra, sớm đã hóa thành từng cái cự long béo phệ. Người sống sót sai lầm, chỉ có sống sót mới là cố sự bên trong nhân vật chính. Đến nỗi đã trở thành cự long phân và nước tiểu thằng xui xẻo, ai còn nhớ kỹ bọn hắn? Chư từng cái siêu phàm ma thú hiển thánh, càng là có chư thần bắt đầu liên tiếp hạ phàm. Không có cách, quy tắc biến, mạnh nhất chủ thần đều chỉ có thể sống 9000 năm, may mắn mượn nhờ thần giới giai vị còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn không ít thời gian, nhưng cũng không còn dĩ vãng gối cao không lo. Mà bây giờ không có giai vị phổ thông chúng chư thần đi ngủ ở giữa, đều cảm giác da đầu phát lạnh, tử vong chính từng bước một bước vào, mà khi phát hiện tín ngưỡng chi lực có thể trì hoãn thần hồn biến chất, tránh né suy yếu thần kiếp. Từng vị chư thần cũng không lo được mặt mũi, vì mình sinh tồn ở nhân gian hiện thánh truyền đạo, cũng bởi vậy làm cho nhân loại bên trong xuất hiện không ít tông giáo, từng vị giáo chức nhân viên xuất hiện, bọn hắn sử dụng thần linh cho thần thuật, mặc dù rất mạnh, lại bị cường giả chân chính phỉ nhổ. Dù sao đến dễ dàng đi cũng dễ dàng, một khi cùng thần linh khóa lại, liền linh hồn đều bán, bất quá cái này vẫn vì thiên phú nhân loại không tốt cung cấp một đại suất đường. Đến mức tại chư thần giảng đạo nâng đỡ phía dưới, mặc dù đại chiến liên tục, các loại cường giả tầng tầng lớp lớp, nhân loại nhân số vậy mà càng sinh càng nhiều, cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá chỉ là chất lượng sinh hoạt liền sủ mẹ thời kỳ cũng không sánh nổi. Nghe nói tại còn lại chư thần cộng đồng trình lên khuyên ngăn phía dưới, thần vương Dụ Lệ không thể không đem tất cả tội ác nguồn suối, hỏa thần hệ phép cách trước dưới chủ thần chi vị. Nắm giữ thế giới quyền hạn càng lớn, mượn nhờ thần giới thế giới bản nguyên, cũng có thể sống càng lâu, thần vương loại này thế giới chi chủ trong thời gian ngắn không cần quá lo lắng tuổi thọ uy hiếp, cường đại chủ thần bằng vào thần giới tương trợ cũng có thể sống thời gian rất lâu. Vì tranh đoạt chủ thần chi vị, chúng chư thần càng là chiến thông khoái. Thần giới, kỳ dị thế giới không ngừng có cường giả tiến vào gạ thế giới truyền đạo, cự nhân quốc độ cũng không chịu ngồi yên, cũng tới thêm một mùi lửa. Titan cự nhân cũng muốn bằng vào tín ngưỡng chi lực phong thần. Nếu như cự nhân trưởng không thần chi lực, cái kia chỉ sợ liền chúng thần đều muốn bị lật tung. Nghe nói thần vương tự mình hạ lệnh, toàn lực ngăn cản cự nhân truyền giáo, cũng may mắn cự nhân cần tín ngưỡng chi lực quá mức khủng bố, cho nên trong lúc nhất thời vẫn bị áp chế, chỉ có một ít cự nhân quốc độ phụ thuộc tộc đàn cũng chạy đến náo nhiệt gạ thế giới đi. Thời đại này rất đặc sắc, cũng rất đáng sợ. Các cường giả tùy ý tung hành, những kẻ yếu đang cật lực sinh tồn. Trên đường chân trời, một chiếc xe ngựa chính chậm rãi lái tới, lái xe người bề ngoài xấu xí, tựa như một vị phổ thông 18 thanh niên, chỉ bất quá hắn dáng tươi cười rất làm cho lòng người sinh hảo cảm. Không cần cố kỵ sáng thế thần thân phận thật nhẹ nhõm, trước đó có là hiệu tại, còn không thể làm hư tiểu hài tử, hiện tại ai biết thân phận ta. Cái này có thể không chút kiêng kỵ chơi đùa. Thanh niên mang theo một vòng ý cười, nhanh chóng lái xe ngựa lái về phía phân loạn mặt đất. Chương 142, sung sướng cùng đùa ác chi thần canh hai cầu đặt mua một phiếu. Trên chiến trường bao la, tam đại quân đoàn cũng đang khẩn trương giằng co, bọn chúng theo thứ tự là tộc đượm, nhân tộc, Hàn tộc. Hàn tộc tại viễn cổ thời đại đã có hình thức ban đầu, sú mẹ vương triều thời kỳ, cung đình vật thí nghiệm không ít, bây giờ tại cùng cái này hỗn loạn thời đại, chư thần vì mở rộng thế lực, cái gì cấm kỵ thí nghiệm đều làm được. Nhân tộc chính làm gạ thứ nhất đại tộc, không chỉ lại có thể sinh, cường giả sát suất cũng không ít, năm đó anh hùng vương sử thi truyền thuyết đến bây giờ còn trên thế gian lưu truyền. Mà chúng chư thần nhìn chủng tộc khác huyết mạch cường đại, tự nhiên cũng nghĩ đến dung hợp nhân tộc ưu điểm, cái này một dung hợp liền sáng tạo ra Hàn tộc. Hàn tộc thân kiêm nhân tộc cùng thú tộc chi trưởng, rất nhanh liền nhảy lên trở thành gã một đại cường tộc, nhưng mà có thể là bởi vì thí nghiệm dẫn đến. Hàn tộc phần lớn thị sát hỗn loạn, chỉ có đỉnh tiêm Hàn tộc kim cùng nửa thú tế tự mới có thanh tỉnh trí tuệ. Lúc này một đời truyền kỳ Hàn tộc kim là kẻ chính vung lên giữ tận dị máu quỷ đầu đao, Lục Kim. Ngươi không tại cự nhân quốc độ thật tốt ở lại, làm sao cũng chạy đến gã thế giới. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Các ngươi bọn này thấp gia hỏa, chỉ thích hợp ở tại âm u lòng đất. Nói xong cũng là một trận chế giễu, cái khác đáng sợ Hàn tộc chạy xuống đục ngầu nước bọn, cũng không ngừng cười nhạo. Lục Kim vung lên đại truy, ngoài miệng dơ giấy bẩn thỉu sợi dâu đông đường, hắn thở phì phò nói, gã thế giới không có chủ nhân. Ta tộc đột cũng có thể tại cái này lớn nhất thế giới sinh tồn. Đột các chiến sĩ tất thắng. Hô hô. Từng vị người mặc tinh giáp đột vung lên đại truy đáp lời, đám đột có lẽ sức chiến đấu không có Hàn tộc mạnh, nhưng mà bằng vào một thân trang bị, đầy đủ áp chế điên cuồng Hàn tộc nhóm. Hai người các ngươi tạp chủng. Hỏi qua nhân loại chúng ta sao? Một vị anh dũng nhân tộc kỵ sĩ giơ cao bảo kiếm trong tay quát lên, ở bên cạnh hắn là một vị tín ngưỡng chiến thần tộc Lao Tế Tự. Lao Tế Tự tay cầm pháp trượng, miệng bên trong một mực lẩm bẩm chú ngữ, một vòng nóng ánh chiến thần chúc phúc thần thuật bao phủ tại vị này nhân tộc truyền kỳ trên thân. Giết! Tam tộc đại chiến, vì lãnh thổ, vì tín ngưỡng, vì sinh tồn. Đám đột đại truy vũ động, Hàn tộc gào thét, nhân tộc chiến sĩ tay cầm trường thương không ngừng công kích, huyết dịch vẩy mặt đất, từng đạo thần thuật vung vẩy chân trời. Ba vị truyền kỳ cường giả càng là càng đánh càng kịch liệt, mặt đất không thể trói buộc chặt bọn hắn, ba người lăng không mà đi, tam đại khác lạ lĩnh vực qua lại giao nhau. Mà ở cái này đại chiến kịch liệt bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm đột ngột. Can nhằn. Xe ngựa chậm rãi từ phía chân trời lái tới, theo đạo lý chiến trường hỗn loạn, đơn điệu xe ngựa âm thanh hẳn là sẽ bị che giấu, nhưng hết lần này tới lần khác để mỗi một vị chinh chiến các chiến sĩ tùy tiện nghe được. Xe ngựa từ xa đến gần, kỳ dị thanh âm để từng vị giao chiến chiến sĩ anh dũng dừng lại, lôi kéo toa xe ngựa cường tráng dị thường, thỉnh thoảng còn không phục phun ra hai đạo trọc khí. Trọc khí không tiêu tan dần dần hóa thành hình rồng mây mù, lái xe người bình thường, thường thường không có gì lạ, bề ngoài xấu xí, nhưng hết lần này tới lần khác ngoài miệng điêu cây cỏ, một bộ tùy ý dáng tươi cười bộ dáng. Hào hào. Xe ngựa đón lấy hỗn loạn chiến trường, từng tia ánh mắt nhìn về phía xảy ra bất ngờ khách tới. Bì bì. Chú ý một chút bầu không khí. Hiện tại thế nhưng là tại sinh tử đại chiến. Giờ khắc này rất nhiều người tâm trung nhận không được nhà rảnh, chiếc xe ngựa này cũng quá không biết cục diện, nguy hiểm như vậy chiến trường hắn không thấy được. Oeng. Mắt thấy xe ngựa chậm rãi lái tới, một vị tàn bạo Hàn tộc chiến sĩ tay cầm chiến đao, một cái tiến lên liền hướng đem lớn mật đầu ngựa chặt. Không ngờ cái này thất thân thể dị thường cường tráng, bụng có 18 khối cơ bụng cường tráng ngựa khinh thường nhìn Hạ Nọc liếc mắt, liền tránh đều không tránh. Ầm. Sau một khắc, chiến đao đứt đoạn, cường tráng ngựa móng không ngừng chút nào, trực tiếp đem phía trước Hạ Nọc đụng bay. Từng vị chiến sĩ đần độn chỉ chốc lát, về sau nhao nhao hét lớn một tiếng, giống như thủy triều vào tới, nhưng mà một bọn người ngựa lật, cái này thất xem ra không có gì đặc biệt xe ngựa vậy mà trực tiếp trong chiến trường tâm cày ra một đầu thông thiên đại đạo. Hừ, muốn chết. Một vị thánh giai cao thủ một mũi tên bắn về phía xe ngựa, siêu. Thần tiễn kinh diễm, mà ở sắp tiếp xúc đến phu xe trước mắt, như đồng thời ở giữa dừng lại, cực tốc đánh tới mũi tên đột nhiên đình chỉ. Đắt một tiếng vô lực rơi vào xe ngựa trước người. Chiếc xe ngựa này vẫn lấy không thể ngăn cản chi thế quần quận xuyên qua chiến trường trung ương. Có chút thủ đoạn, bất quá vì sao muốn đến đây? Hàn Ốc Chi Vương nhíu mày, một đạo giết chóc đỏ như máu lĩnh vực nháy mắt từ dưới chân lan tràn. Hàn Ốc truyền kỳ hóa thành lưu quang thẳng hướng vị này không hiểu khách tới. Cái khác hai vị đột truyền kỳ cùng nhân loại truyền kỳ cũng tận đều nhíu mày không có ngăn cản. Đã có hắn tiến đến thăm dò, làm sao vui mà không vì đâu. Màu máu lĩnh vực để không ít chiến sĩ ánh mắt điên cuồng, mà ở tiếp xúc đến xe ngựa phụ cận thời điểm như là đá chìm đáy biển, vậy mà không có một tia phản ứng. Chẳng lẽ gặp được cái gì thần linh rồi? Hàn Ốc Chi Vương trong lòng căng thẳng, không dám quá mức làm cản, gần nhất gã loạn một bút, cái gì như quỷ xà thần đều leo ra. Bất quá vị này người thần bí dù sao cũng không có biểu hiện cái gì thần linh chi uy, chứ thần khí chất cùng phàm nhân có khác biệt về bản chất. Cứ như vậy nhượng bộ cũng quá sợ, về sau còn như thế nào phục chúng? Nghĩ đến chỗ này, cắn răng một cái, Hàn Ốc thủ lĩnh vậy mà học được nhân loại tiên lễ hậu binh. Vị bằng hữu này vì sao đảo loạn chúng ta đại chiến? Khương Bình lái xe ngựa chậm rãi đến, cũng không vì những người khác động tác mà đình trệ, tựa như cũng biết không dễ trọng, chiến trường các chiến sĩ khác đều để ra một đầu thông thiên đại đạo, cũng không ngây ngốc tiến đến chịu chết. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi tiếp tục đánh, ta liền nhìn con đường này tương đối gần. Nghe được lời này, không chỉ có là ba vị truyền kỳ như mày, từng vị binh sĩ cũng trượng hai hòa thượng sợ không được não. Bất quá cái này đích xác là Khương Bình chân thực ý nghĩ, hiển nhiên những người khác không tin. Hàn Ốc truyền kỳ một đao liền chặt đến, màu trắng bạc đao khí tựa như thiên hà tiết phía dưới, hiển thị rõ minh ngông. Lại tăng thêm có lĩnh vực tương trợ càng là lộ ra dọa người. Ba ba. Khương Bình vỗ xuống ngồi xuống tấc ngựa, cứ việc không nguyện ý cường tráng ngựa vẫn là một cái ngựa đầu. T. Ngựa giống như rồng, một trận mắt trần có thể thấy sóng âm từ cường tráng ngựa miệng bên trong khuyết tán ra, mà theo sóng âm đi ra còn có lĩnh vực. Oeng. Chiến trường một mảnh xôn xao, tam tộc chiến sĩ ngược lại thành một mảnh, chính diện công tới Hàn Ốc truyền kỳ càng là tựa như vải rách bị thổi đi, hóa thành chân trời một cái chấm đen nhỏ. Hai vị khác truyền kỳ cường giả sắc mặt đại biến, tọa kỵ đều là truyền kỳ. Chỉ sợ chỉ có chư thần mới có thủ đoạn như thế. Giờ khắc này hai người biết gặp được một vị tính tình dở hơi cao nhân. Lái xe người tựa hồ cũng không muốn không chú ý đả thương người, lại vỗ xuống lớn ngựa không cam tâm hợp miệng, ngựa miệng còn tại nhấm nuốt hiển nhiên còn không có đã nghiền. Hắn tiếp tục lái xe hành tẩu, lần này lại không người quấy nhiễu, một đầu thông thiên đại đạo xuất hiện trong chiến trường ương. Sách, ta nói các ngươi ở đâu đánh không tốt, hết lần này tới lần khác tại cái này trung ương nhất bình nguyên bên trên đánh, đây không phải làm phiền người đi đường sao? Xe ngựa sau ung dung truyền đến câu nói này, các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn về phía thủ lĩnh, từ phương xa chân trời chạy tới Hàn Ốc truyền kỳ lúc này sắc mặt đại biến. Cũng hạnh khánh vị này kỳ quái cường giả mặc dù cử động quái dị, nhưng cũng không có sát tâm. Hắn âm thầm thề, về sau cũng không tiếp tục tại bình nguyên bên trên lãnh binh đại chiến. Thường thường không có gì lạ thanh niên lái xe đi xa, trên chiến trường lưu lại hai đạo quy tích, bánh xe nhấp nhô ở giữa nghiền nát trên đất mảnh nhỏ bé đá, lại ép không nát trong lòng mọi người nghi hoặc. Đám người không biết là vị thanh niên này lái xe đi xa lại sẽ vì thế giới này mang đến bao nhiêu sung sướng. Khương Bình lần này nằm mơ cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình buông xuống sáng thế thần thân phận, cho nên làm việc cũng không có gì cố kỵ, tùy tâm mà động, du lịch một hồi về sau, lại bị xưng là vui cười cùng đùa ác chi thần. Đương nhiên đối với vị này kỳ quái làm quái cường giả, rất nhiều cường giả đỉnh cao khịt mũi coi thường, cảm thấy có thể là cái gì dị chủng, hoặc là mọi người lấy tin đồn ca dao, cũng không phải là cái gì thần linh, bởi vì thần linh sinh ra nhất định cùng pháp tắc tương liên. Bọn hắn có thể từ không có cảm nhận được cái gì sung sướng chi thần sinh ra, nói đến thế gian có thể sinh ra như thế thần cách sao? Làm sau đó không lâu Khương Bình nghe được mình bị gọi là sung sướng cùng đùa ác thần lúc, ba cái lớn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu, cứ việc mình thích lái xe lữ hành, ngẫu nhiên từ toa xe lấy ra mấy món lễ vật cho mình thích tiểu hải tử, nhưng làm sao liền xông ra làm như vậy quái danh hiệu rồi? Trước kia bản thân tốt xấu là may mắn chi thần, hiện tại lắc mình biến hóa thành đùa ác chi thần, Khương Bình chậc chậc miệng, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Tựa như là cái gì tà thần, hay là dứt khoát chính là đậu bị thuộc tính? Đùa ác chi thần liền đùa ác chi thần đi. Khương Bình thuận miệng cười nói, dù sao hắn cái thân phận này tùy ý rất, vô câu vô thúc, tùy tâm mà động, tùy ý mà đi. Chương 143. Hương hoa bốn phía, ánh sáng ban mai tỉnh lại vạn vật, thôn trang bên trên cây lúa thơm theo gió tung bay, một chiếc xe ngựa chậm rãi lai tới. Một mực tại gật đầu ngủ ga ngủ gật hộ binh cũng không có chú ý, chiếc xe ngựa này liền chuẩn êm vào thành cửa. Nhìn xem tòa này vắng vẻ thôn trang nhỏ, Khương Bình cười, xem ra là phải làm dưới chính sự. Đưa đồ chơi. Miễn phí đồ chơi đại phong túng. Khương Bình giật ra giọng hô to. Thanh âm của hắn để từng vị nhi đồng thét lên, các đại nhân khác nhóm cũng tò mò nhìn xem vị này hành động cổ quái thương nhân. Trên đời này nào có cơm trưa miễn phí? Thương nhân trục lợi, hắn còn miễn phí đưa đồ chơi. Đột nhiên có người vỗ đầu một cái, cái này không phải là gần nhất tại gạ lưu truyền truyền thuyết đi, nghe nói gần nhất thế giới này ra cái thích đưa tiểu hài tử lễ vật, luôn luôn làm theo ý mình quái nhân. Mọi người hình như xưng hô hắn là sung sướng cùng đùa ác chi thần giáo lệ, có người suy đoán đây là vị cường giả vì thu thập tín đồ mà làm ra quái nâng. Nhưng chỉ bằng vào những cử động này làm sao có thể thu thập lấy được trung thành tín đồ, cuối cùng vẫn là một cái quái nhân. Đùa ác chi thần sao? Khương Bình giữa lông mày nhảy một cái cười nhạt một tiếng. Giờ phút này Khương Bình giống như hóa thân thành một vị nào đó râu tóc bạc trắng lao ra ra, cười ha hả cho từng cái hài đồng phát lễ vật. Ta muốn cái này bút bê lớn, ta muốn chuôi này tiểu mục kiếm, về sau ta muốn làm mạnh nhất kỵ sĩ. Ta muốn cái này gốc cây nhỏ đồ chơi, ta muốn coi nó là thành vĩ đại lạ hiệu, mỗi ngày cúng phụng. Nơi này chỗ nông thôn, bọn này tiểu gia hỏa tự nhiên không thấy như thế mới lạ đồ chơi, huống chi tất cả thành bang lớn mấy năm liên tục chinh chiến, thương nghiệp đã kích không nhỏ. Từng cái 7-8 tuổi bé con vây quanh Khương Bình chân bên cạnh nhảy nhảy nhóc nhóc, Khương Bình cười ha hả đem từng kiện đồ chơi nhỏ từ trong xe lấy ra. Tại bọn nhỏ ánh mắt tò mò phía dưới, nho nhỏ toa xe bên trong giống như ẩn giấu đi đến không hết bà bối, ngẫu nhiên còn có mấy cái nghịch ngợm tiểu nam tử hán còn leo đi lên, muốn tiến vào mơ ước hải dương. Khương Bình nhìn thấy tự nhiên cùng mang đồ đồng dạng, đem không an phận tiểu gia hỏa bắt lại bung ra. Nông thôn trên đường nhỏ, chính cầm nông cụ đi lao động các đại nhân thấy cảnh này cũng cười ha hả. Rất nhanh một người một kiện, đồ chơi phát không sai biệt lắm, từng cái tiểu hài treo nụ cười mừng rỡ chậm rãi tán đi. Một vị người mặc y phục hoa lệ, hoàn toàn cùng chung quanh những hài tử khác không hợp nhau tiểu nữ hài tựa như kiêu ngạo tiểu thiên nga đi tới. Tại vị này tựa như 7-8 tuổi tiểu nữ hài đằng sau, còn có một vị người mặc đắt đỏ áo da thú nữ tính hộ vệ. Khương Bình cười nhìn về phía đi tới tiểu nữ hài, "Tiểu gia hỏa ngươi muốn cái gì đồ chơi?" Tiểu nữ hài nhân tiểu quỷ đại, nàng hai tay chống nạnh, cái mũi nhỏ khẽ động khẽ động, "Ta không muốn ngươi những cái kia túi đồ chơi, nghe Mỹ Lì A Di nói, ngươi thật giống như là cái gì khó lường cao thủ. Ta Du Xuân gặp được ngươi, vừa vặn cũng là duyên phận, ngươi có thể cho ta một điểm đặc thù lễ vật." Nói xong một đôi tựa như ẩn chứa sao trời hai con mắt màu vàng nóng nhìn về phía Khương Bình, Khương Bình cười, xem ra là nhà nào thành bang tiểu công chúa, cái này đều học xong bán manh. Đáng tiếc bản thân không ăn bộ này, số tuổi nho nhỏ lại có như thế tâm cơ, Khương Bình hay là cười ha hả, hắn nhìn qua dưới thân tràn ngập mong đợi tiểu nữ hải, cười nói, "Tiểu gia hỏa, ta đồ chơi như thế nào là túi đồ chơi rồi. Đối với ngươi mà nói khả năng chỉ là tiện tay có thể đến, nhưng đối với rất nhiều tiểu bằng hưu đến nói, lại có thể là tuổi thơ duy nhất lễ vật." Tiểu nữ hải nhíu mày, bản ngựa đầu bán manh hai mắt cũng chen thành chấm đen nhỏ. Nhưng ta không cần những thứ này đồ chơi, ngươi có thể cho ta tốt một chút lễ vật sao? Tỷ như cái gì thần khí hoặc là truyền kỳ tiểu sủng vật loại hình. Ha ha, Khương Bình cười vui, cái này hùng hài tử đem mình làm lớn dê béo làm thịt. Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy ta có những vật này sao? Cái này thế nhưng là đại lục ở bên trên cường giả đỉnh cao đều có thể cầu không thể được bảo vật. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn hạ bộ bên cạnh khẩn trương nữ hộ vệ. Nhưng là Mỹ Lì A Di nói ngươi giống như có, cho lúc trước một đứa bé cầm đồ chơi, vậy mà không cẩn thận lấy ra một kiện tiểu thần khí đi ra. Điều này cũng làm cho thanh danh của ngươi truyền khắp gạ, ta nói đúng không? Sung sướng cùng đùa ác chi thần, ngài nhất định sẽ không để cho ta cái này đáng yêu tiểu nữ hài thất vọng đi. Khương Bình liếc mắt khẩn trương nữ hộ vệ, xem ra chính mình lần trước trong lúc vô tình đem thần khí làm đồ chơi đưa ra ngoài sự tình, hay là vị này mỹ dạ A Di nói cho tiểu nữ hài. Bất quá nghe được bản thân nghe đồn, cô bé này liền như thế lớn mật cũng thuộc về thực hiếm thấy, Khương Bình cũng không trả lời hoa lệ nữ hài trả lời, hắn hai con ngươi quét qua, hai mắt tỏa sáng, rốt cục nhìn thấy mục tiêu của mình. Cách đó không xa rách nát đường đi chỗ góc cua. Đôi mắt nhỏ chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén. "Tiểu gia hỏa, đừng sợ, mau tới đây, ngươi cũng muốn một cái nhỏ đồ chơi đi." Khương Bình lúc này như là lao sói xám để trốn đi tiểu gia hỏa đi ra. Có thể là bởi vì Khương Bình khí chất thân dân, cũng có thể là Khương Bình trước đó đưa đồ chơi cử động lấy được hảo cảm, trốn đi tiểu gia hỏa chậm rãi, một tia xê dịch. Thiên hô vạn hoán mới đi ra, còn ôm tỷ bà nửa che mặt. Làm vô cùng bẩn tiểu gia hỏa chậm rãi xuất hiện lúc, Khương Bình rốt cuộc biết vị này tiểu gia hỏa vì sao nhát gan như vậy. Nàng người mặc hang hốc phục, áo gai miếng vá quả thực là bách gia phục. Một đầu nhỏ tóc ngắn tựa như tổ chim, cả người tựa như giả tiểu tử. Trọng yếu nhất chính là nàng má phải trắng nõn như ngọc, má trái lại như có nhanh đại thương sẹo, màu đỏ giữ tợn vết thương để vị tiểu cô nương này tự ti rất nhiều. Người quái dị đi ra, lạp lạp, không muốn mặt. Từng vị hùng hài tử làm lấy mặt quỷ, không ngừng vây quanh vô cùng bẩn giả tiểu tử chế giễu, giả tiểu tử cúi đầu thật sâu đem bản thân má trái ẩn tàng. Hiển nhiên này tấm tràng cảnh không phải ngẫu nhiên, gấu hài tử nhóm vĩnh viễn không biết trong lúc vô tình chế giễu có đôi khi sẽ ảnh hưởng những đứa trẻ khác. Lại cười liền đem đồ chơi trả trở về. Khương Bình nhíu mày, khuôn mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Một câu nói của hắn để hoa lệ nữ hài cùng nữ hộ vệ lông tơ đều muốn dựng thẳng lên, cái khác chế giễu hùng hài tử cũng không dám ở cười, từng cái cầm đồ chơi tranh thủ thời gian trốn đi. Khương Bình dậm chân xoay người, lộ ra một sợi mỉm cười, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay câu rơi giả tiểu tử che chắn tại trên ánh mắt tóc, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu gia hỏa ngươi tên là gì?" Mắt thấy Khương Bình không có gọi bản thân, ngược lại đi xem cái này vô cùng bẩn giả tiểu tử, hoa lệ nữ hài lại lần nữa nhíu mày, nhỏ lông mày đều nhanh vo thành một nắm. Giả tiểu tử rụt rè nhìn Khương Bình liếc mắt. Đức Quang nói, "Ta gọi Alins, ngài có thể cho ta một cái bé con sao?" Khương Bình cười chuyển thân, từ toa xe bên trong lấy ra một cái trường bắp chân cao đen trắng gấu nhỏ. Mắt thấy Khương Bình lấy ra gấu nhỏ, Alins lập tức cười, cười một tiếng thuần chân, Khương Bình trong mắt của nàng nhìn thấy tinh thần đại hải. Alins, ngươi vì cái gì muốn bé con? Khương Bình mỉm cười đem gấu nhỏ đặt ở Alins trong ngực. Alins sợ hãi trả lời, bởi vì trong thôn đều không có người cùng ta chơi, tất cả mọi người nói ta là không rõ chi tử, vừa ra đời liền hại chết cha mẹ, thu dưỡng ta Aji cũng dự định qua 2 năm đem ta bán đến trong thành cho người làm nô lệ. Ta nghĩ có cái bé con liền có người bằng hữu, về sau thương tâm có thể cùng bé con nói chuyện phiếm, ban đêm liền sẽ không như thế cô đơn. Khương Bình nhẹ nhàng sờ sờ Alins cái đầu nhỏ, vì nàng xóa đi dơ bẩn, ngươi có hay không nghĩ tới chữa trị tốt mặt trái của ngươi? Đáng ghét. Đối mặt bản tiểu thư như thế lãnh đạm, bây giờ thấy cái này tiểu tử nghèo, vậy mà chủ động muốn giúp nàng chữa trị khuôn mặt. Bên cạnh hoa lệ nữ hài cảm xúc phun trào, trong lúc nhất thời lòng đấu kỵ ngập trời. Nàng sinh ra liền hưởng hết vinh hoa phú quý, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nếu không phải nghe Mỹ Lì A Di nói, quái nhân này vô cùng lợi hại, bản thân nhất định gọi hộ vệ thật tốt sửa chữa hắn một phen. Alins ôm chặt trong ngực gấu nhỏ, ngửa đầu nhìn về phía Khương Bình. Mặc dù bởi vì má trái vết sẹo không ít người ném tảng đá cho ta, nhưng ta cảm thấy vấn đề căn nguyên không ở nơi này, coi như chữa trị má trái cũng cải biến không được nhân sinh của ta, tương phản khả năng so hiện tại càng hỏng bét. Khương Bình cười một tiếng, ngươi thực tế là rất thông minh hải tử. Như vậy ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta một lần, hoàn toàn thay đổi thoáng cái vận mệnh của ngươi. Khương Bình ngồi xổm xuống cùng Alins hàng cao, hai mắt lặng lặng nhìn nàng. Một bên quan sát hoa lệ nữ hải tựa như cũng nghe đến, mặt nhỏ tràn đầy đỏ chiều. Bạn cô nương như thế ăn nói khép nép thỉnh cầu. Ngươi đều không cho sắc mặt tốt, bây giờ lại chủ động cho cái này người quái dị kỳ ngộ. Hoa lệ trong lòng cô bé giận dữ, không ngừng nhả rãnh, lòng dạ không sâu khuôn mặt nhỏ hiển thị rõ bất bình chi sắc. Các loại mạo hiểm cuốn sách chuyện bên trong, cường giả bí ẩn hoặc lão nhân thường xuyên sẽ dành cho nhân vật chính kỳ ngộ, nàng tự nhiên là từ nhỏ nhìn thấy lớn. Chỉ bất quá vạn vạn không nghĩ tới, chuyện xưa nhân vật chính vậy mà không phải mình, mà là bên cạnh một vị khác tướng mạo khác lạ giả tiểu tử. Vong đáng yêu, luận cơ trí bản cô nương sẽ so cái này Alins kém sao? Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi dự định đối với cái này xấu hề hề Alins làm gì? Hoa lệ nữ hài nắm chặt bánh bao trắng tiểu quyền quyền, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem Khương Bình cùng Alins. Cải biến vận mệnh. Alins sợ hãi nhìn Khương Bình liếc mắt, làm sao tin tưởng ngươi? Cùng ta đi thôi, ta đem mang ngươi chứng kiến một thế giới khác. Khương Bình mở ra tay phải đặt ở Alins trước người, Alins sợ hãi đem tay nhỏ để lên, dù sao nhân sinh của ta đã hỏng bét tấu, coi như đi theo ngươi, xấu nhất chính là sớm bị bắn. Alins nhìn rất thoáng, nàng cười, dáng tươi cười không gì sánh được tuấn chân. Khương Bình nhẹ nhàng đem nàng ôm đến toa xe bên trên, vỏ bốn. Ồ. Khương Bình xua đuổi lấy dị thường hung hãn cường tráng ngựa quay đầu nhìn chủ nhân liếc mắt, hắn cũng không phải trâu. Xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước, chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại hồi hương trên đường nhỏ. Cầu đầu bao tải. Đại tiểu thư nhẫn có chút ít nhẫn. Hai người như thế không nhìn bản thân, mắt thấy là phải đi nàng rốt cục giống to. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Hoa lệ đại tiểu thư rỗi ra ngón út chỉ vào Khương Bình, không sợ hãi chút nào chỉ trích nói, dọa đến bên cạnh nữ hộ vệ sắc mặt trắng bệnh, thẳng sợ cái này đùa ác chi thần làm quái. Ách. Đám chìm bầu không khí đi vào. Sắc thực đem vị đại tiểu thư này lãng quên, Khương Bình bất đắc dĩ nhìn cái này kiêu ngạo tiểu thiên nga. Đại tiểu thư, ngươi tựa hồ là một thành công chúa, sinh ra gối cao không lo, cũng không cần lễ vật gì đồ chơi, ta không có gì tốt tặng. Nói xong Khương Bình tiếp tục xua đuổi xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước, toa xe bên trong Alins hiếu kỳ thò đầu ra nhìn xem vị đại tiểu thư này, không biết nàng vì sao thất thố. Hoa lệ đại tiểu thư tựa hồ không thể nhịn được nữa, nàng kêu cha một tiếng, đem trên cánh tay mình tơ trắng chạm giống tay áo kéo lên đi, bắp chân dùng sức một bước, một cái vọt bước, vậy mà không trải qua Khương Bình đồng ý. Cũng tiến vào phía sau tòa xe bên trong. Nhìn nàng mạnh mẽ động tác, hiển nhiên cũng không phải là cái gì bình hoa, bình thường điên náo không ít. Ngươi không cho ta lễ vật, ta liền cùng ngươi một đường. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút cái này đùa ác chi thần có thể hay không lừa bán tiểu hài. Nhìn xem có phải là thật hay không có một phiến thiên địa. Đại tiểu thư ngạo khí 10 phần nói. Tiểu thư không thể. Lao ra biết, không đánh chết ta không thể. Phía dưới nữ hộ vệ lo lắng nói, đồng thời bước nhanh về phía trước, ý đồ ngăn cản tiểu thư điên cuồng cử chỉ. Không cần lo lắng, nói cho lão cha, nếu như ta không chết về sau nhất định sẽ đi gặp hắn. Đại tiểu thư đứng tại toa xe bên trong không thèm để ý chút nào nói. Ngồi ở phía trước Khương Bình mặt sầm lại, cường tráng ngựa một tiếng gào thét, bốn vó dùng sức, bắt đầu lôi kéo toa xe chậm rãi đi xa. Xe ngựa tốc độ rõ ràng xem ra rất chậm, nhưng hết lần này tới lần khác nữ hộ vệ làm sao cũng đuổi không kịp. Cứ như vậy Khương Bình mang theo hai cái nhỏ vướng víu tiếp tục bắt đầu lữ hành, ở trong đó còn có một cái khách không mời mà đến. Bởi vì Khương Bình một cử động kia, lại vì áo lót sung sướng cùng đùa ác chi thần gia tăng cái chấm đen. Ngạ phụ mẫu dọa tự mình tiểu hài nói không nên áo, nếu không thì để đùa ác chi thần đem ngươi bắt đi. Hắn trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Chương 144, thời đại chiến quốc. Ồn ào thị trường, từng vị người mặc chiến giáp binh sĩ đang tay cầm trường mâu đang khẩn trương tụ tập, người khoác áo choàng tướng quân chính tiến hành trước khi chiến đấu tuần tra. Ai, cũng không biết cái này đại chiến lúc nào đình chỉ. Một vị lão binh cảm khái nói, bây giờ là thời đại chiến quốc năm 250, ngạ chiến hỏa liên thiên, từng vị chư thần trên thế gian hiện lộ thánh ảnh, thành lập tông giáo, truyền bá thần tính ánh sáng chói lọi, thu thập tín ngưỡng chi lực. Tại ở trong đó cũng trộn lẫn lấy từng cái trời sinh thần thú, bọn hắn có là trời sinh cường đại gần thần, có là thiên phú dị bẩm, đánh vỡ truyền kỳ bình chứng, tấn thăng sử thi đẳng cấp. Tại Su Mẹ Vương triều thời kỳ, Diệu Games một người trấn áp gã, chỉ có hắn một người là sử thi cấp cường giả, mà bây giờ đột phá sử thi cấp cường giả càng ngày càng nhiều, tất cả con đường đều bị lục lọi ra tới. Chính quy đột phá là tụ tập năng lượng, lĩnh ngộ pháp tắc, cuối cùng thời không hợp nhất, lĩnh vực hóa thành kỳ điểm quay về chân thân, không ngừng vì thần khu cung cấp bất hủ lực lượng. Tiến hóa đến một bước này về sau, đã là đi đến sinh linh cực hạn, tương đương với tiên đạo đại thừa cấp bậc. Chỉ kém thời gian không ngừng tích lũy, bản thân đạo hạnh, pháp tắc đạt đến cực hạn, cuối cùng tới cửa một cước bước ra, vũ hóa thành tiên, lập tức thành thần. Đáng tiếc chính là cái này tiên phàm, thần nhân cách xa nhau, giống như thâm bất khả trắc lệch trời, để vạn vạn cường giả tuyệt vọng. Mà tín ngưỡng phong thần vừa vặn là đường tắt. Chỉ cần thu thập vô lượng tín ngưỡng, một phàm nhân đều có thể ban ngày phong thần. Như cùng ở tại tòa này lệch trời bên trên xây dựng một tòa cầu nhỏ. Kỳ thật tại rất nhiều cường giả thôi diễn bên trong, còn có một cái khác đầu mạnh nhất đột phá chi đạo. Đó chính là lấy lực chứng đạo. Sử dụng vô thượng thần lực, thôi động suốt đời pháp tắc sôi trào, sống sờ sờ đánh vỡ sinh linh cực hạn, đăng lâm tuyệt đỉnh. Mà tại thời đại chiến quốc hơn 200 năm đến, không có một vị sử thi sinh linh đi tới. Căn cứ thôi diễn, nếu như con đường này đi thông, vậy sẽ chiến lược lịch thiên, nhất cử hóa thành thần linh bên trong cường giả đỉnh cao. Lịch sử ghi chép, chỉ có Dịu Games kém chút thành công. Đây cũng là hắn được xưng là anh hùng vương, sử thượng nhân loại mạnh nhất nguyên nhân. Chưa đăng lâm thần cảnh, lại có thể chém giết nhiều vị thần linh. Đối đầu chủ thần. Kinh khủng như vậy chiến tích, đến nay còn tại MGA lưu truyền, để chư thần kiêng kỵ. Gần nhất phương Tây chinh phục vương thiết kỵ chỗ hướng, từng tòa thành bang tất cả đều đầu hàng, nghe nói liền sử thi cự long sọc đều bị hắn thu phục, tự nguyện biến thành tọa kỵ. Chinh phục vương có nhất thống gạ Tây vực chi thế. Các binh sĩ không ngừng thảo luận gần nhất thời sự, đây là thời đại chiến quốc từng vị anh hùng giống như lưu tinh tại trong dòng sông lịch sử lưu lại thân ảnh. Từng vị vương giả cùng anh hùng nhao nhao xuất hiện, Thiết Kỵ Vương, Chân Long Vương, Đao Hà Vương. Bọn hắn có là thần chi tử, lương tựa thần linh, trời sinh cường đại, có cất bước tại không quan trọng thời khắc, vốn là cực kỳ hèn mọn nô lệ, nhưng lại một khi đã thế, về sau bắt đầu chuyển kỳ một đời. Mà trong này, năm gần đây chói mắt nhất chính là Chinh Phục Vương. Hắn trọn vẹn phá được trên trăm thành trì, thống lĩnh nhân loại đã có hơn chục triệu. Trong quân đội nhân tài đông đúc, mỗi lần đại chiến hắn nhất định xung phong đi đầu, ăn ở đều cùng binh sĩ cùng một chỗ, không có mảy may cường giả đỉnh cao giá đỡ, cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có như thế hy vọng, mỗi một vị binh sĩ thật tình yêu quý. Ta nhìn treo, lần này Chinh Phục Vương muốn tiến công gió cùng không khí chi thần lãnh thổ, phong thần trước đó tuy là hạ vị thần, nhưng bây giờ hạ phàm 200 năm, thu thập tín ngưỡng chi lực nghe nói đã có trung vị thần thực lực. Chinh Phục Vương cái này cần phải đá trúng thiết bản. Hắn mạnh hơn cũng chỉ là phàm nhân. Su mẹ vương triều sụp đổ về sau, trong lịch sử nhưng không có một cái thí thần kỳ tích sinh ra. Coi như trời sinh cường đại thần thú cũng chỉ là cùng chư thần lẫn nhau cố kỵ. Càng nhiều hơn chính là biến thành chư thần tọa kỵ, hộ pháp. Các binh sĩ nghị luận ầm ĩ, tại MGA trên thế giới, lớn nhất cá sấu dĩ nhiên chính là chư thần, nếu không phải vì giám sát cự nhân quốc độ, sợ Titan cự nhân xâm lấn gạ, chư thần thậm chí cũng sẽ không khiến nhân loại cường giả sinh tồn chỗ trống. Đám người cảm khái Chinh Phục Vương lớn mật cùng dạ tâm, công chiếm nhiều như vậy thành bang về sau, lại còn dám hướng thần linh xuất thủ. Chinh Phục Vương sao? Xem ra thực lực rất mạnh. Thúc thúc chúng ta nếu không đi xem một chút. Một tòa phổ thông trên xe ngựa, một vị tướng mạo xinh đẹp, tựa như 12, 13 tuổi tiểu cô nương đối mã phu nói. Một bên nói còn một bên lay động cánh tay của hắn, rõ ràng lại là bán manh thế công. Khương Bình bị dung không kiên nhẫn, liền ngươi thí sự nhiều, ra mồm lại rông dài. Cả ngày nhìn chỗ nào náo nhiệt liền đi nơi đó chen, bán manh đang xấu hổ, nhìn xem người ta Alins nhiều ngoan, mỗi lần đều không có chủ động đưa yêu cầu. Đứng dung, vì vị ẩn, thể cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Khương Bình mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn bị lắc tới lắc lui. Vì vị ẩn mũi ngọc tinh xảo không vui nết lên đến, biết vị này thần bí đại thúc cũng không hề tức giận. Vì vị ẩn, Đường Dung rảo thúc thúc, muốn đi đâu hắn tự nhiên sẽ đi. Từ toa xe sau lại chui ra một viên cái đầu nhỏ, nàng má phải thánh khiết tựa như thiên sứ, má trái lại có một khối giữ tận thai ấn tựa như ma quỷ. Mặc dù tuổi tác hiện tại cũng chỉ có 12, 13 tuổi khoảng chừng, nhưng thiên sứ cùng ma quỷ hai loại khí chất vậy mà tương dung không thể bắt bẻ. Vì vị ẩn hai mắt nheo lại, thật dài màu vàng lông mi nhìn về phía chui ra ngoài Alins, hừ. Nàng hừ lạnh một tiếng, lại nước mắt đầm địa nhìn xem Khương Bình. Đương nhiên tại hai người bọn họ trong mắt là sung sướng cùng đùa ác chi thần dạo lệ. Giao thúc thúc ngươi cái này đại phôi đản. Cả ngày thiên vị Alins. Ta chỉ bất quá đưa ra một chút xíu tiểu yêu cầu ngươi liền không kiên nhẫn. Ta muốn về nhà. Nghe xong lời này, Khương Bình lông mày nhảy một cái, trước mắt sáng rõ, đầu liền vội vàng gật đầu. Tốt tốt tốt. Ngươi cái nghịch ngợm nữ rốt cục muốn trở về, đến, mau lên xe, ta lập tức mang ngươi trở về tìm ngươi cha mẹ. Vì ẩn làm bộ thút thít biểu lộng đốc, cả người đều gấp, mắt thấy Khương Bình liền phải đem nàng ném đến trong xe, nàng vội vàng đong đưa hai tay. Không không không. Đại thúc, vừa rồi ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, cùng ngài cùng một chỗ lữ hành có nhiều thú, ta mới không trở về quê quán. Lại nói ta còn không có kiến thức ngươi muốn cho Alins một phiến thiên địa đâu. Ha ha. Alins tại toa xe bên trong truyền ra cười trộm âm thanh, để vị ẩn gương mặt không tự chủ bay tới hai mảnh mây đỏ. Khương Bình bất đắc dĩ nhìn xem vị đại tiểu thư này, bản thân rõ ràng không có ý định mang nàng cùng đi, không nghĩ tới nàng số tuổi nho nhỏ như thế có quyết đoán, vậy mà trực tiếp đi theo bản thân đi. Khương Bình một phát bắt được vị ẩn xiêm y màu trắng đằng sau, nghĩ sách bé heo đem nàng cầm lên đến, đi thôi. Đại thúc, ngươi sẽ không thật dám ta đi thôi. Vị ẩn đần độn, tứ chi không ngừng run run, không có chút nào bận tâm thuộc nữ thân phận, rất giống một cái lập tức sẽ bên trên lò sát sinh nhỏ heo ngập. Đi theo vị này người thần bí mấy năm, bản thân thế nhưng là chứng kiến không ít thế giới kỳ cảnh, ngẫu nhiên gặp phải mấy lần xung đột càng là đột hiện hắn thần bí cùng cường đại. Vì vị ẩn cảm thấy mình mặc kệ là ra ngoài niềm vui thú hay là tương lai, theo hắn mới là có tiền đồ nhất. Số tuổi nho nhỏ trưởng thành sớm vô cùng, xem thấu rất nhiều sự vật bản chất. Khương Bình chính mình cũng kinh ngạc một tiểu nha đầu phía tử, vậy mà có thể lớn mật như thế. Giao thúc thúc, ngươi sẽ không thật đuổi vị vị ẩn đi thôi. Alins cũng có chút gấp, cái này thế nhưng là bản thân duy nhất cùng tuổi bạn chơi. Mặc dù vừa mới bắt đầu có chút xem thường bản thân, nhưng rất nhanh liền hòa mình, mấy năm qua này tự nhiên hay là có giao tình. Không ngừng dãy rủa vị vị ẩn, nghe được túc địch vì chính mình cầu tình, nóng nảy khuôn mặt hơi có chút an ủi. Về sau thiếu đâm ngươi mấy lần. Trong lòng nàng thầm nghĩ, vị này quái thúc thúc đối với Alins tốt quá đi, để vị vị ẩn từ nhỏ đấu kỵ không phục. Khương Bình đem tựa như muốn bị đồ sắt bất an bé heo vị vị ẩn ném vào toa xe, không đợi vị vị ẩn nóng nảy nhảy xuống xe. Lại là hai tay mở ra đem nàng tiếp được theo trở về. Đừng nóng nội, không phải đưa ngươi trở về, không phải muốn đi nhìn xem chinh phục vương sao, vừa vặn nhìn xem vị này chuyển kỳ vương giả. Khương Bình ngồi tại tuấn mã bên trên, dùng tay vô vô cái này thất không phục thần mã thông linh tự nhiên biết chủ nhân ý tứ. Phúc. Hai đạo màu trắng hình rồng khí lưu từ lỗ mũi lụng chạm, thần mã đạp đạp bắt đầu cất bước. Ha ha, đại thúc ngươi rốt cục chịu nghe ta một hồi. Trong xe, vì vị ẩn hướng về phía trước ló đầu ra, từng sợi màu vàng kim nhạt tóc theo gió tung bay, mặt nhỏ tràn đầy kiêu ngạo thần sắc. Vì vị ẩn, tốt như vậy nguy hiểm. Đằng sau Alins khuyên nhủ. Khương Bình khỏe miệng ngậm cây cỏ nhỏ, tiếp tục xua đuổi lấy thần mã. Thời đại chiến quốc, chiến sự lan tràn hơn 200 năm, ra nhiều như vậy vị anh hùng, từng vị thần nhân hôn huyết tồn tại sinh ra, nhưng không có một cái là nhân vật. Hiện nay cái này chinh phục vương coi như một nhân tài. Đi xem hắn một chút cùng ngày xưa dịu games chênh lệch bao nhiêu cũng không tệ. Khương Bình tự nói bình luận. Nghe được hắn lời nói, hai cái tiểu gia hỏa đều cảm thấy hắn khẩu khí rất lớn, tựa hồ gặp qua anh hùng vương dịu games đồng dạng. Đại thúc, đừng khoác lác. Ngươi nghe đồn giống như liền năm gần đây lưu truyền, 200 năm trước anh hùng vương nhưng so sánh ngươi đạn sinh sớm. Vì vị ẩn chống lạnh nói, cặp mắt của nàng ẩn chứa vẻ hâm mộ. Thật đáng tiếc, ta không có sinh ở 200 năm trước, vô duyên gặp một chút vị này sử thượng nhân loại mạnh nhất. Hắn chính là ta trong lòng Bạch Mã Vương tử. Thống trị toàn gà nhân loại, thành lập cái thứ nhất đại nhất thống vương triều, giết chóc chư thần, lực bổ thần giới. Quả thực hoàn toàn phù hợp trong lòng ta đối với anh hùng chờ mong. Thực tế là quá tuấn tú. Mỗi lần đọc được dịu game sử thi, ta đều đối với vị này mạnh nhất vương giả sinh lòng kính sợ. Vì vị ẩn triệt để hóa thân mê muội, miệng phun truy tinh ngữ điệu, Khương Bình cười quay đầu, ta cưới chính là nâu đỏ ngựa lớn, có tính không hồng mã vương tử. Vì vị ẩn khinh thường nhìn Khương Bình liếc mắt, nhân tiểu quỷ đại nói, đại thúc, ngươi cũng không nhìn dưới bản thân, đều lôi thôi lết thiết, còn cả ngày uống rượu, diện mạo đều phổ thông muốn chết, nhiều lần trên đường phố, ta cũng không tìm tới ngươi. Ta thừa nhận, ngươi rất thần bí, còn có chút tiểu cường, nhưng khoảng cách trong lòng ta anh hùng còn kém xa lắm. Ngươi, không phải ta đồ ăn. Ha ha. Khương Bình cười tiếp tục xua đuổi tọa hạ cường trắng ngựa. Màu nâu đỏ ngựa lớn quay đầu nhìn xuống ba người, hừ, nhàm chán các phàm nhân, vậy mà không nhận ra bản đại gia. Vì vị ẩn nói không đúng, dịu game sử thi ta cũng nhìn, mặc dù anh hùng vương rất mạnh, nhưng hắn trời sinh tính bá đạo ngang ngược, ta ngược lại là càng thích giáo thúc thúc loại này bình dị gần gũi tính cách. Alins không phục phản bác, không có phí công thương ngươi. Khương Bình cười xua đuổi hướng mã. Kỳ thật ban đầu Khương Bình là để hai con la lị gọi mình ca ca, dù sao mình xem ra cũng không có so với các nàng lớn hơn bao nhiêu, nhưng mà cũng không biết vị ẩn có phải hay không có đặc thù tính kết, luôn luôn gọi đại thúc. Đều đem Khương Bình gọi lão, thật tốt Alins đều bị làm hư. Vì vị ẩn liếc mắt Alins, ngươi biết rõ đạo là đại thúc nói tốt, nhìn không ra số tuổi nho nhỏ, so nhà ta Aji thủ hạ đều sẽ vớt mông ngựa. Đột nhiên vị ẩn rỗi ra nửa người trên, hai tay không ngừng lung lay phía trước đuổi ngựa Khương Bình. Thúc thúc, chúng ta đi vinh vọng núi cao đi. Nơi đó giống như có cao tới vạn mét dịu games tượng thần, được xưng làm gã đệ nhất nhân vì kỳ quan, ta muốn thấy nhìn bản thân thần tượng, thúc thúc. Bán manh đại pháp lần nữa dùng ra, Khương Bình sạm mặt lại. Trước ngươi không phải thì thầm lấy muốn đi nhìn chinh phục vương sao? Không nhìn không nhìn, cái gì chinh phục vương, cái kia có ta anh hùng vương đẹp mắt. Ai, thúc thúc ngươi quay đầu, có phải hay không dự định đi Vinh Vọng Sơn? Không, ta cảm thấy vẫn là đem ngươi đưa trở về dễ dàng hơn. A, thúc thúc ta sai, chúng ta hay là đi xem chinh phục vương. Lại là một đạo khác biệt cười khẽ vang lên. Cứ như vậy, lái xe người chở đầy xe vui cười, chậm rãi lái về phía phương xa. Trời chiều đẹp vô hạn, mờ nhạt ánh nắng vừa vặn chiếu rọi tại toa xe bên trong hai tấm khuôn mặt tươi cười bên trên. Chương 145, gió bắt đầu thổi. Giết. Thật lớn cắt vàng chiến trường, từng đợt gió xoáy lên đầy trời hạt cát, thẳng che người hai mắt mê ly. Từng vị chiến sĩ anh dũng đang liều mạng chém giết, song phương chia làm hai đại trận doanh. Một phương người mặc màu đen giáp trụ, giơ cao hộ thuẫn cùng chiến đao, mỗi 100 người liên hợp cùng một chỗ tạo thành tiểu phương trận lại lẫn nhau phối hợp, lại tạo thành to lớn quái vật khổng lồ. Vạn quân sĩ khí, lực lượng dung hợp lại cùng nhau, giống như một bộ dữ tợn thần thú gào thét. Một phương khác người mặc màu trắng chiến giáp, các chiến sĩ chính giữa bảo hộ lấy thánh khiết nhân viên thần chức, từng vị áo trắng tế tự miệng niệm cầu khẩn từ. Từng đợt gió nhẹ mang theo ấm áp còn cuốn từng vị quân y. Một vị cao lớn uy vũ tráng hán lưng khoác đỏ tươi áo choàng, người mặc đỏ thâm chiến giáp, đứng tại giữ tận uy vũ hồng long trên lưng. Tráng hán đứng ở trên cao, bệ nghệ đối phương trận địa địch. Ngang. Hồng long cao ngâm một tiếng, doa đến màu trắng quân đoàn một trận rối loạn, từng vị nhân viên thần chức tức thì bị cưỡng chế đánh gãy ngâm sướng. Màu trắng trong quân đoàn ương chậm rãi đi ra một vị người mặc bạch kim chiến giáp, đeo khảm nạm mấy chục khỏa phong hệ bảo thạch thần kiếm. Hắn tướng mạo anh tuấn, những nơi đi qua một mảnh gió mát lượn lờ, vì hắn dẫn đầu tất cả bụi bặm, thanh niên anh tuấn ngửa đầu nhìn qua bạo ngược hồng long. "Đã, ngươi hẳn là thật muốn đối địch với Phong Quốc, thật muốn khiêu chiến thần linh." "Ha ha." Một trận cởi mở tiếng cười từ hồng long phía trên truyền đến, "Sĩ Cẩn, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến ta tuyên thệ, vẫn là gọi phụ thân ngươi tới, nếu không thì lần này các ngươi Phong Quốc thất bại." Sĩ Cẩn nhíu mày, hắn thế nhưng là thần chi tử, Thiên Hoàng quý tộc, chịu thần linh chúc phúc, dựa theo lẽ thường đến nói, chỉ cần hắn không cự tuyệt áp chế trên thân ẩn tàng thần tính, như vậy bình thường trưởng thành đều có thể trở thành bán thần cấp bậc cường giả. Hiện tại vị này không ai bị nổi chinh phục vương vậy mà như thế xem thường bản thân. Sĩ Cẩn hừ lạnh một tiếng, két một tiếng, rút tay ra bên trong bảo kiếm. Hắn cầm kiếm trực chỉ trên cao không ai bị nổi chinh phục vương đã. Cha ta thần tuân thủ chư thần cùng gà minh nước, có chút ít chú ý chém giết nhân loại anh hùng, nhưng nếu như ngươi chủ động tiến công, vì chư thần uy nghiêm, hắn đem tự mình giáng lâm. Bất quá ta nhìn, không cần phụ thần xuất thủ, ta tự mình liền có thể cầm xuống ngươi vị này vô lễ chi đồ đầu lâu. Cuối cùng vẫn là nhà ấm bên trong đóa hoa. Hai quân đối chiến trước, một cỗ xe ngựa bình thường ngừng tại cách đó không xa, cắt vàng từng trận, không ngừng bay tới, làm cho hai vị nha đầu liễu lưỡi, biết sớm như vậy, liền không tiến đến ăn đất. Đại thúc, ngươi nói cái này thần chi tử sĩ cần là đóa hoa, không có đi qua mưa gió tàn phá. Vì vị ẩn dùng tay nhỏ che đậy hai con ngươi, giữa ngón tay có chút mở ra một sợi khe hở, cẩn thận mở ra mắt xanh, nhìn về phía nơi xa anh tuấn thần nhân hôn huyết. Vị này phong thần chi tử ta cũng nghe qua nghe đồn, bây giờ thực lực cũng có sự thi cấp, từ nhỏ ăn không ít linh tài lấy kích phát trên thân ẩn tàng thần tính, không có giống như anh hùng vương, hoàn toàn vứt bỏ áp chế trên thân chạy xuôi thần huyết. Hắn cũng là phong thần duy nhất dòng dõi, mặc dù kích phát thần huyết sau này sau khó đánh vỡ trói buộc, nhưng hắn hiện tại chí ít còn rất mạnh. Vì vị ẩn thuộc như lòng bàn tay nói ra vị này thần tử tư liệu. Và anh, Sĩ Cẩn hóa thành ánh sáng trắng thẳng hướng chinh phục vương, mà ở giữa không trung đã bị người chặn đường. Một vị tay cầm bạch ngân trường thương thanh niên như mũi tên tiễn, trực tiếp đem Tử Vi phong thần chi tử giết lùi. Sĩ Cẩn cảm giác nhận vũ nhục, mình nói như thế nào đều là thần linh chi tử, đối phương vậy mà như thế vũ nhục. Bản thân chân thân không động, một cái vô danh tiểu tốt liền dám khiêu chiến bản thân. Sĩ Cẩn vung lên thần kiếm, từng đóa kiếm hoa như là giọt mưa rơi xuống, không ngừng bao phủ cầm súng thanh niên. Nhưng mà chỉ thấy một điểm hàn mang tới trước, sau đó súng ra như rồng. Ngân thương hóa thành một đầu ngân long, không ngừng thẳng hướng Sĩ Cẩn, Sĩ Cẩn thôi động phong thần thiên phú, thân ảnh không ngừng tăng tốc, động tác càng phát ra nhanh nhẹn mới khó khăn lắm cùng vị thanh niên này giữ lẫn nhau. Dài một tấc, một điểm mạnh. Vị này vô danh thanh niên một cây trường thương khiến cho so hai tay còn linh hoạt, mỗi lần giết ra đều để Sĩ Cẩn sợ hãi, một cái súng thần lĩnh vực càng làm cho hắn khó giải quyết, phong thần lĩnh vực kiệt lực áp chế, mới khiến cho Sĩ Cẩn kịp phản ứng. Hưu. Máu đào tẩy ngân thương, thanh niên hai tay cầm súng hóa thành tàn ảnh sát hướng Sĩ Cẩn, Sĩ Cẩn khuôn mặt kinh hãi, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kích hoạt tự thân thần huyết, thần kiếm ngang hồ sơ ngực. Keng. Ngân thương nhọn chính đâm về trong thân kiếm ương, cái này máy động đâm quá mức đáng sợ, thanh niên không ngừng ép về phía phong thần tử, Sĩ Cẩn toàn thân chiến giáp lăng không, từng đợt thần phong thổi lên. Hai người tại ở giữa chiến trường này, vậy mà trọn vẹn rằng co một phút đồng hồ, Sĩ Cẩn bị bức lui trăm mét. Mắt thấy phong thần chi tử sắc mặt trắng bệnh, một đạo chừng 5 mét phong chi nhận từ màu trắng trong quân đoàn giết ra. Đạo này thần thuật là như thế mau lẹ, đến mức liền chinh phục vương cũng không kịp cứu viện, may mắn cầm súng thanh niên ngân thương sau vện. Lấy cán thương vì điểm tựa, cả người hóa thành một đường vòng cung lăng không, mới khó khăn lắm tránh né cái này một đánh lén. Hừ, thân là đại chủ giáo vậy mà tự mình xuất thủ đánh lén. Chinh phục vương đứng ở hồng long phía trên, y phục vang dội, đỏ tươi áo choàng giống như dáng chiều mỹ lệ. Hắn đột nhiên phất tay, sau một khắc màu đen binh đoàn bạo động. Mấy ngàn phương trận hợp nhất quái vật khổng lồ không ngừng công hướng phong quốc quân đội, từng cây trường mâu từ dày đặc tấm thuẫn bên trong phun ra. Cái này không chỉ là các chiến sĩ tương liền, thậm chí cả tinh khí thần đều nối liền cùng một chỗ. Mấy chục vạn binh sĩ giờ phút này giống như một cái chỉnh thể thần thú thẳng hướng trận địa địch. Giết! Một bên khác màu trắng quân đoàn từng vị tay cầm chiến đao tinh nhuệ chiến sĩ, tại chịu phía sau từng đạo thần thuật chúc phúc về sau, chỉ cảm thấy thân hình nhanh nhẹn rất nhiều, cả người trọng lượng tựa hồ cũng không cảm giác được. Đây là tiêu chuẩn chiến trận, ngạ thế lực bên trong mạnh nhất chính là có thần minh làm hậu thuẫn công quốc, bọn hắn quốc giáo một thể. Hai đại trận doanh giao phong, phong quốc chiến sĩ nhanh nhẹn dị thường, từng đạo gió mát nương theo lấy trái phải, nhưng mà chinh phục vương quân đội bất động như núi, giống như cứng rắn nhất xác rùa đen, mặc dù chậm chạp, cũng đang không ngừng tiến lên. Chiến đấu tiếng gào thét, đao thương tương giao tiếng len keng, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, các loại thanh âm liên tiếp, từng vị thánh chức giả cũng vung lên quang huy của thần, đánh chết phía trước địch nhân. Nhưng mà dù cho có thần chi chúc phúc, chinh phục vương quân đội vậy mà càng chiếm thượng phong, không ngừng thôn phệ lấy phong quốc dũng sĩ. Chinh phục vương quả nhiên bất phàm, vẹn vẹn bằng vào một trận chiến này, trận chi thuật liền chú định hắn bị khắc sâu tại trong dòng sông lịch sử. Khương Bình một bên hướng miệng bên trong rót lấy rượu đủ, một bên có dư quang xem xét chiến sự. Áo. Vì vị ẩn ngược lại là tương đối yêu kỳ, nàng kỳ quái nhìn đại chiến song phương, không nghĩ tới cái này phong thần trong quân đội không vừa ý dùng. Chinh phục vương mặc dù tướng mạo thô kệch, nhưng điều giáo quân đội liền ta đều nhìn ra lợi hại. Vì vị ẩn khó được khích lệ người khác, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chinh phục vương cự tuyệt thần phục tại chư thần dưới chân, lựa chọn bản thân phân đấu, mặc dù gian nan, nhưng mỗi một phần thổ địa đều là bản thân chính phủ, không thẹn tên của hắn. Ai? Lúc này Alin than nhẹ một tiếng, nàng màu mắt khác lạ hai con mắt từ tàn khốc chiến trường thổi qua. Ngược lại là đáng thương chinh chiến song phương chiến sĩ, mọi người luôn luôn nói 200 năm trước dịu games như thế nào tàn bạo bất nhân, nhưng mà bây giờ thế đạo, bách tính lại sinh hoạt càng khổ. Lỗ tai của nàng lắng nghe đến từng tiếng kêu rên trung gian kiếm lời ngậm lấy đối với người yêu, phụ mẫu, hài tử cáo biệt. Cặp mắt của nàng tựa hồ lại trông thấy chiến tử binh sĩ linh hồn, từng sợi người thường không thể trông thấy, chư thần mới có thể bắt lấy đến tử vong linh hồn tại chiến trường kêu rên trôi nổi, cuối cùng lại chìm tại mặt đất, bọn hắn đem dọc theo là hiệu chi căn, không ngừng đi hướng thế giới tận cùng dưới đáy. Từ đâu tới đây, đi nơi nào? Bụi về với bụi, đất về với đất, nên đi không nên để lại. Tất cả tận về vĩ đại là hiệu ôm ấp. Alins đột nhiên nghĩ đến câu này tại xì đại thế giới lưu truyền ngạn ngữ. Chúng sinh từ trên người là hiệu sinh ra, liền thần vương, titan cự nhân cũng không ngoại lệ, cuối cùng mặc kệ mạnh cỡ nào tồn tại đều đem đứng trước tử vong, chúng sinh bình đẳng. Quân đội ưu thế chính là có thể qua lại liên hợp, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng, trước đó từng tòa thành bang đều coi nhẹ điểm này, vĩ lực quy về một thân tự nhiên không tệ, nhưng mà vạn vật tồn tại đều có đạo lý, vẹn vẹn bằng vào chiến trận, chinh phục vương là đủ chiếm lĩnh mảng lớn cương thổ. Khương Bình uống vào rượu đục phê bình. Hai nữ hài nhìn lại, chỉ thấy chiến trường lấy không thể nghịch chuyển thế cục đảo hướng chinh phục vương, lúc này chinh phục vương còn tại hồng long trên lưng, cũng không có xuất thủ, tựa hồ đang đợi cái gì. Phía dưới từng vị truyền kỳ cường giả, thậm chí cả ba vị sử thi cấp cao thủ kịch chiến, không thể không nói vị này ngân thương thanh niên kinh diễm, một người độc chiến thần chi tử cùng đại chủ giáo vậy mà không hề yếu hạ phong. Gió bắt đầu thổi. Khương Bình một sợi tóc đen theo gió tung bay. Hai vị nữ hài màu vàng kim nhạt sợi tóc cũng múa may theo gió, các nàng tò mò nhìn vị đại thúc này, tựa hồ có cái gì khác biệt. Trên không trung chinh phục vương đống nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa, phong đến. Tay phải hắn nhịn không được vớt ve trên lưng vương giả chi kiếm, nhẹ nhàng ngồi xuống dùng tay trái vớt ve trấn an sử thi hồng long. Này, lão hòa kế, lần này chúng ta nếu như không trở thành sử thi bên trong nhân vật chính, vậy liền sẽ thành ngụ ngôn bên trong đồ đần. Ngang. Hồng long sóc càng thêm bất an táo bạo, hắn trên xương sườn đỏ tươi hai cánh vẫy lấy càng nhanh. Bất quá dù sao cũng phải có người đi ra một bước này, 200 năm trước anh hùng vương có thể làm đến, cái này đại biểu cũng không phải là không thể vượt qua. Hôm nay liền để ta chinh phục vương đã lần nữa sáng tạo thí thần sử thi. Chinh phục vương bỗng nhiên đứng dậy, ken một tiếng rút ra vương kiếm, chỉ hướng nơi xa chạy tới một đạo kết nối trời cùng đất cắt vàng gió lốc. Chương 146, ngay tại phát sinh sử thi ca dao. Oeng. Một đạo khổng lồ gió lốc dẫn dắt cắt vàng đầy trời, vạn sợi cắt mịn như là tuyết rơi từ trên trời giáng xuống, từng đạo xoay tròn gió nhẹ xuất hiện tại chiến trường bên trong. Từng vị phong quốc chiến sĩ như đến thần trợ, nhao nhao như điên cuồng phấn khởi, nhất là thuộc người mặc áo trắng cấp tế tự kích động nhất, từng cái niệm động cầu khẩn lời nói đều tăng tốc rất nhiều. Chủ a, ngài rốt cục giáng lâm, mời dùng gió thánh thanh tẩy bọn này dơ bẩn người đi. Phụ thân ngài rốt cục đến, nhân gian lại ô uế, để thế nhân biết được gió cùng không gian thần uy đi. Phong quốc chiến sĩ nháy mắt sĩ khí dâng cao, liên tục bại lui chiến thế, vậy mà trong lúc nhất thời lại cầm cự được. Hô hô hô. Cùng xa vẫn như cũ vạn giảm dương. Theo phong hống tiếng vang lên, một cái từ cắt vàng cùng thần phong tạo thành to lớn mặt người xuất hiện tại cắt vàng trong chiến trường. Khuôn mặt của hắn chừng hơn 100 mét, che khuất bầu trời, để ở đây tất cả chiến sĩ run rẩy, đây chính là thiên uy. Không phải phàm nhân có khả năng chống cự. Chinh phục vương đà, xem ra ngươi là tự tìm đường chết. Cắt vàng mặt người há miệng miệng lớn quát, thanh âm vang động trời, dẫn tới hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một trận gió lớn tùy theo thổi hướng chiến trường. Ven đường chỗ qua toàn bộ cắt vàng chiến trường đều bị càn quét, đứng núi chịu sào chính là trên không trung chinh phục vương. Hô hô, gió lớn cuốn lên vạn trọng cát, chinh phục vương quân đoàn bị bức lui, một bọn người ngửa ngửa lật, cũng không ít người bị mai táng tại cắt vàng bên trong. Gió cùng không khí chi thần, người rốt cục đến rồi. Bản vương thế nhưng là đợi rất lâu. Chinh phục vương giơ cao trong tay vương kiếm, hướng về giống như bầu trời to lớn mặt người hô, trong giọng nói của hắn không mảy may kính sợ thần sắc. Vô chi phàm nhân a, vẹn vẹn có một chút thành tựu cũng dám khiêu chiến vĩ đại như ta. Thần phàm không thể vượt qua. Hôm nay ta tự tay xóa bỏ ngươi, cũng không vi phạm minh ước lời thề, là ngươi tự tìm diệt vong. Cắt vàng mặt người bệ nghệ lấy trong mắt của hắn tiểu bất điểm, theo thanh âm truyền bá không chỉ là tuyên chiến, còn có từng đạo cuốn theo tích tích màu vàng hạt cắt đao gió. Đao gió vốn là đáng sợ, pha tạp thần tính cắt vàng sau càng là lộ ra vàng cam cam, giống như hoàng kim rèn đúc thần binh. Xèo xèo xèo. Trong chốc lát, mấy ngàn chuôi chừng một mét đao gió thẳng hướng chinh phục vương, những thứ này đao gió dọc theo đặc thù quỹ tích từ bốn phương tám hướng vây hướng chinh phục vương. Trong cõi u minh vừa lúc hình thành một cái hình tròn lĩnh vực. Đây chính là thần linh chi uy, một câu tạo thành một cái thật lớn thần tính lĩnh vực, để sử thi cấp cường giả tuyệt vọng. Chúng chư thần chỉ cần hiểu rõ lĩnh vực ứng dụng, tùy tiện ở giữa liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, bởi vì bọn hắn bản liền có thể làm được đây hết thảy. Chỉ là không có đào móc khai phá đi ra. Ngang. Hồng long giống to, hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Nghìn đạo đao gió lại lấy tốc độ nhanh hơn vây quanh, hội tụ thành tuyệt sát ma pháp trận. Lên. Chinh phục vương giơ cao trong tay vương kiếm, một cỗ vương bá chi khí từ hắn cao lớn trên thân xuất hiện, cỗ khí thế này giống như hóa thành thực thể, không ngừng áp chế chúng quanh không gian pháp tắc, khiến cái khác sinh vật hoàn toàn thần phục. Từ vương bá chi khí áp chế, không gian biến đổi, bản thiên y vô phùng đao gió tuyệt sát trận sinh ra một sợi sơ hở. Chinh phục vương tay phải cơ bắp phồng lên, một kiếm lăng không chạm đi, một kiếm này cũng không có hóa thành cao lớn kiếm khí, mà là nháy mắt biến mất. Sau một khắc, một đạo màu đỏ vương bá kiếm khí xuất hiện tại to lớn cắt vàng mặt người trước, chinh phục vương một kích này trực tiếp vượt qua hư không. Đây không phải truyền kỳ, sử thi có khả năng có thủ đoạn. Giang giác. Đối mặt chinh phục vương một đòn mãnh liệt, phong thần vậy mà trực tiếp mở ra khủng bố miệng lớn, ăn một miếng dưới. Chừng mấy mét kiếm khí màu đỏ bị thôn phệ, từng đạo kịch liệt tiếng va chạm tại cắt vàng mặt người chính giữa vang lên, tựa hồ đang có hàng tỷ hạt cắt đang cùng thần kiếm ma sát va chạm. Tư tư thanh không ngừng tại chiến trường vang lên, rất nhanh liền đã triệt để chôn vùi, nhưng cắt vàng mặt người lại không tại giống như trước đó thần uy, đám người cảm thấy khí thế hơi có chút đê mê. Vâng. Lúc này chinh phục vương đã điều khiển hồng long đánh tới. Sóc không chút do dự phun ra một ngụm liệt diễm long tức, nhưng mà đỏ tươi nhiệt độ cao long hỏa tại va chạm phong thần trước đó đã chôn vùi. Liệt diễm long tức ở nửa đường bên trên đã bị từng đạo gió nhẹ phân biệt cắt đứt ra, mạnh hơn lực lượng nếu như chia vạn đạo, uy lực nhất định đại giảm. Sử thi cự long ấp ủ thật lâu một kích vậy mà không có một tia hiệu quả, chinh phục vương hai tay nắm chặt vương kiếm, một cô bá đạo năng lượng màu đỏ không ngừng tuôn hướng trong kiếm, hóa thành từng đạo 10 mét kiếm khí thẳng hướng phong thần. Gió cùng không khí chi thần, nếu như vẹn vẹn dùng hóa thân pháp thể, ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Chinh phục vương kiếm khí không ngừng cắt đứt phong thần thần lực, phong thần cũng không nghĩ tới người phàm nho nhỏ, năng lượng ngưng tụ vậy mà đáng sợ như thế, đối với pháp tắc cảm ngộ cũng viễn siêu sử thi, thậm chí đều có thể cùng một chút thần thú so sánh. Chinh phục vương uy vũ, chinh phục vương vô địch. Phía dưới chinh phục vương binh sĩ giơ cao trường mâu, vì chính mình vương giả hò hét trợ uy. Nghe được các binh sĩ cổ vũ, chinh phục vương toàn thân ánh sáng màu đỏ lóe lên, giống như thần trợ, khí thế vậy mà càng mạnh, ép tới phong thần chi mặt từng đạo gánh chịu phong chi pháp tắc đao gió không thể tấn công vào. Chinh phục vương trong tay vương kiếm nở rộ lóa mắt ánh sáng màu đỏ, từng đạo tiếng hò hét từ vương kiếm bên trên xuất hiện, đây đều là hắn xuất lĩnh các chiến sĩ chiến tâm. Vâng. Sau một khắc một đạo trường dài trăm thước kiếm khí màu đỏ xuất hiện, chinh phục vương hai tay vung mạnh vương kiếm, ken két, không gian tan vỡ sụp đổ, này phương pháp thì bất ổn. Phía dưới vạn trượng cắt vàng đều phảng phất bị chấn động, hiện lộ mặt đất diện mạo chân thực. Tu tán vô hình. Đối mặt chinh phục vương kinh thiên nhất kích, phong thần vẫn là vân đạm phong khinh, nhẹ khẽ nhả ra chân luôn về sau, lại là một trận gió lớn đánh tới. Từ cắt vàng ngưng tụ mà thành to lớn mặt người vậy mà chớp mắt phân giải, từng sợi ngậm lấy thần lực màu xanh hạt cắt giống như bạo vũ lê hoa châm lồng hướng vị này phàm nhân. Vâng. Tràn ngập thần lực cắt vàng nhanh chóng mẫn dị thường, giống như giữa thiên địa đáng sợ nhất ám khí đánh út về phía chinh phục vương. Chinh phục vương đã hai mắt chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu vàng bầu trời, từng đạo lạnh thấu xương gió lớn cuốn hắn gương mặt đau nhức. Vâng. Giống như sóng gió động trời nện xuống, cắt vàng bị gió lớn quyển tịch vây công chinh phục vương, nhưng mà sau một khắc một đạo càng thêm thanh âm vang dội từ trung ương vang lên. Vương đến thừa nhận. Vương đến chinh phục. Trong chốc lát, từng đạo hư ảo bóng người từ cắt vàng đang bao vây giết ra, bọn hắn không sợ gió lớn đánh tới, dũng cảm giết ra thông thiên đại đạo, từng sợi thần linh pháp tắc tại các binh sĩ anh linh dưới bị ma diệt. Hô hô. Chinh phục vương đỏ tươi áo choàng bay phất phới, hắn sừng sững hồng long phía trên bình yên vô sự xuất hiện. Đây chính là ngươi dám can đảm khiêu chiến ta, khiêu chiến thần linh nguyên nhân sao? Một đạo to lớn thần âm xuất hiện cắt vàng chiến trường. Oeng. Lần này bốn phương tám hướng cuốn lên đáng sợ gió lốc, một đạo thân cao 10 mét, toàn thân bao phủ màu xanh thánh quang thần ảnh từ trên trời giáng xuống. Theo hắn giáng lâm, giữa thiên địa gió lớn giống như nhìn thấy chí tôn quân vương thần phục, vô danh không khí đều khẩn trương lên. Từng vị phong quốc chiến sĩ cùng tế tự ngơ ngác nhìn vị này bóng người này bọn hắn rất quen, phong quốc khắp nơi có thể thấy được pho tượng, bích họa bên trên đều là thân ảnh của hắn. Gió cùng không khí chi thần chân thân dáng lâm sao? Ở một bên nơi hẻo lánh xem trò vui, Khương Bình cười nhạt nói: "Tu cục." Hắn lại đi miệng bên trong rót rượu, nhìn xem thần chiến nhắm rượu, thực tế rất không tệ, chẳng qua nếu như bên người không có Liễu Diễu gọi, không ngừng lay động tiểu nha đầu liền tốt. Khương Bình thân thể không ngừng bị run run, may mắn lực khống chế tốt. Không trung bầu rượu ngã xuống rượu con mèo, lại vẫn nhắm ngay phía dưới miệng to như chậu máu. Thúc thúc, đừng uống, kéo móng đi thôi. Vạn nhất giao chiến thời điểm, người ta phong thần chú ý tới chúng ta làm sao xử lý? Ta cũng không muốn bị thu được thần quốc bên trong, bị tẩy náo sau cả ngày cầu nguyện. Bên cạnh vị ẩn gấp đến độ như cái con vịt nhỏ đồng dạng, trên nhảy dưới tránh, không ngừng lôi kéo Khương Bình ống tay áo. Bị, ngươi không phải không gặp qua chân thần sao? Cũng muốn nhìn xem gần nhất tại đại lục thanh danh vang dội chinh phục vương sao? Làm sao hiện tại đại chiến kịch liệt nhất thời điểm? Song phương đều muốn dùng ra bản lĩnh thật sự, ngươi làm sao hết lần này tới lần khác sợ, muốn chạy? Khương Bình liếc mắt không an phận vì ẩn, tiểu tử, ngày bình thường cả ngày phách lối, hiện tại biết sợ rồi sao? Vì ẩn cho một cái liếc mắt, để Khương Bình bản thân trải nghiệm. Ta là sợ thúc thúc ngươi bị bọn hắn chú ý tới. Mặc dù ngươi không có chú ý, nhưng bây giờ đùa ác chi thần giáo lệ danh hiệu tại Mgạ cũng rất vang dội, không ít người muốn nhìn ngươi một chút có phải là thật hay không thần bí như vậy, như thế nào mới có thể giật xuống diện mục thật của ngươi? Nói xong nàng kéo một bên Alins, hai người chúng ta cũng không muốn chịu ngươi liên lụy. Bị bọn hắn bắt đi làm thành nữ. Diệp Công thích rồng. Khương Bình khinh bỉ nhìn Liễu Diễu kêu vị ẩn, lại nói các nàng nghe không hiểu ngạn ngữ, hai mắt của hắn tiếp tục xem phong thần biểu diễn. Các ngươi không phải nghĩ giống như ta chứng kiến sử thi cố sự sao? Trước mắt chính là ngay tại phát sinh sử thi, các ngươi bây giờ đang ở sử thi bích họa bên trong. Hai nha đầu hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới mình bây giờ đang ở tại sử thi thơ ca bên trong. Khương Bình tiếp tục uống ít rượu, loại sự tình này hắn đã nhìn lắm thành quen, hiện tại ngay tại chuyện phát sinh, tại mấy trăm năm sau liền sẽ trở thành thi nhân nhóm truyền sướng ca dao. Cũng như vĩnh viễn nhìn tượng thần kiến trúc, cũng như minh giới sinh ra, cũng như cự thần chiến tranh, cũng như nguyên tội thánh kiếm xuất hiện. Chương 147, bất diệt anh linh VS bất tử tín đồ. Vivian cuối cùng vẫn là không có lôi kéo Alyn chạy trốn, nàng một đôi tạp tư gian mắt to kinh ngạc nhìn không ngừng tới gần phong thần, hiển nhiên muốn tận mắt trông thấy chân thần ý nghĩ đã không phải là lần một lần hai. Hô hô, gió bấc gào thét, một vị chân thần giáng lâm, phong quốc các chiến sĩ gào thét, giơ cao vũ khí trong tay. Từng vị thành kính giáo đồ nhịn không được quỳ lạy, hai tay làm gây nên thánh nghi thức, miệng bên trong lẩm bẩm chúc phúc cầu nguyện lời nói. Tới đối đầu, một bên khác màu đen binh đoàn lại là tĩnh mịch một mảnh, bọn hắn hai mắt là không cầm được lo lắng, cứ việc tin tưởng chinh phục vương, nhưng cái này thế nhưng là chân thần. Thần nhân có khác không phải nói một chút. Giữa hai bên giống như là trời, trừ một đời tuyệt thế bá chủ, ngã nhân vật chính dịu Games, hơn 200 năm sẻn gỗ cụ sử, có ai thành công rồi. Với lúc tương phản, từng cái tự đại đỉnh tiêm sử thi cấp cao thủ, thậm chí cả các thần thú bọn họ khiêu chiến chư thần uy nghiêm, cuối cùng đều vì chư thần cố sự tăng thêm một cái thiên chương. Từng cái cuồng vọng tự đại ý đồ thí thần người, thú đều trở thành ngụ ngôn trong chuyện xưa ngu ngốc. Ha ha. Một trận cởi mở tiếng cười to đánh vỡ các tướng sĩ kiềm chế, phong thần. Ta chinh phục vương đã thế nhưng là chờ ngươi thật lâu. Hô. Từng đạo cơn lốc quét lên cát vàng, về sau gió lốc nhóm lại không ngừng lẫn nhau thôn vệ khép lại, dần dần hóa thành một cái màu vàng to lớn phong long, mà phong thần chân thân liền đặt chân phong long phía trên. Cát vàng chiến trường nháy mắt đã hóa thành màu vàng sẫm thế giới, vạn sợi cát bụi che khuất bầu trời, không ngừng bị gió lốc cuốn lên, mê mắt người. Sau một khắc phong long giống như sống tới, một tiếng đắt đỏ long ngâm, hóa thành tia chớp màu vàng bắn về phía chinh phục vương. Vạn tượng phong long cuốn, bất động như núi, khẽ động như gió. Vạn trọng cát vàng bị cuốn lên, càng tăng thêm phong long cuốn thần uy. Giờ phút này mảnh sa mạc hóa thành gió lớn lĩnh vực. Vạn tượng phong long cầm chắc giống như phích lịch như thiểm điện mau lẹ, không khí lực cản không có khả năng ngăn trở mình quân chủ, ngược lại càng tăng thêm hắn uy năng. Đối mặt giống như diệt thế cấm chú một kích, chinh phục vương đạp chân xuống, người đã đột phá gió lớn trói buộc, biến mất tại hồng long trên lưng. Đồng. Một đạo màu đỏ tàn ảnh xuất hiện tại phong thần trước mặt, chinh phục vương lúc này khuôn mặt dữ tợn, vốn là thân thể khôi ngô, càng là cơ bắp tăng vọt, cuồn cuộn thần lực từ trong thân thể bộc phát. Chết. Hai tay vương kiếm đã triệt để hóa thành màu đỏ thẫm, nhưng lại không máu mùi tanh nói. Đây là vương bá chi kiếm, tuyệt không phải sát lục chi kiếm. Chỉ nghe chiến âm thanh, không nghe thấy điên cuồng. Mênh mông kiếm khí thẳng hướng phong thần, nhưng mà lần này chân thân giáng lâm, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chinh phục vương lăng không đánh xuống một kích trực giác đến chung quanh đột nhiên ngưng kết, đó cũng không phải không gian trói buộc, mà là từng sợi gió nhẹ giống như vô hình chi gông xiềng vây khốn hắn. Chinh phục vương gân xanh bạo động, biết một khi thế công bị ngăn cản, khí thế chắc chắn sẽ rơi xuống. Đến lúc đó đừng nói thi thần, có thể bảo trụ một mạng đã là vận hạnh. Một cỗ thần lực không ngừng từ bên trong tuôn ra, chinh phục vương hai con ngươi sung huyết. Lấy một đi không trở lại chi thế ép hướng phong thần. Phong thần tướng mạo anh tuấn dị thường, thân hình thẳng tắp, đối mặt chinh phục vương một kích này, hắn khỏe miệng khinh thường giơ lên. Sau đó ngay tại chinh phục vương kiếm khí giết tới thời điểm, hắn vậy mà phát hiện bản thân thân hình không ngừng bị Nazi, tựa như hoàn toàn tiếp xúc không đến phong thần chân thân. Chinh phục vương con mắt nhìn về phía bao phủ phong thần một thân màu xanh thánh quang, phong thần bình thường sao? Vẹn vẹn bằng vào phong hệ pháp tắc vận chuyển, liền có thể ở chúng quanh hình thành một đạo tuyệt đối lĩnh vực, để tiến công địch nhân tuyệt vọng. Cái này là chân thần thực lực. Bọn hắn đều có thần thuật, chấp trưởng pháp tắc, trời sinh dung hợp thế giới bộ phận quy tắc, trừ cung cấp bậc tồn tại, ai có thể lấy hạ khắc thượng? Phong thần duỗi ra ngón tay một điểm, sau một khắc cuồng bạo gió lốc không ngừng từ đầu ngón tay toát ra, hình đinh ốc gió bao đem chinh phục vương bao khỏa, từng sợi màu xanh pháp tắc ở trong đó bay múa, giống như sáng chói ánh sáng mưa chói buộc hắn. Phong thần trùng kích, gió lốc bị màu xanh pháp tắc thôi động, nháy mắt điên cuồng lên, hô hô. Giờ khắc này thiên địa chi uy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, giống như diệt thế gió lốc bọc hướng chinh phục vương, từng đạo đao gió giống như thần đao không ngừng thẳng hướng hắn, đồng thời gió lốc càng diễn càng lớn. Cuối cùng hóa thành kết nối sa mạc cùng bầu trời khủng bố vào rồng. Hàng tỷ điểm hạt cắt đang không ngừng ma sát chinh phục vương, giờ khắc này bị vây công chinh phục vương giống như bị nghìn đạo thần đao cắt chém, vạn sợi ngôi sao cắt mai táng. Tuyệt đối vương vực. Chinh phục vương rốt cục dùng ra bản thân dám can đảm hướng thần linh khiêu chiến át chủ bài. Một trận vương ba chi khí từ trên người hắn tuôn ra, đỏ thâm tiểu thế giới lực lượng như nước biển xuất hiện, không ngừng lan tràn dưới phương xa, cuối cùng đem cao lớn uy vũ phong thần cũng lôi kéo tiến đến. Đây chính là lĩnh vực của ngươi sao? Có chút ý tứ, vậy liền nhìn xem ta phong thần chi quốc đi. Ầm ầm. Sau một khắc, xé trời liệt địa gió lớn từ trong hư vô phá đến, một cái màu xanh quốc gia bỗng nhiên giáng lâm nhân gian. Cái này thần quốc bên trong, ở khắp mọi nơi gió lớn cuốn sạch lấy tất cả, từng vị phong chi tinh linh ở trong đó loạn vũ, còn có từng vị thành kính tín đồ theo gió phiêu diêu, mà bây giờ, các tín đồ bỗng nhiên ngửa đầu, nhìn xem thần quốc biến đến dị, cùng địch tới đánh. "Chủ, tất cả vinh quang quy hết về ngài. Chủ, hèn mọn cừu non nguyện linh hồn vĩnh viễn đi theo ngài. Vĩnh viễn không mê mang." Phong quốc từng vị chiến sĩ, tế tự giờ phút này tận mắt chứng kiến thần quốc giáng lâm. Tất cả đều cảm động khóc ròng ròng, nhao nhao đầu dạp xuống đất quỳ lạy, cái này thế nhưng là bọn hắn linh hồn cuối cùng kết cục. Chân thần vì sao áp chế dưới thần cao thủ? Thần quốc giáng lâm triệt để thôn phệ cái khác lĩnh vực, tiểu thế giới. Mà một khi thôn phệ hoàn tất về sau, chân thần tại thần quốc bên trong đủ để phát huy mấy lần lực lượng. Lại tăng thêm thần quốc pháp tắc áp chế, địch tiêu kia trường phía dưới, cả hai chênh lệch đủ để kéo ra gấp 10. Quả nhiên theo màu xanh thần quốc giáng lâm, uy vũ bá đạo tuyệt đối vương vực không ngừng bị áp chế, từng sợi thần cấp pháp tắc phóng tới chinh phục vương. Càng có đạo đạo gió nhẹ mang theo khí tức tử vong không ngừng tấn công vào vương vực. thần quốc cùng tiểu thế giới đọ sức. Cuối cùng tuyệt đối vương vực bị áp chế đến chinh phục vương dưới chân, chinh phục vương như là chân đạp màu máu ma pháp trận, toàn thân chạy xuôi vương giả chiến máu. Hừ, coi như không tệ lĩnh vực tiên phú, vậy mà có thể tại ta thần quốc áp chế xuống, còn bảo tồn một điểm uy năng. Phong Thần cười nhẹ đánh giá chinh phục vương lĩnh vực. Truyền kỳ, sử thi nhiều về sau, lĩnh vực tự nhiên cũng chia đủ loại khác biệt, đẳng cấp cao nhất chính là thí thần vương vực. Hoàn toàn không nhận bất luận cái gì thần quốc áp chế. Trái lại thống lĩnh tất cả lĩnh vực, tiểu thế giới. Thực tế nếu như chư thần tóc gáy dựng lên, cái này khiến chúng chư thần lớn nhất thủ đoạn gần như mất đi hiệu lực. Giết ngươi đầy đủ. Chinh phục vương vung lên vương kiếm, giờ khắc này hắn mới chính thức hiện lộ thực lực, một kiếm ra, thiên quân vạn mã lao nhanh tiếng vang lên. Nháy mắt, mảnh này thần quốc giống như tiến đến mấy chục vạn đại quân, không ngừng hướng phía Phong Thần gào thét. Mượn nhờ quân thế lực lượng sao? Phong Thần liếc mắt xem thấu chinh phục vương lực lượng, hắn hiện tại cũng không có đem hai đại quân đoàn kéo vào thần quốc hình chiếu bên trong. Chinh phục vương đại quân chính dựa vào trong còi u minh liên hệ, mỗi cái chiến sĩ tinh khí thần tương trợ chinh phục vương đạ. Cái này còn sớm đây. Chinh phục vương bá đạo cười một tiếng, vung lên trong tay vương kiếm, thức tỉnh đi. Ngủ say các chiến sĩ, tại cùng bản vương cùng một chỗ chinh chiến. Sau một khắc, bản bị áp chế tuyệt đối vương vực giống như tách ra cuối cùng một đạo quang minh, oanh. Một mảnh đỏ thấm chiến trường tại màu xanh thần giới lấp lánh, vĩnh viễn không ngừng nghỉ gió lớn im bặt mà dừng, từng vị phong chi tinh linh thất kinh, vĩnh viễn tại thần quốc bên trong quanh quẩn cầu nguyện âm thanh lần thứ nhất dừng lại. Cái gì? Phong Thần lần thứ nhất sắc mặt đại biến, vung tay lên gió lớn đại quyển, một đạo cao tới 100 mét phong long xuất hiện. Nhưng mà tuyệt đối vương vực giống như pháo đông nóng ánh bộc phát, tại Phong Thần giới lưu lại là gấn. Sau một khắc, thiên quân vạn mã tiếng gào thét vang lên, từng vị như có như không anh linh xuất hiện tại chinh phục vương phía sau. Trong lúc nhất thời vậy mà để Phong Thần nghĩ lầm bản thân trong lúc vô tình đem chinh phục vương quân đoàn cũng kéo vào thần quốc. Giết! Trung thiên sát khí tại chinh phục vương phía sau dâng lên, từng vị bất tử anh linh không sợ hãi, theo sát lấy vị này chuyển kỳ vương giả hướng thần linh khởi sướng khiêu chiến. Những thứ này đám anh linh chính là ngày xưa cùng bản vương cùng nhau chinh chiến, tại lần lượt đại chiến bên trong bất hạnh chiến tử, về sau từ bản vương tự tay mai táng chiến sĩ anh dũng. Chinh phục vương tàn tạ đỏ tươi áo choàng bay phất phới, hắn giơ cao trong tay vương kiếm, hôm nay liền để bản vương cùng huynh đệ nhóm đến một trận lớn nhất khiêu chiến. Giết giết giết. Chống trận cả ngày vang dội, đao thương minh tiếng va chạm đánh vỡ thần quốc kiến tĩnh, từng vị áo trắng các tín đồ trừng mắt nhìn về phía bọn này khách không mời mà đến. Khó trách dám khiêu chiến bản tôn. Phong Thần vung tay lên, thần quốc hình chiếu chấn động. Vạn đạo sen lẫn tơ sợi tín ngưỡng chi lực cùng pháp tắc đao gió xuất hiện giữa không trung. Đồng thời từng vị tại tuế nguyệt dưới tích lũy thành kính tín đồ lấy ra vũ khí, đến thần quốc giao động, tâm linh tương thông, đang cùng bất diệt anh linh giằng co. Chinh phục vương VS gió cùng không khí chi thần. Bất diệt anh linh VS bất tử tín đồ. Một hồi đại chiến kinh thiên hết sức căng thẳng. Thần quốc hình chiếu bên ngoài hai đại quân đoàn chỉ có thể lo lắng nhìn xem chỗ hư không, bọn hắn giữa lẫn nhau khẩn trương giằng co, lại đều đem tâm thần đặt ở hư không chiến đấu, đây là vương cùng vương quyết đấu, bọn hắn không chen tay vào được. Phong quốc các chiến sĩ cùng tế tự lúc này chính yên lặng cầu nguyện, hy vọng bản thân tín ngưỡng chi lực có thể giúp Phong Thần phá hủy tất cả địch nhân. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là, hoàn toàn bị Phong Thần trưởng khống thần giới hình chiếu, lại có ba đôi con mắt đang trộm ngắm nhìn. Vì Vị Ân là càng ngày càng hiếu kỳ Khương Bình thân phận cùng thực lực, nghe hắn chính mình nói, đừng nói là thần linh, liền sử thi đều không có, chỉ là một cái bình thường truyền kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác mấy lần đánh vỡ tưởng tượng của nàng, truyền kỳ có thể có mạnh như vậy, có thể có nhiều như vậy phỉ di thủ đoạn. Nàng cảm thấy vị đại thúc này đoán chừng coi nàng là thành 5 tuổi tiểu hài đến lừa gạt. Cái này hoàn toàn không phù hợp sĩ đại thế giới lẽ thường. Chương 148, gió. Gió. Gió. Rít rít rít. Tiếng rít rung trời vang dội, từng vị trong suốt bất diệt anh linh tay cầm chiến đao trường mâu, như là ngày xưa còn sống đi theo bản thân quân chủ công kích. Hưu. Ngàn vạn đạo dung hợp phong chi pháp tắc đao gió thẳng hướng quân địch, từng vị anh linh bị thần cấp pháp tắc xâm nhiễm, phát ra hồn phi phách tán tiếng kêu thảm thiết, nhưng cũng có từng vị chiến sĩ tinh nhuệ trừng mắt mà động, trong tay chiến đao không ngừng chém vào. Bọn hắn đều là bách chiến chi sư. Bảy trận. Chinh phục vương giơ cao vương kiếm một tiếng quát chói tai. Từng vị anh linh bắt đầu lập tức hưởng ứng, vốn là hỗn loạn quân đội vậy mà nháy mắt ngay ngắn rõ ràng, mỗi một vị tướng sĩ đều đến đứng bản thân cái kia chỗ đứng. Giết. Phong Thần tay phải vung lên, từng vị thành kính tín đồ tay cầm phong chi nhận thẳng hướng quân địch, đồng thời chung quanh cuồng bạo gió lốc không ngừng chạy đến dung hợp. Một cái cao tới ngàn mét cự vô bá vòi rồng đón lấy chinh phục vương. Bắn. Theo chinh phục vương lời nói rơi xuống, từng vị chiến sĩ mạnh mà ném ra trong tay trường mâu. Trường mâu như hiện thế đạn đạo tại thần quốc sẽ qua. Phong Thần không ngừng áp chế vậy mà cũng chỉ là khó khăn lắm để trường mâu hơi thả chậm tốc độ, suy suy. Từng chuôi trường mâu xuyên qua tín đồ, phong tinh linh thân thể. Trong lúc nhất thời, tiên tĩnh phong chi thần nước vậy mà vang lên tín đồ tiếng kêu thảm thiết, vàng vào tín ngưỡng chi lực, tín đồ cơ hồ nháy mắt liền có thể khôi phục, nhưng mỗi một lần tín ngưỡng chi lực xâm nhiễm linh hồn, đều khiến cho đến tín đồ linh hồn đi hướng không thể trở về thâm nguyên. Huống chi Phong Thần tín ngưỡng chi lực là gió lớn thổi tới sao? Lông dê xuất hiện ở dê trên thân, không phải cũng là từ các tín đồ trên thân thu thập được? Gió, gió, gió. Từng đạo giống như thiên địa sơ khai thanh âm xuất hiện, đại phong khởi hề vân phi dương. Khủng bố vòi rồng thẳng hướng chinh phục vương đại quân. Nhưng mà rung trời nổi trống tiếng vang lên. Đó cũng không phải anh linh nhóm chỗ gõ, mà là tại trong lòng bọn họ hồi vang. Đây là vĩnh viễn không dừng lại chống trận. Nương tụ thành một khối quân đoàn hiện lên từng đạo phức tạp thú văn, thú văn hỗn hợp ở giữa vậy mà hình thành một cái cực lớn hộ thuẫn bất hủ, hoàn chỉnh bao phủ bảo hộ chiến sĩ. Vòi rồng hô hô đánh tới, chinh phục vương đám binh sĩ vậy mà bất động như núi, gió lốc không có lôi đi một đồng bạn. Chia làm phàm nhân, hợp có thể thí thần. Keng. Màu bạc trắng hộ thuẫn phòng ngự thiên ý vô phùng, từng cây trường mâu từ hộ thuẫn bên trong giết ra. Từng vị điên cuồng tín đồ không muốn sống đồng dạng trùng sát. Bang bang bang. Kịch liệt tiếng va đập liên tiếp, phong thần khó có thể tin nhìn xem anh linh quân đội của chinh phục vương. Tại ta thần quốc gáp chế xuống, vậy mà còn có thể cùng tín đồ chống lại. Cũng khó trách hắn khó mà tin được, theo đạo lý thần quốc dao động mấy lần, địch nhân bị áp chế, tại thần quốc cảnh nội cất bước khó khăn, lúc này lại sinh long hoạt hổ cùng mình tín đồ chinh chiến. Ha ha. Thời mở tiếng cười to truyền đến phong thần bên hai, bản vương chiến sĩ tất cả đều là dũng mãnh nhất binh sĩ. Bọn hắn không sợ tử vong, không sợ khiêu chiến. Bọn hắn tất cả đều là bản vương huynh đệ. Giết. Trong phương trận lại truyền ra giống giận, to lớn quân đoàn chậm rãi di động, giết đến tiến công các tín đồ kêu thảm không ngớt, vạn sợi thánh quang không ngừng từ tín đồ trong linh thể bay ra. Tử vong quá nhiều, tín ngưỡng chi lực xâm nhiễm quá nhiều, các tín đồ linh hồn đem dung nhập thần quốc bản nguyên bên trong, để bù đắp thần quốc tiêu hao. Trên đời này vậy thì có cái gì động cơ vĩnh cửu, một bên chuyển vận trong linh hồn tín ngưỡng chi lực, một bên dùng tín ngưỡng chi lực phục sinh. Ken ken ken. Vạn đạo màu xanh đao gió luân vũ, không ngừng thẳng hướng chinh phục vương quân đội, nhưng mà hộ thuẫn không thể phá vỡ, hoàn chỉnh đón đỡ đến từ từng cái phương vị công kích. Chinh phục vương quân đội là đáng sợ như vậy, là như thế đoàn kết, để thần quốc các tín đồ như là thiêu thân lao đầu vào lửa chịu chết. Phong thần cũng không còn có thể nhẫn, màu xanh thánh quang không ngừng từ thân thể của hắn bắn ra, từng sợi phong thần pháp tắc tại thần quốc thoáng hiện mà ra, không ngừng tuôn hướng phong thần chân thân. Oanh! Cuồng bạo gió lốc thổi đến các chiến sĩ chân đứng không vững, gió lớn hợp tụ, phong thần vốn là thân ảnh cao lớn càng là hóa thành một cái 100 mét phong chi thần người. Hô! Hô hấp của hắn ở giữa dẫn tới cuồng phong gào thét, từng vị tín đồ cuồng nhiệt nhìn xem bản thân thánh chủ. Oanh! To lớn phong thần một trưởng trực tiếp đập xuống hóa thành chỉnh thể anh linh quân đoàn. Một cái khác trưởng cũng hô một tiếng thẳng hướng chinh phục vương. Phong thần chấp trưởng gió lớn, hướng chi đến thần quốc tương trợ, công kích của hắn cơ hồ nháy mắt đã đến. Thần trưởng không ngưng, lạnh thấu xương gió lớn đã giết tới. Thổi đến từng vị cường giả trong lòng phát lạnh. Cong. Thần kiếm từ minh, chinh phục vương một bước đạp đi, hai tay nặng nề vung vương kiếm, vương bá chi khí bảy già không thể nghi ngờ, một kiếm ngưng tụ vạn quân chi thế thẳng hướng phong thần một trưởng. Giờ khắc này, tướng soái cùng anh linh nhóm tâm linh tương thông, cả hai khí tức hóa thành một thể. Phong thần rõ ràng cảm thấy mình hai trưởng chụp về phía hai cái phương hướng khác nhau, hai địch nhân, giờ phút này lại cảm thấy một thanh kiếm thẳng hướng bản thân. Hô hô. Cùng phong gào thét, thần trưởng cuốn theo hủy diệt gió lốc ép hướng chinh phục vương, ở khắp mọi nơi gió lốc vây khốn chinh phục vương, khủng bố khí áp để người tuyệt vọng. Nhưng mà một đạo dài đến 10 mét vương bá kiếm khí từ phía dưới đột ngột giết ra. Vương giả vô địch, giờ khắc này vương bá kiếm khí những nơi đi qua, gió lớn lui tán, từng sợi phong chi pháp tắc đều muốn thần phục tại vị này chuyển kỳ vương giả dưới chân. Xuy. Phong thần lực lượng cùng vương bá kiếm khí giao phong, thống lĩnh vạn quân chinh phục vương vậy mà có thể cùng anh linh hợp nhất, cái này vượt qua phong thần suy nghĩ. Theo đạo lý, mỗi cái linh hồn đều vô cùng phức tạp, cũng không thể cam tâm tình nguyện dung nhập người khác bên trong. Nhưng chinh phục vương bằng vào bẩm sinh mị lực, cùng thủ hạ các chiến sĩ ý hợp tâm đầu thiết huyết chi tình làm được một bước này. Đạo này màu đỏ vương bá kiếm khí vậy mà để phong thần tê cả da đầu, hắn chỉ cảm thấy thần trưởng gió lớn không ngừng biến mất chôn vùi, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí để hắn thần hồn rét run. Bang! Phong thần ép hướng chinh phục vương một trưởng bị cắt đứt thành hai nửa, hắn rốt cuộc không kịp đem anh linh các chiến sĩ chụp chết, toàn thân phong chi thần lực thôi động, ngăn cản chinh phục vương một kích này. Phong thần cực bích. Phong thần pháp tắc thôi động, thần lực cuồn cuộn, 10 mét kiếm khí màu đỏ giống như bị thiên quân vạn mã ngăn cản, cũng như không vượt qua nổi chân trời góc biển. Cuối cùng kiếm khí màu đỏ biến mất tại từng đạo thần phong tạo thành vô tận cực bích bên trong. Các huynh đệ, mắt thấy một kích vô công, chinh phục vương không thèm để ý chút nào tiếp tục vung vậy vương kiếm. Chân thần nếu như dễ dàng như vậy đánh bại, liền sẽ không có thần phàm lệch trời. Chính là bởi vì khó mà hoàn thành, chinh phục vương mới phát giác được càng có chinh phục động lực. Vương, vương. Bất diệt đám anh linh vung vậy trường mâu chiến đao, hướng vị vương giả này gửi lời chào, bọn hắn vốn là lỗ trống trong ánh mắt hiện ra sùng bái, tín nhiệm chi sắc. Bọn hắn tất cả đều là binh lính chết trận, nhưng dù cho tử vong cũng ngăn cản không được vương cùng bọn hắn liên hệ. Đạp đạp. Hơn 10.000 đám anh linh đạp trên chỉnh tề chính tự. Giống như khi còn sống phát động công kích, không để ý chút nào cùng bản thân tử vong đem triệt để hôi phi yên diệt. Điên cuồng các tín đồ lại bị bọn này không sợ anh linh chấn nhiếp, nhịn không được lùi lại, giờ khắc này đối với chủ tín ngưỡng dao động. Ê a, ê a. Từng cái phong chi tinh linh càng là phủi mông một cái liền chạy, không để ý chút nào cùng sắc mặt tái xanh thần quốc chi chủ. Hô hô. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ gió lốc tại thần quốc bên trong quanh quẩn, nhưng lại ngăn cản không được chinh phục vương hành động vĩ đại. Oen. Phong thần lần nữa thôi động thần lực pháp tắc, chín đạo khổng lồ phong long nháy mắt sinh ra. Từng đạo xoay tròn gió lốc quay trùng quanh phong long trung quanh, chính tăng thêm long chi thần uy. Ngang. Chín đạo phong long giống to, về sau 18 con to lớn long nhãn nhìn chăm chú về phía chinh phục vương cùng quân đội của hắn. Oanh. Chín đại phong long cuốn lên lấy vạn vật phóng tới địch nhân, thần quốc từng sợi pháp tắc đều bị bọn chúng khiến động, không ngừng bị phong long vòng xoáy hấp thu, tăng cường hắn uy. Đối mặt chín đại thần long vây công, chinh phục vương không một tia vẻ khẩn trương, trong tay hắn vương kiếm vung lên. Vù vù. Từng chuôi màu trắng bạc trường mâu xẹt qua chân trời, đâm vào phong long bên trong. trường mâu ẩn chứa lực lượng không ngừng triệt tiêu gió long thần lực. Nhưng mà lần này phong thần hiển nhiên dùng ra bản lĩnh thật sự, từng chuôi trường mâu còn chưa tiếp xúc phong long chân thân, đã bị chúng quanh gió lốc vòng xoáy dẫn dắt thôn vệ. Bang! Chinh phục vương mạnh mà dậm chân, cả người tại phong chi thần nước lấp lánh, từng đạo tàn ảnh không ngừng phóng tới phong long. Giết giết giết! Anh linh quân đội không ngừng hò hét trợ uy, vì chinh phục vương cung cấp quân khí, đồng thời quân đội cũng không ngừng tiến công thần quốc bên trong tất cả, ý đồ cắt bỏ lực lượng của phong thần chi nguyên. Hừ! Phong thần hừ lạnh nói, ta chấp trưởng thần phong, ở trước mặt ta khoe khoang tốc độ. Chín đại phong long giống như phát giác được chinh phục vương vết tích, ngang, bọn chúng gào thét không ngừng bản diên cuốn dao phóng tới trên không, mà lên không chính là chinh phục vương chân thân chỗ. Chinh phục vương không ngừng cực tốc lấp lánh thân ảnh hơi dừng lại, hắn cảm thấy hư không ở khắp mọi nơi thần phong khóa lại hắn thân thể. Chiến đấu thành bại chỉ ở nháy mắt, ngay tại chinh phục vương dừng lại trước mắt, chín đại phong long đã thẳng hướng vây quanh vị vương giả này. Nháy mắt, cựu long tranh vương, đám phong long gào thét vây quanh chinh phục vương, từng đạo khổng lồ thân rồng lẫn nhau bản diên dây dưa, tạo thành một đạo tuyệt sát phong long trận. Gió ở khắp mọi nơi, giờ khắc này, vô luận là này mới không gian hay là hắc ám hư không đều bị thần phong phong tỏa. Ngang, chín đạo long ngâm liên tiếp vang lên, đám phong long khát máu mắt đỏ nhìn chằm chằm chinh phục vương. Sau một khắc, cửu long tê động, phân biệt cắn về phía chinh phục vương khác biệt bộ vị. Bọn chúng muốn đem chinh phục vương phân thây. Đối mặt tuyệt tử chi cảnh, chinh phục vương mặt không đổi sắc, hắn không để ý nháy mắt cắn tới phong long, mà là giơ cao vương kiếm. Sau một khắc tiếng ngâm sướng vang lên, vĩnh viễn không dừng lại các binh sĩ. Ta lấy vương chi danh mệnh lệnh ngươi, toàn quân xuất kích. Vâng. Trong chốc lát, thiên quân vạn mã giáng lâm giới này. Từ chinh phục vương vương kiếm bên trên không ngừng thoáng hiện mà ra. Cái này cùng anh linh nhóm khác biệt, mặc dù chỉ có một kích, nhưng thiên quân vạn mã không sợ tàn ảnh vẫn thẳng hướng vọt tới phong long. Phong long muốn nuốt vương, vạn người muốn đổ long. Phong long điên cuồng lan lộn, từng vị chiến sĩ vung lên khác nhau vũ khí, tại bọn chúng trên thân đánh xuống từng đạo vết thương, kiến nhiều cắn chết voi, cứ việc không bền bỉ, nhưng ở nhiều như vậy vây công phía dưới, phong long vẫn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Vâng. Mà giờ khắc này phong thần lại cử động, cả người hắn giống giận, hủy diệt gió lốc dẫn tới tín đồ, các chiến sĩ run rẩy. Chinh phục vương, xem ra ta đích xác xem nhẹ ngươi, hiện tại bản tôn liền nhìn xem ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Chinh phục vương cười to, bị cắt đứt áo choàng dưới cuồng phong bay múa, hắn cầm kiếm đối với hướng chân thần. Ta còn tưởng rằng phong thần ngươi liền điểm ấy bản lĩnh, vừa rồi bản vương còn phiền muộn chân thần chỉ có ngần ấy bản sự sao? Vâng. Phảng phất bị hắn kích động thần linh uy nghiêm, giờ khắc này thần quốc chấn động, phong thần mạnh mà vung lên thần linh một quyền. Rõ ràng là bình thường nhất một kích, lại làm cho thiên địa chấn động, thần quốc bên trong huy hoàng cung điện tan ra sụp đổ, giống như phân liệt thế giới thần quyền chính diện thẳng hướng chinh phục vương. Chinh phục vương hai tay nắm chặt vương kiếm, khuôn mặt không gì sánh được dày đặc, phía dưới từng vị anh linh nhóm kêu gào, màu đỏ lĩnh vực mạnh mà lóe lên, sau một khắc chinh phục vương đã vung ra thần kiếm. Vâng. Từ ngàn quân chi thế tạo thành một kiếm phá mở thần quốc, gặp lại cắt vàng chiến trường, từng đạo chiến trường giao qua âm thanh trong một kiếm này vang lên. Giờ khắc này phong thần chi quyền diện đúng không phải chinh phục vương, mà là thiên quân vạn mã hợp thể. Vâng. Thần quốc hình chiếu bất ổn, từng đạo hư không sụt, ngoại giới cắt vàng ánh vào thần quốc bên trong, ngàn quân chi kiếm cùng thần quyền chạm vào nhau. Hô hô, còn sót lại anh linh nhóm cùng tín đồ bị cả hai va chạm sóng xung kích chấn bay ra. Vâng. Màu đen hư không vết rách xuất hiện tại cả hai giao chiến ở giữa. Chinh phục vương mở ra sau lưng đỏ tươi áo choàng, tóc đen dù loạn lại vẫn không giảm hắn uy, một thân chiến giáp tại vừa rồi va chạm mạnh bên trong xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách. Một bên khác thân cao trăm mét phong thần thu nhỏ một vòng, vô tận gió lốc tại bên cạnh hắn xoay quanh, hắn lạnh lùng nhìn đối diện chinh phục vương. Đối phương mấy lần vượt qua hắn sở liệu, trước đó còn tưởng rằng là cuồng vọng chi đồ, hiện tại xem ra chính là đối với thực lực mình ôm lấy tự tin, mới dám khiêu chiến chân thần. Chương 149, mới sử thi thiên chương. Hô hô. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ gió lớn cuốn lên trùng điệp cắt vàng, giờ phút này thần quốc hình chiếu thủng trăm ngàn lỗ, phong hệ pháp tắc hỗn loạn, ngoại giới hai đại quân đội thậm chí đều có thể nhìn thấy rằng có hai đại cao thủ. Chinh phục vương quét qua tàn tạ thần quốc, hắn cười một tiếng. Phong thần, xem ra ngươi thần quốc hình chiếu sắp sụp đổ. Mất đi thần quốc gáp chế ngươi làm sao đối kháng ta anh linh đại quân? Giết! Phía dưới anh linh nhóm gào thét lớn, tiếng giống để ngoại giới quân đội đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây không phải là xì sao? Lúc trước hắn không phải chiến tử tại Hoàng Pha Lăng, kia là Zone F. Trước đó ta tận mắt thấy hắn bị một vị truyền kỳ pháp sư cấm chú tác động đến, toàn thân hóa thành cho bụi. Trong quân đội lên hỗn loạn, hiển nhiên những người khác cũng không biết chinh phục vương còn ẩn tàng cái này một đại chiêu, chỉ có ngân thương thanh niên như có điều suy nghĩ. Tàn tạ thần quốc hình chiếu bên trong, phong thần còn tại nhìn xuống chinh phục vương. Hắn thần nhãn cũng như thần giới chư thần, xem chúng sinh làm kiến hôi. Nếu không phải 200 năm trước anh hùng vương chấn nhiếp thần giới, chém giết nhiều vị chân thần, chư thần cũng không có khả năng cùng gạ đại giới ký minh ước, chống cự titan cự nhân tiến công. Nhưng ở rất nhiều chân thần trong lòng, phàm nhân vẫn là tùy ý làm thịt cứu non, chỉ là cung cấp tín ngưỡng chi lực ma thạch. Diệu Games mạnh hơn, cũng là nửa thần nửa người. Cứ việc vị này anh hùng vương khi còn sống, suốt đời đều đang áp chế thân huyết, khu trừ tự thân thần tính. Chinh phục vương, phong thần gào thét lên nhìn xuống vương giả, ngươi có phải hay không quên bản tôn là cái gì thần linh? Chinh phục vương nhìn về phía cao lớn phong thần, mắt hổ chăm chú nhìn chăm chú hắn. Bản tôn thế nhưng là gió cùng không khí chi thần. Lần này chinh phục vương cảm thấy không khí chung quanh tốc độ chạy không giống, hôm nay gió có chút ồn ào náo động, trong cõi u minh không khí bắt đầu cuồng bạo. Chỉ thấy phong thần rũa ra cự thủ chống rống một trảo, miệng bên trong lẩm bẩm thần linh chú ngữ. Ở khắp mọi nơi không khí, ngươi tầm bổ vạn vật, cho chúng sinh sinh cơ, ta lấy gió cùng không khí chi tên thật mệnh lệnh ngươi. Biến mất đi. Oanh. Nháy mắt, không chỉ là thần giới hình chiếu, ngoại giới cắt vàng chiến trường không gian ngưng kết, mỗi cái sinh linh không giờ khắc nào không tại phun ra nuốt vào không khí bỗng nhiên biến mất. Chợt đám người hai tay buông lỏng, từng kiện vũ khí bị bất lực ném, bọn hắn thống khổ xoay người, nghẹn đỏ mặt, thân thể nổi gân xanh. Mà phong quốc chiến sĩ tựa hồ là lấy được thần linh chúc phúc, vậy mà vô sự. Thậm chí cả đi hướng bỏ vũ khí xuống màu đỏ đại quân. Ý mắng đổ sát bắt đầu. Gió cùng không khí chi thần điều động này mới không khí, để từng vị chiến sĩ hô hấp khó khăn, trong cơ thể khí lưu đều bị thôi động bạo loạn. Căn bản không phản kích sức chống cự. Mà mượn cơ hội này, phong quốc đông đảo chiến sĩ không chút do dự triển khai đổ sát. Đây chính là chiến tranh, tuyệt không bởi vì địch nhân tay không tấc sắt mà mềm lòng, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Thần giới bên ngoài đều nhận như thế ảnh hưởng, lại càng không cần phải nói bị phong thần toàn lực công kích chinh phục vương cùng anh linh nhóm. Ô ô. Quỷ khóc thần hào tại thảm phá thần quốc bên trong im ắng hò hét, từng vị bất diệt anh linh vậy mà linh thể bất ổn, không ngừng bị lôi kéo ra hồn thể. Phong thần chấp trưởng không khí, tuyệt không vẹn vẹn đơn giản ngự không. Hắn có thể trưởng khống sinh linh nội bộ khí lưu. Oanh. Chinh phục vương trên thân bộ phát ra màu đỏ vương bá chi khí, vương bá chi khí trấn áp chân thân, bạo động nội bộ bị triệt để trấn trụ, trong chớp mắt chinh phục vương đã khôi phục như thường. Phong thần đương nhiên biết loại thủ đoạn này đối với chinh phục vương vô hiệu, nhưng giờ phút này chinh phục vương anh linh đại quân, thậm chí cả ngoại giới mấy trăm ngàn tinh nhuệ đều sẽ táng thân tại một kích này bên trong. Đại quân chết đi, tích lũy nhiều năm anh linh mất đi, cái kia chinh phục vương sẽ thành không có răng lá hổ. Mất đi ngàn quân chi thế, chinh phục vương cũng không có khả năng có mạnh như vậy. Phong thần một kích liền có thể chém giết vị này loài người lớn mật. Chinh phục vương hiển nhiên cũng biết chính là sinh tử tồn vong thời khắc, im ắng tử vong không gian bên trong. Từng đạo to lớn đao gió mang theo pháp tắc thần lực, không ngừng thẳng hướng chinh phục vương. Phong thần chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Chinh phục vương bắp thịt toàn thân phồng lên, vốn là hùng vũ thân thể càng lộ vẻ cao lớn, hắn phát ra một đạo vô âm giống giận. Đống nhiên giơ cao trong tay vương kiếm, suy suy. Từng đạo đao gió đánh tới hắn không quan tâm. Bờ môi khẽ nhúc nhích, phong thần cũng không biết hắn tại ngâm sướng cái gì, nhưng thần cách bản năng chấn động. Phong thần băng lãnh hai con ngươi quét một cái nhìn chằm chằm chinh phục vương, đưa tay trộn một cái, năm ngón tay như câu, cũng như gió, năm đạo hủy diệt hắc phong triệt để thẳng hướng chinh phục vương. Thần giới hình chiếu, chinh phục vương cùng phong thần đều ở sinh tử một đường bên trên. Ngoại giới chinh phục vương đại quân lúc này như là dê đợi làm thịt, không ngừng bị phong quốc chiến sĩ đổ sát. Nhưng mà yên tĩnh như chết phía dưới, lại có một thanh âm đột ngột vang lên. Thúc thúc, chinh phục vương hiện tại ngâm sướng cái gì? Hiện tại biết đều thúc thúc rồi. Khương Bình liếc mắt tiểu nha đầu, xe ngựa của hắn vẫn dừng lại ở đây, nhưng lại tựa hồ không chú đóng ở thế gian, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể rõ rõ ràng ràng thấy rõ cắt vàng chiến trường cùng thần quốc hình chiếu. Cái này khiến vị vị ẩn lần nữa sợ hai thán phục Khương Bình thần bí, liền xem như phổ thông chân thần cũng làm không được tình trạng này a. Trừ phi là chủ thần. Ánh sáng tại tụ tập. Khương Bình nhìn xem chinh phục vương ngâm sướng bình luận. Cái gì ánh sáng? Hai cái nha đầu mơ hồ, không thấy được có cái gì tia sáng. Nhưng ở Khương Bình trong mắt, vô số điểm sáng từng mảnh chiến trường tràn vào thần quốc hình chiếu bên trong. Đây chính là từ xưa đến nay tất cả trên chiến trường biến mất các chiến sĩ suốt đời truy cầu cũng ước mơ mộng tưởng, tên là vinh quang cầu nguyện chi kết tinh. Khương Bình tiếp tục giải thích, đừng dùng con mắt, muốn dùng tâm linh cùng linh hồn đi xem. Hai nữ hài hai mắt nhắm lại, muốn nhìn một chút có phải là thật hay không có cái gì ánh sáng tụ tập. Không có a. Đại thúc ngươi lại đang gạt ta a. Vì vị ẩn kêu lên, nhìn không được mở to mắt, trừng mắt nhìn xem Khương Bình. Ánh sáng. Ta nhìn thấy ánh sáng. A Linh lúc này kinh ngạc mở miệng. Tốt mỹ lệ ánh sáng, đây là ta gặp qua lộng lẫy nhất thanh tịnh điểm sáng. Chinh phục vương kiếm trong tay ánh sáng chói lọi lấp lánh, cơ hồ hóa thành nhân loại thanh kiếm. Hắn một kích này không chỉ là đơn giản một kích, mà là toàn nhân loại tử trận tất cả anh linh tâm nguyện. Phong thần thất bại. Ừm. Vì vị ẩn giật mình nhìn xem tiểu đồng bọn, hoài nghi nàng đang liên hiệp đại thúc nói láo. Luận tiên phú, luận cơ trí, ta tất cả đều so A Linh tốt. Không có lý do nàng nhìn thấy, ta không thấy được. Vì vị ẩn không phục quay đầu, con mắt chăm chú nhìn thần quốc chiến trường, muốn nhìn được một cái nguyên cớ. Lúc này chinh phục vương đã vung lên trong tay vương kiếm, thường nhân trong mắt bình thường một kiếm, không có ẩn chứa bất luận cái gì pháp tắc, thậm chí không có mang theo bất kỳ thần lực gì, ma lực. Nhưng lại để đối diện phong thần sắc mặt đại biến, trong mi tâm thần cách ken két kêu vang, không ngừng chấn động. Đây là tới từ thần linh trưởng khống một phương pháp tắc, mà lấy được thế giới cảnh cáo. Vương chi phán quyết. Ý mắng bốn chữ bị chinh phục vương hô lên. Giờ khắc này yên tĩnh như chết bị đánh vỡ. Thần quốc cầm ầm chấn động. Không xấu, đi ra chính mình đạo. Khương Bình miệng bên trong thì thầm không hiểu ngữ điệu. A. Vì vị ẩn giống như nghe được Khương Bình tự nói, kỳ quái nhìn hắn một cái. Toàn lực thôi động trong tay một kiếm, phát ra suốt đời một kích mạnh nhất chinh phục vương lỗ thai vệnh đống lúc đích. Giờ phút này rực rỡ quang huy vô hạn ngưng tụ, rót thành chói mắt trùng sáng. Tia sáng lạ như thế mỹ lệ, như thế thần thánh, đến mức để ngoại giới đang lúc chém giết hai đại quân đoàn đều kinh ngạc nhìn chinh phục vương cái này tuyệt thế một kích. Giờ khắc này, ý chí bất khuất hai cũng có thể trông thấy, từng vị thân kinh bách chiến binh sĩ hai mắt nhịn không được chảy xuống nóng hổi nước mắt, bọn hắn tại tia sáng trông được đến mộng tưởng, nhìn thấy vô số mất đi các chiến sĩ trong lòng khát vọng đổ vỡ. Ầm ầm. Thần quốc hình chiếu triệt để sụp đổ. hóa thành từng khối màu xanh mảnh vỡ tiêu tán tại thiên địa bên trong, vô tận sáng chói ánh sáng điểm châu ngưng tụ mà thành chùm ánh sáng phóng tới gió cùng không khí chi thần. Giờ khắc này tất cả thiên địa kinh, phong thần cắn răng nhất chuyển, cả người hóa thành nhất bản thể gió lốc, ở trung tâm một cái thần cách đang nhấp nháy. Đạo này gió lốc chính làm gã thế gian đệ nhất đạo gió, cũng là hắn bản thể. Hô hô. Gã thứ nhất gió phá nứt tầng tầng hư không, hắn vô ảnh vô hình, không một tia chất lượng, qua lại hắc ám bên trong, cùng pháp tắc đồng hành, cùng quy tắc cùng đường. Giờ khắc này, gió cùng không khí chi thần hóa pháp tắc mà đi, bản thân hắn liền đại biểu cho thiên địa một bộ phận. Tại dạng này trạng thái, ai có thể tổn thương hắn? Chư thần. Không được. Chủ thần mới có thể mượn dùng quyền hành lực lượng một kích đem hắn đánh về thần thể. Nhưng mà lần này gió cùng không khí chi thần tính sai, hắn không nghĩ tới đạo ánh sáng này buộc ngưng tụ trên thế giới đáng sợ nhất, chân quý nhất lực lượng. Bỏ mình các chiến sĩ hy vọng trong lòng cùng ánh dạng đông. Giờ khắc này hóa thành ban sơ nguyên hình phong thần nhìn thấy hết, hắn cũng thay đổi thành ánh sáng. Oanh! Khủng bố chùm ánh sáng giống như thần vương một kích, đánh vỡ trùng điệp hư không, pháp tắc chôn vùi, quy tắc đại loạn. Vô hình chi phong bị trong cõi u minh tự động khóa chặt. Mặc cho hắn thiên biến vạn hóa, hóa thành vô hình hữu hình, lên trời xuống đất qua lại 3000 hư không bên trong, đều chạy không khỏi hàng tỷ đám anh linh không màng sống chết một kích. Cách. Không thể phá vỡ màu xanh thần cách một tiếng két vỡ ra, tựa như là nhiều xương nổ ẻ mì nhãn hiệu bị đẩy ngã. Ken két âm thanh không ngừng tại sụt trong hư không tối tăm vang lên, mạng nhện lan tràn thần cách. Tại thần chi tử sĩ cần ánh mắt tuyệt vọng phía dưới, màu xanh thần cách sụp đổ một tiếng hóa thành mưa ánh sáng quay về thế giới. Trong cõi u minh thế giới pháp tắc lại có một tia không giống, chân thần vẫn lạc, từng giọt mưa máu từ trên trời giáng xuống, càng nương theo lấy quỷ khóc thần hào thanh âm. Phản phất thế giới đều tại vì một vị con của trời vẫn lạc mà bi thương, giờ khắc này tại gã hiện thánh truyền giáo chúng chư thần biến sắc. Lại là một vị chân thần vẫn lạc sao? Lần này tựa như là phong hệ thần linh. Chúng chư thần trong lòng nặng nề, lúc nào lên bọn hắn cũng giống phàm nhân dễ dàng vẫn lạc tử vong. Cần làm sinh mệnh phấn đấu. Bất quá gần nhất thần giới không phải ban bố thần vương chiếu thư, không để chư thần lẫn nhau đánh chết thôn phệ sao? Gã chúng chư thần không hiểu. Trên 9 tầng trời, so với thời đại chiến quốc trước đó bị thua, thu nhỏ rất nhiều thần giới, có thần quang nở rộ. Một vị ngồi ngay ngắn ở tối cao thần vương bảo tọa bên trên bóng người cao lớn mở ra hai con ngươi, ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không, phảng phất xem thấu vị này chân thần vẫn lạc lúc chẳng cảnh. Vậy mà lại là một vị nhân loại. Thần vương đột nhiên nhíu mày, thần giới bầu không khí trong lúc nhất thời đều ngưng trọng rất nhiều. Lại là một cái sử thi cố sự sinh ra sao? Khương Bình cười nhạt, thuận tay nâng cốc cấm cầm lấy, ngửa đầu đổ xuống, một cỗ thanh rượu chảy xuôi mà xuống. A. Vị vị ẩn thét chói tai vang lên, lần nữa lay động lên Khương Bình, đại thúc, chinh phục vương thành công. Hắn lấy phàm nhân chi thân thí thần thành công. Cái này sẽ thành thời đại chiến quốc cho đến nay náo động nhất đại sự. Rốt cục lại xuất hiện một vị thí thần cường giả. Ta vậy mà tận mắt chứng kiến một màn này. Khương Bình bất đắc dĩ nhìn xem tiểu nha đầu, luôn luôn quấy rầy bản thân uống rượu, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, bất quá đây đối với hai người bọn họ lại là lần đầu tiên. Tận mắt chứng kiến truyền kỳ sinh ra, sử thi cố sự phát sinh ở trước mắt mình đích thật là sẽ có chút kích động. Alins, chúng ta bây giờ liền thân ở cố sự bên trong. Về sau người ngâm thơ dong truyền sướng đạo này thiên trước lúc, nói không chừng sẽ còn đề cập hai chúng ta. Vì vị ẩn thấy Khương Bình thờ ơ, lại lôi kéo Alins chia sẻ, trước không lâu mới lật hữu nghị thuyền nhỏ, lập tức lại bị vệnh trở về. Alins bất đắc dĩ bị vị vị ẩn lay động, mặt mũi tràn đầy vô tội. Chúng ta bây giờ cũng không tính sử thi thiên chương bên trong người, chúng ta nhiều nhất chỉ tính một tên người chứng kiến, về sau người ngâm thơ dong thật chuyển sướng chinh phục vương tại cắt vàng chiến trường thí thần cố sự, cũng sẽ không đề cập hai ta. Bởi vì chúng ta căn bản là không có hiện thân, cũng không có xuất hiện trong mắt thế nhân. Không đúng, Khương Bình không ngừng rót rượu động tác đột nhiên ngừng, chúng ta giống như thật trở thành trong chuyện xưa người. Hắn dư quang liếc về phía cắt vàng một chỗ khác. Một kiếm thí thần chinh phục vương chính tiếp nhận các chiến sĩ gieo họ, hắn dư quang liếc nhìn ẩn thân xe ngựa phương vị. Chương 150, khiêu khích đùa ác chi thần. Giết. Gió cùng không khí chi thần vẫn lạc. Phong quốc đại loạn, từng vị các chiến sĩ sụp đổ mê mang, áo trắng các tế tự càng là triệt để tuyệt vọng. Chủ, ngài vì sao muốn vứt bỏ ngài thành kính cừu non? Đây là bị tẩy não nhất triệt để tín đồ. Ta muốn giết ngươi cái này dám to gan thí thần tội nhân. Cũng có điên cuồng tín đồ cầm dao găm, loan đao hướng chinh phục vương phóng đi, nhưng mà không chờ tiếp cận, đã bị mấy cái chiến sĩ trưởng mâu nổi lên đâm chết. Ta đầu hàng. Ta nguyện ý tâm phục khẩu phục tại vĩ đại chinh phục vương dưới chân. Hóa thành hắn trung thành nhất thuật sĩ. Từ đại chủ giáo dẫn đầu phe đầu hàng là đại đa số người. Bành bành. Từng kiện trường mâu, thiết thuẫn bị ném dưới. Ta cũng đầu hàng. Phong quốc đám binh sĩ giơ cao hai tay, tuyệt không xấu hổ lựa chọn đầu hàng, dù sao liền chân thần đều vẫn lạc, bọn hắn những lính quèn này tốt thì có ích lợi gì? Còn không phải lấy trứng chọi đá. Đại đa số người lựa chọn cử chỉ sáng suốt, dù sao chúng chư thần lẫn nhau thảo phạt. Riêng phần mình tín ngưỡng còn lâu mới có được trong tưởng tượng kiên định như vậy. Các ngươi bọn này phản đồ, làm bẩn chư thần vinh quang. Thần chi tử giơ cao xa hoa thần kiếm, một kiếm liền giết một vị hai tay giơ cao tướng lĩnh. Hưu, chỉ thấy một điểm hàn mang tới trước, sau đó súng ra như rồng. Ngân long bàn diên nổ hư không nổ vang, mạnh mà thẳng hướng gần như điên cuồng thần chi tử. Ấm vang, ngân thương cùng thần kiếm trong nháy mắt đã va chạm mấy trăm xẻ, chỉ cần vốn là so vị thanh niên này kém hơn một tầng, trời sinh lấy được thần lực có thể nào cùng người khác thiên truy bách luyện bản năng cùng so sánh? Si cần kiếm thuật đại loạn, màu xanh lĩnh vực thoáng qua dùng ra, từng đợt gió mát ra tốc lấy động tác của hắn, nhưng mà thanh niên một cây ngân thương rũ ra trăm đạo thương hoa. Lĩnh vực của hắn hoàn toàn ngưng tụ tại trên mũi thương. Hưu. Tại Sĩ Cẩn sơ sót trước mắt, lóe lên ánh bạc, ngân thương phảng phất xuống tới, phát ra gầm lên giận dữ, nháy mắt công phá Sĩ Cẩn bán thần cấp hộ giáp, xuyên thủng thân thể của hắn, phá hư thân thể bên trong một cái kỳ điểm. Làm phong thần vẫn lạc thời điểm đã hết thể đều kết thúc. Chinh phục vương quét mắt đầu hàng phong quốc chiến sĩ, về sau lại nhìn về phía tử thương không ít, trong mắt bao hàm thật sâu cừu hận các huynh đệ. Giết, một người sống đều không cần lưu. Chinh phục vương lạnh giọng phất tay, đỏ tươi áo choàng bay phất phới, càng lộ ra sát khí đáng sợ. Cái này thế nhưng là chừng mấy chục vạn tinh nhuệ binh sĩ. Giết giết giết giết. Màu máu quân đoàn dơ lên trường mâu hô to. Bọn hắn cũng không có quên tại phong thần áp chế xuống, phong quốc đám binh sĩ chính thừa cơ đổ sát không có chút nào sức chống cự huynh đệ. Chinh phục vương tuyệt không phải người hiếu sát, nếu không thì cũng không thể thống lĩnh mấy trăm thành trì, để trăm vạn hùng binh kính hắn như cha. Nhưng phong quốc trước đó đổ sát để cả hai lại vô tướng cho cơ hội. Chiến sĩ của hắn nhóm trước đó thế nhưng là nhìn tận mắt huynh đệ trước người giống heo dê bị người giết. Chinh phục vương ngươi tốt hèn hạ. Đại chủ giáo sắc mặt đại biến, liền pháp trượng cũng không kịp cầm, dưới chân mạnh mà đập mạnh, cả người hóa thành gió lốc cuốn theo thánh quang trốn xa. Chinh phục vương cũng không có động thủ chặn đường, hắn nhìn thoáng qua ngân thương thanh niên, hướng hắn nhẹ gật đầu. Thanh niên hơi xoay người xúc thế, phía sau eo giống như cung cong lên, cặc cặc. Một cỗ tiểu thế giới lực lượng không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, thông qua từng cái kinh mạch chuyển vận đến tay phải, thanh niên tay phải cơ bắp phồng lên, hắn nắm chặt ngân thương mạnh mà ném bắn ra. Gợi buồn, xô dịn sờ tờ thát sờ chạy kẹt thít. Hiu. Ngân thương ở chân trời xẹt qua một đạo bạch quang, trốn xa đại chủ giáo lập tức hét thảm một tiếng âm thanh. Vù vù. Ngân thương tại không trung lại xẹt qua hai đạo thẳng tắp quy tích, mũi thương mang theo lưu lại vết máu tự động bay trở về đến thanh niên bên người. Cùng là nhân loại, ngươi vậy mà như thế nhẫn tâm. Từng vị phong quốc tướng sĩ tức giận mắng chinh phục vương cùng quân đội của hắn. Phong quốc chiến sĩ muốn phản kháng, nhưng mà chinh phục vương đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, chân đạp pháp trận, lẫn nhau chia cắt liên hợp xoắn giết. A a. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết tại phiến chiến trường này liên tiếp vang lên, cắt vàng bị huyết dịch nhuộm thành tinh hồng sắc, từng đạo oán linh từ chết đi trong thi thể xô ra. Số ít cường đại oán linh tạm thời bảo trì tâm trí, mắt thấy giết chết cựu nhân của mình phía trước, oán linh hiện ra huyết nhãn đánh tới. Nhưng mà liền thân trước đều đánh không lại, huống chi sau khi chết, kiếm khí tung hành, ma lực sôi trào. Từng cái toán linh bị đánh cho hồn phi phách tán, hóa thành từng đạo sáng chói ánh sáng mưa quay về thiên địa. Nơi xa đang không ngừng nhìn lén hai nữ hài lúc này sắc mặt rõ ràng, luôn luôn thích gọi la hét vị vị ẩn cũng là bờ môi trắng bệnh, cứ việc tại du lịch bên trong cũng chứng kiến rất nhiều tử vong cùng nhân gian bi kịch. Nhưng lúc này cái kia gặp qua mấy trăm ngàn nhân mã chết đi. Trung thiên đoán khí cơ hồ đem xanh thẳm bầu trời nhuộm đen. Nhuộm đỏ. Đây chính là chiến tranh. Khương Bình trầm giọng nói. Trước đó phong thần phong tỏa không khí, chinh phục vương quân đội giống như đợi làm thịt cừu non, từng cái chiến sĩ anh dũng chết tại phong quốc đồ đao phía dưới. Bọn hắn liền cam tâm sao? Khương Bình đột nhiên nhíu nhíu mày, đã dự cảm đến cái gì? Sau một khắc một đạo thu kịch thanh âm xuất hiện tại ba người bên hai. Vị này anh hùng ở một bên quan sát lâu như vậy, có phải hay không muốn hiện thân cùng bản vương gặp một lần? Với anh. Sau một khắc, xe ngựa chỗ ngừng chân này mới không gian phá thoái, ba người một lần nữa ngã vào cắt vàng chiến trường bên trong. Vì Vị Ân cùng A Linh sắc mặt đại biến, vị này hung thần làm sao chú ý tới các nàng rồi? Đấm máu đầu lâu nhưng lại tại cách đó không xa, các nàng cũng không tiếp tục truy tinh. Vị này chinh phục vương là chính công sát thần. Màu nâu đỏ cường tráng ngựa không an phận dậm chân, dẫn tới dưới chân cắt vàng bay múa, nó cái mũi phun ra hai đạo mênh mông bạch khí, đã không nhịn được muốn chạy chi đại cắt chạy trốn. Khương Bình vẫn là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hai cái nha đầu vội vàng quay đầu nhìn về phía vị này người chủ sự, trên thực tế từ khi gặp được vị này thần bí sung sướng cùng đùa ác chi thần về sau, các nàng chưa bao giờ thấy qua hắn thất kinh. Đương nhiên chính hắn phủ nhận bản thân là chân thần cảnh giới, giờ phút này vị ẩn cùng Alin chân thành hy vọng vị này đùa ác đại thúc có thể có nghe đồn lợi hại như vậy, so với bình thường thần linh còn mạnh hơn. Dù sao hiện tại tìm tới cửa thế nhưng là trước không lâu giết chóc trung vị thần chinh phục vương, một vị mới sử thi nhân vật chính. Ha ha, Khương Bình cười khẽ hai tiếng, nhẹ nhàng nâng cốc gấm đặt ở toa xe bên trong, hắn bình tĩnh nhìn vị này không ai bị nổi, hoàn thành thí thần hành động vĩ đại truyền kỳ. Chinh phục vương đã, quả thật là thiên tư tuyệt đỉnh, liền trưởng khống gió cùng không khí chân thần cũng không phát hiện tung tích của ta, lại bị ngươi phát giác được. Chinh phục vương mở ra phía sau áo choàng, hắn lăng lệ nhìn về phía xe ngựa ba người, một phen quan sát tỉ mỉ, tựa như chính phán đoán hắn là địch hay bạn. Trung quanh từng vị tướng lĩnh khoa tay thủ thế, tâm linh tương thông, chậm rãi từ đằng xa quay chúng quanh vây quanh vị này thần bí khách tới, ai biết cái này một mực tại bên cạnh quan sát mã phu có phải hay không dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hai tiểu cô nương sắc mặt bị dọa đến trắng bệnh, các nàng cơ hồ có thể nghe được bọn này các chiến sĩ trên người nặng nề mùi máu tươi, thậm chí từng giọt bốc hơi nóng máu tươi còn từ mũi thương, trên lưỡi dao nhỏ xuống, máu hay là nóng. Trước không lâu vừa đổ sát mấy chục vạn quân địch. Trung thiên sát khí vây quanh xe ngựa ba người, ngựa lớn không an phận dậm chân, tóe lên cắt vàng từng trận, trên mặt đất xuất hiện từng cái mấp mô. Luôn luôn tiêu căng khó thuần, xem thường trừ Khương Bình bên ngoài cường giả ngựa lớn cũng sợ. Đối phương thế nhưng là mang theo thí thần chi uy mà đến. Khương Bình cười nhạt quét mắt vây quanh mà đến thiên quân vạn mã, xem vạn quân như không, vẫn là một mặt nhẹ nhõm tư thái cười nói: "Tốt, đại danh đỉnh đỉnh chinh phục vương cũng đừng hù dọa hai tiểu cô nương." Mắt thấy Khương Bình vẫn là một mặt nhẹ nhõm thái độ, chinh phục vương càng ngưng trọng thêm nhìn về phía hắn. ngươi chính là năm gần đây tại Mgạ lưu truyền rất rộng người thần bí, bị thế nhân gọi sung sướng cùng đùa ác chi thần. Ha ha, Khương Bình cười nói, chẳng qua là những người kia tại trên đầu ta an danh hiệu thôi, ta có thể từ không có chủ động nói qua bản thân là cái gì thần linh. Chinh Phục Vương cũng cười, thần không phải liền là chuyện như thế sao? Đám người truyền sướng, tín ngưỡng vào liền đản sinh ra một vị thần linh, bất quá ta vừa rồi chém giết vị kia chân thần là trời sinh thần linh, cũng không phải cái gì hư ảo ngụy thần. Khương Bình vẫn mang theo ý cười nhìn Chinh Phục Vương liếc mắt, vị này hôm nay sáng tạo kỳ tích anh hùng, hiện tại là muốn thử xem thực lực mình cùng chân thực thân phận. Hô hô, gió lớn cuốn lên từng đạo cát vàng, lăng lệ sát khí tại máu tanh trong chiến sĩ lưu truyền, hai vị tiểu cô nương bị dọa đến run lẩy bẩy, cũng nhịn không được muốn ôm cùng một chỗ sưởi ấm. Khương Bình ngồi nghiêng ở ngựa lớn phía trên, vẫn là nhẹ nhõm lạnh nhạt thần thái, không chỉ Chinh Phục Vương không hiểu, cái khác đang không ngừng vây quanh bách chiến chi binh giá không hiểu. Chương 151, chín màu lĩnh vực. Cát vàng đầy trời, cuốn theo không chỉ là hạt cát, còn có từng giọt máu tươi, phiến chiến trường này vĩnh viễn nằm xuống mấy chục vạn thi thể. Mà tại cái này hỗn loạn đáng sợ chiến trường trung ương, chính là bị vây quanh ba người một ngựa. Phúc. Nâu đỏ ngựa lớn bất an phun ra bạch khí, đã chịu không được vạn quân khí thế áp bách, nó đầu ngựa bỗng nhiên uốn éo, sau một khắc liền đem biến trở về chân thân chạy trốn. 3. Một bàn tay từ trên trời giáng xuống, đánh gãy nó thời gian biến thân, sống sờ sờ tiếp tục đem nó áp chế phong ấn lại. Mà theo Khương Bình một tát này, Chinh Phục Vương bên kia cũng động, trước đó thương chọn hai vị tuyệt đỉnh sử thi cường giả ngân thương thanh niên bước ra một bước. Hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là Chinh Phục Vương thủ hạ, mà là trong lúc vô tình đánh chết Chinh Phục Vương hộ quân thần thú, vì đền bù bản thân bỏ lỡ, hắn tự động thay thế thần thú vì Chinh Phục Vương chinh chiến. Đã ngươi chính mình cũng nói không phải cái gì sung sướng chi thần, vậy ta liền nhìn ngươi đến cùng ra sao thân phận, lại vì sao ẩn nút tiềm phục tại chiến trường nơi hẻo lánh. Hưu. Thương nhã như rồng, kinh diễm một thương lần nữa đánh tới. Lần này địch nhân của hắn chính là hư hư thực thực thần linh cao thủ thần bí. Oeng. Như là thần tiễn phong tới, thanh niên một phát này ẩn chứa sử thi lực lượng. Xoay tròn ngân thương hóa thành to lớn vòng xoáy ngân long, cuốn lên từng đạo cắt vàng, như là to lớn núi khoan khoan hướng đang ngồi lấy Khương Bình. A. Nữ hài tiếng thét chói tai tại thanh niên xuất thủ trước mắt đã vang lên. Một kích này có một đi không trở lại chi ý. Chắc không được một vị thần chi tử, một vị tu luyện mấy chục năm đại chủ giáo sẽ vẫn lạc tại ngân thương phía trên. Búng tay giao kích thanh âm đột nhiên ở trong sân xuất hiện, rõ ràng là rất nhỏ bé thanh âm, lại truyền khắp toàn bộ to lớn chiến trường, để mỗi một vị binh sĩ đều có thể tùy tiện nghe thấy. Sau một khắc, một đạo chín màu quang hoàn từ Khương Bình thân thể nở rộ mà ra. Lĩnh vực sao? Chinh Phục Vương tự nói, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, cái này lĩnh vực vì sao để cho mình kinh hãi? Liên thần quốc cũng không thể triệt để áp chế tiểu thế giới, lúc này vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Chín màu quang hoàn như là sao trời bạo tạc lấp lánh, từng vị chiến sĩ thậm chí nhịn không được dùng cánh tay ngăn trở hai mắt. Tại Chinh Phục Vương dưới ánh mắt, đạo này kỳ quái lĩnh vực chỉ xuất hiện trong nháy mắt, về sau mảnh này cắt vàng chiến trường lại khôi phục như lúc ban đầu, hay là vàng cam cam thế giới. Nhưng Chinh Phục Vương trong cõi u minh bằng vào trực giác, cảm thấy được này mới không gian đã bị người trường khống. Coi như các loại pháp tắc, khí tức hoàn toàn cùng lúc trước nhất trí, Chinh Phục Vương bản thân cũng phát giác không ra bất kỳ khác biệt, nhưng hắn tin tưởng mình trực giác. Bởi vì cái này không biết cứu mình bao nhiêu hồi. Keng. Khóa sắt giao thoa thanh âm vang lên, từ trong hư không bắn ra từng đạo chín màu thần liên. Khóa thần lóa mắt như là thượng cổ ẹn kỳ dụ, siêu siêu so thần kiếm còn nhanh hơn, hoàn toàn vượt qua thanh niên sở liệu. Keng, keng. Tay hắn cầm ngân thương không ngừng đem phóng tới chín màu chi khóa đánh bay, nhưng mà đây là mềm binh khí. Cương nhu cùng tồn tại, dài ngắn tùy ý, ngay tại thanh niên vung lên cự lực, đem khóa thần đánh bay thời điểm. Một đạo khác khóa thần cũng đã quấn quanh đến ngân thương phía trên. Chín màu khóa thần như là từng đầu như độc xà, nháy mắt đã gấp chói lại ngân thương. Mà có một đạo chín màu khóa thần liên lụy về sau, thanh niên động tác rõ ràng một trận, chiến đấu thắng bại ngay tại trong chớp mắt. Tại hắn dừng lại chớp mắt, siêu siêu. Từng đạo chín màu khóa thần giống như rắn độc săn thức ăn đánh tới. Âm vang thanh âm không ngừng vang lên, từng đạo chín màu khóa thần triệt để đem ngân thương chói buộc chói chặt lại. Mắt thấy trong tay yêu thương đã chói buộc thành cây cột, từng đạo giống như tiểu xà chín màu khóa thần thậm chí còn nghĩ lan tràn mà lên quấn quanh buộc chặt hai cánh tay của hắn. Thanh niên hai tay cơ bắp phồng lên, từng cây nổi gân xanh, trong thân thể sử thi kỳ điểm triệt để bộc phát. Quân quân tiểu thế giới lực lượng từ trong thân thể tâm tuôn hướng hai tay. Lên. Thanh niên một tiếng lớn a, từng sợi pháp tắc hào quang từ hắn thân thể bộc phát ra. Một cỗ mãnh liệt khí song chấn cắt vàng từng trận, hắn chỗ đặt chân nơi, đống long xuống, hóa thành một cái hố to. Oeng. Cắt vàng bị đẩy trời cuốn lên, thanh niên đỉnh tiêm sử thi cấp thần lực thôi động, muốn đem quấn quanh ở binh khí bên trên khóa thần đánh gãy. Nhưng mà vượt qua thanh niên đoán trước, cũng vượt qua Chinh Phục Vương dự kiến, tại hai cái tiểu nha đầu khẩn trương ánh mắt phía dưới, chín màu khóa thần nở rộ từng sợi thần hạ, khóa thần lấp lánh ra từng sợi chí cao thần chi pháp tắc. Như là bị kích hoạt thần khí, chín màu khóa thần giống như thần long quấn quanh, không chỉ không có bị thanh niên thần lực đánh gãy, ngược lại càng ngày càng mãnh, ken ken kêu vang. Xuy, giống như độc xà thổ tín, ba đạo cuốn chặt lấy ngân thương chín màu khóa thần không ngừng phóng tới thanh niên hai tay. Thanh niên không hổ là một đời sử thi truyền kỳ, thân kinh bách chiến mà không bại, hắn biết được giờ phút này chính là sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không lo được trong tay yêu thương. Hai tay mạnh mà ném đi, nhanh chóng thoát ly đã lâm vào khóa trận ngân thương, siêu. Hoàn toàn thôn phệ ngân thương ba đạo chín màu khóa thần còn không hết hy vọng, bọn chúng tựa như sống sờ sờ chín màu chân long, tại hư không ở giữa như ẩn như hiện, không ngừng phóng tới thanh niên. Vậy mà như thế lợi hại. Giờ khắc này, ý nghĩ này không chỉ là xuất hiện tại Chinh Phục Vương trong đầu, bốn phía vây quanh các binh sĩ cũng khiếp sợ nhìn xem thanh niên đại chiến. Vị này ngân thương thanh niên thế nhưng là bọn hắn thấy tận mắt, thương chọn hơn 10 vị sử thi, tại một lần đại chiến bên trong, thậm chí còn tại trước trận đem một vị bán thần cấp bậc đáng sợ cường giả chém giết. Rất nhiều tướng sĩ đều cảm thấy, hắn không thể so bất luận cái gì anh hùng cấp cường giả yếu. Chinh Phục Vương có thể công chiếm mấy trăm thành bang, ngân thương thanh niên cống hiến tuyệt đối không nhỏ. Chinh Phục Vương đối với thanh niên cũng là lễ phép có thừa, cả hai hoàn toàn không phải lên cấp dưới quan hệ, mà lại như là bằng hữu, đồng bạn đồng cấp tồn tại. Cũng là bởi vì thanh niên hồi báo ngộ sát Chinh Phục Vương thần thú sự tình, mới có thể hạ mình vì Chinh Phục Vương nam chinh bắc chiến. Mà bây giờ, đối mặt vị này thần bí đùa ác chi thần, hắn thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được. Thanh niên thân ảnh không ngừng lắc lư, cước bộ của hắn như là đạp ở hư không bên trên, dọc theo pháp tắc quỹ tích mà đi, nhưng hết lần này tới lần khác ba đạo chín màu khóa thần như là giòi trong xương gắt gao tập trung vào hắn. Hừ. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, bản thân nhưng cho tới bây giờ không có chật vật như thế qua, liền địch nhân lông đều không có đụng phải, đã mất đi vũ khí, hiện tại còn bị khóa thần truy như chó nhà có tang. Khương Bình Vân đạm phong khinh ngồi nghiêng ở cường tráng ngựa phía trên, tại thiên quân vạn mã vây quanh phía dưới, tinh thần một tia đều không khẩn trương, thậm chí liếc mắt dưới góc phải bầu rượu, đang còn muốn uống một chén. Những người khác hiển nhiên không có Khương Bình nhẹ nhàng như vậy thái độ, vì Vị Ẩn cùng Alin sắc mặt tái nhợt chậm rãi tới gần Khương Bình, hai người thậm chí còn nghĩ triệt để tránh sau lưng hắn. Hiện tại thế cuộc khẩn trương đối với hai người bọn họ đến nói quả thực kinh hồn táng đảm, vừa đồ sát mấy chục vạn đáng sợ chiến trường sát khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể, không ngừng bao quanh các nàng. Cắt vàng trên chiến trường quỷ khóc thần hào, từng đạo chiến tử ván linh tại tiêu thảm, càng tăng thêm quân đội khí thế, từng giọt máu tươi từ sáng tỏ trên lưỡi đao lưu lại, từng vị bách chiến chi binh dọc theo huyền ảo phương vị vây quanh xe ngựa. Chinh Phục Vương hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Khương Bình, tựa hồ muốn nhìn xuyên hắn chân thân, đến cùng là thần thánh phương nào mới có thể tại lớn như thế quân vây quanh dưới bất động như núi. Vẹn vẹn triển lộ một góc của băng sơn đã để trừ mình ra mạnh nhất anh hùng chân tay luôn cuống. Chinh Phục Vương toàn thân tinh khí thần tập trung vào bình yên ngồi tại xe ngựa người thần bí, chỉ cần hắn một khi xuất thủ hoặc chạy trốn, nhất định nên đón hắn Vương Chi một kích. Chương 152, thần thoại lĩnh vực. Tựa hồ cũng không còn có thể chịu đựng bị chỉ là ba cây xích sắt đuổi theo, thanh niên bỗng dừng lại, từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại sau lưng của hắn. Đây đều là vừa rồi cực tốc vận động mà sinh ra hào giác. Keng. Giống như lấy mạng ma âm, xiềng xích tương giao thanh âm lại xuất hiện tại thanh niên bên hai. Hắn hầu như không cần quay đầu, liền biết ba đầu chín màu khóa thần đã ở sau lưng. Hô. Một cỗ khí thế bàng bạc từ thanh niên trên thân toát ra. Trung quanh hắn vô tận cắt vàng bị sóng khí sông hóa thành màu vàng như sóng biển. Thanh niên hai chân cong lên, tay phải làm thương thế, nháy mắt cả người đã hóa thành một thanh mạnh nhất thần thương. Nhân thương hợp nhất. Kinh khủng tiểu thế giới lực lượng không ngừng từ thân thể trung tâm kỳ điểm toát ra. Giờ khắc này hắn không còn là người, mà là một cây thí thiên thí thần thương. Oeng! Cơn bạo sóng khí càn quét vô tận cát vàng, thanh niên cả người đều hóa thành một cây thần thương, mũi thương trực chỉ chính bình yên ngồi ngay ngắn Khương Bình. Ba đạo chín màu khóa thần như giỏi trong xương xuất hiện tại sau lưng của hắn, nhưng mà giờ khắc này lại là quấn quanh không lên, tiểu thế giới lực lượng gây nên trùng quanh hư không nổi lên gợn sóng, từng đạo pháp tắc tung tích xuất hiện. Thanh niên quát lên một tiếng lớn, tay phải đã hóa thành mũi thương thẳng hướng Khương Bình. Giờ phút này hắn biến thành một vệt ánh sáng. Một đạo thoáng qua liền mất ánh sáng. Có thể tại hư không tùy ý xuyên qua chín màu khóa thần vậy mà tại cái này trong chốc lát không thể truy tung đến thanh niên tung tích. Và anh, thanh niên cùng Khương Bình dọc đường cắt vàng như bị thiên chi kiếm chém đứt, hàng tỷ nhỏ cắt vàng bị bước lui, hóa thành hai đạo sóng gió động trời hướng nghiêng ngả đi. Thanh niên nhân thương hợp nhất một kích, như là mốt sở điểm hưởng hải, cũng như trên thương chém xuống một kiếm, đem mênh mông sa mạc đều chia hai nửa. Ven đường những nơi đi qua, bị tẩy ra một đạo hồng câu. Mà đây chỉ là thanh niên một kích này tiết lộ lực lượng. Chân chính phong mang chỗ hướng chính là tuấn mã bên trên người. Khương Bình hay là nhàn nhạt nhìn xem thanh niên cái này kinh diễm một thương. Hai tay của hắn không động, chỉ bất quá con mắt liếc hư không liếc mắt, tựa hồ thần niệm khu động lĩnh vực bên trong pháp tắc. Ken ken ken ken. Sau một khắc, không chỉ là thanh niên nghe được khóa sắt gõ thanh âm, cái khác cách đó không xa vây quanh rất nhiều chiến sĩ cũng rõ ràng nghe được. Tại mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, trong hư không đống nhiên bắn ra từng đạo chín màu khóa thần, như là óng ánh giọt mưa công hướng thanh niên từng cái phương vị. Trên dưới trái phải, đông tây nam bắc, hóa thành một cây giết thương thanh niên chỉ cảm thấy bản thân lâm vào thần chi lĩnh vực, vậy mà nửa bước khó đi. Vốn là một đi không trở lại chi thế vậy mà gắng gượng bị từng đạo không thể phá vỡ chín màu khóa thần đánh gãy. Siêu siêu. Chín màu khóa thần từ hư không từng cái phương vị chói hướng thanh niên, mắt cá chân chỗ, chỗ cổ tay, chỗ cổ. Thân thể trọng yếu nhất năm cái bộ vị tức thì bị năm đạo thô to chín màu khóa thần nháy mắt buộc chặt chói buộc chặt. Cách. Trong hư không như có thần lực, ngũ đại chín màu khóa thần đột nhiên nắm chặt, khóa thần nở rộ thanh quang, từng sợi phức tạp phù văn tại khóa thần bên trong lấp lánh mà ra, giờ khắc này thanh niên cảm thấy chói chặt lại bản thân không phải khóa thần, mà là từng đạo pháp tắc. Pháp tắc là thiên địa căn bản. Thanh niên làm sao có thể đánh vỡ pháp tắc chi liên trói buộc? Cho ta đoạn. Vị thanh niên này rõ ràng là bất khuất anh hùng, hắn bắp thịt cả người phồng lên, sử thi kỳ điểm giống như siêu tân tinh bạo tạc, phóng xuất ra mênh mông tiểu thế giới lực lượng, thậm chí còn bí mật mang theo từng sợi thần tính ánh sáng chói lọi. Áo. Nhìn thấy thanh niên trên thân toát ra lóa mắt ánh sáng chói lọi, Khương Bình khẽ cười nói: "Không nghĩ tới thân thể ngươi còn ẩn giấu thần tính, không khéo, căn này xích sắt chuyên môn khắc chế thần tính cường giả, địch mạnh nó càng chặt." Bên cạnh vị vị ẩn đang khẩn trương nghe được đến câu này, tựa hồ cảm thấy có điểm quen hay, trên sử sách tựa hồ có đạo này khóa thần tương quan ghi chép. Ken két. Quả nhiên, theo thanh niên liều mạng giãy giụa, cuồng bạo tiểu thế giới lực lượng cuốn theo thần tính ánh sáng chói lọi trùng kích, muốn đem chín màu khóa đánh gãy. Nhưng mà thanh niên liều mạng giãy giụa càng khiến cho chín màu khóa thần chấn động, từng sợi pháp tắc từ ánh sáng chói lọi xiển xích bên trong hiện lên, lại xuyên vào thanh niên toàn thân, phong tỏa hắn thần tính, phong tỏa hắn lực lượng chi nguyên. Lúc này năm đạo thô to chín màu khóa thần đem thanh niên khóa lại trong hư không, Khương Bình giang hai tay, một cây ngân thương rơi vào trên tay của hắn. Còn chưa chờ hắn động tác, một bên khác chinh phục vương sớm đã kìm nén không được. Keng. Vương kiếm ra khỏi vỏ. Đỏ tươi áo choàng tại trong cuồng phong loạn vũ. Để vạn người nhịn không được thần phục vương bá chi khí từ trên người chinh phục vương toát ra. Vương. Vương. Mắt thấy vừa rồi sáng tạo kỳ tích, chém giết chân thần chinh phục vương tự mình động thủ, vây công đám binh sĩ nhịn không được phát ra từng đạo tiếng hò hét. Trong lòng bọn họ, chinh phục vương chính là sáng tạo tất cả kỳ tích mạnh nhất anh hùng. Ngươi chín màu lĩnh vực ta chưa từng nghe qua. Chinh phục vương một mặt ngưng trọng hai tay cầm kiếm, so với quyết chiến phong thần còn muốn cẩn thận. Dù sao phong thần mạnh hơn, cũng chỉ là vừa tấn thăng trung vị thần, đối với chinh phục vương đến nói hay là biết nội tình, nếu không thì hắn cũng không có khả năng khiêu chiến. Mà vị này năm gần đây tại Mgạ lưu truyền truyền thuyết, thần bí sung sướng cùng đùa ác chi thần lại là như là biển cả thâm thúy thần bí. Tại các loại nghe đồn cố sự bên trong, mặc kệ là truyền kỳ hay là sử thi cấp cường giả, chỉ cần cùng hắn tiếp xúc là địch, cuối cùng đều sẽ bị hắn trêu đùa một phen, về sau tại điều khiển lấy xe ngựa nghênh ngang rời đi. Mà tại vừa rồi thanh niên thăm dò bên trong, quả nhiên cùng nghe đồn giống nhau như lúc. Tùy tiện ở giữa liền trói buộc trói chặt lại hắn. Ngay cả mình đều cảm thấy khó giải quyết nhân thương hợp nhất lại không bị hắn để vào mắt. Đạo này chín màu khóa thần để ta nghĩ đến 200 năm trước ẹn kỳ dụ. Chinh phục vương nhìn chăm chú năm đạo thô to khóa thần cùng bị trói giữa không trung đồng bạn, hắn vậy mà không có tùy tiện ra tay. Chính là bởi vì hiểu rõ nhiều, cho nên hắn mới càng phát ra cẩn thận. Căn cứ dịu game sử thi ghi chép, màu bạch kim ẹn kỳ dụ chính là khắc chế thần tính cường giả. Địch nhân càng mạnh nó cũng càng mạnh. Chính là năm đó 12 viễn cổ chủ thần chi hỏa thần tối cao kiệt tác. Không thể phủ nhận là chính là bằng vào ẹn kỳ dụ, anh hùng vương mới hoàn thành giết chóc nhiều vị thần linh cử chỉ. Để viễn cổ chủ thần đều kém chút vẫn lạc. Chinh phục vương một câu nói ra điện cố, hiển nhiên hắn cảm thấy cường đại như thế khóa thần, tùy tiện ở giữa để dưới thần đỉnh tiêm cao thủ thúc thủ vô sách, trong lịch sử chỉ có đạo này chuyển kỳ thí thần chi khóa mới có thể làm đến. T. Nghe được chinh phục vương lời nói, không ngừng dãy rủa ngược lại càng phát ra khó chịu thanh niên rốt cục không động đậy, hắn biết nếu thật là đạo này ẹn kỳ dụ, bằng vào hắn không có khả năng thoát khỏi trói buộc. Dù sao cái này thế nhưng là có thể buộc chặt chư thần. Để chủ thần đều cảm thấy khó giải quyết siêu cấp thần khí. Vivian cùng Alin giật mình nhìn xem trước người Khương Bình, sớm biết đại thúc lợi hại thần bí, nhưng làm sao có thể lấy ra sử thi cố sự bên trong thần khí. Bản thân thường xuyên ghé vào lỗ thai hắn lẩm bẩm dịu game sử thi cố sự, hắn đều là một mặt không thú vị, làm sao có thể lấy ra trong đó ẹn kỳ dù. Chinh phục vương nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Bình, hắn tiếp tục nói ra. Nhưng mà căn cứ sử thi ghi chép, theo anh hùng vương dùng hết suốt đời sinh mệnh cùng linh hồn một kích về sau, ẹn kỳ dù cũng hoàn toàn biến mất ở nhân gian. Ta không tin còn có cái gì thần khí có thể tại hủy diệt thần giới vừa đánh chúng bảo tồn hoàn hảo. Diệu game nhân sinh sau cùng một chiêu kết thúc mũi tên triệt để kết thúc thời đại trước, để thần giới từ thiên khung phía trên ngã xuống. Hán thí thần vương vực, thần hồn, ea, sơ vật vóc rụt tủ, ẻn kỳ rủ đã toàn hóa thành cái này kinh thiên nhất kích nhiên liệu. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế chinh phục vương mới không hiểu. Trừ đạo này truyền kỳ thí thần xiềng xích, ngạ còn có mạnh như vậy khóa thần sao? Khương Bình Vân đạm phong khinh nhìn về phía cẩn thận phòng bị chinh phục vương, hắn rất thông minh. Cái này đích xác là lấy ẹn kỳ dụ làm bản gốc chế tạo thành chín màu thần liên. Bang vào chính hắn thần thoại lĩnh vực, này mới thế giới tất cả thần khí hắn đều có thể phục chế mà đến. Thậm chí còn có thể cường hóa một phen thắng qua nguyên bản. Chỉ cần hắn nguyện ý hiện tại cũng có thể rút ra EA, sở vật vóc dù tủ. Khương Bình hiện tại tuy là truyền kỳ cảnh giới, nhưng bằng mượn thần thoại lĩnh vực lại đủ để thí thần. Thí thần vương vực của Diệu Games mặc dù mạnh, danh xưng từ trước tới nay mạnh nhất lĩnh vực, áp chế tất cả lớn lĩnh vực, không nhận thần quốc can thiệp, nhưng cùng thần thoại lĩnh vực của Khương Bình so sánh, chính là cái đệ đệ. Khương Bình lựa chọn thân ngoại hóa thân nghỉ ngơi lịch luyện tự nhiên không phải đến tìm ngược, hắn ở phương thế giới này vẫn có một sợi quyền hạn, bước gấp, hắn còn có thể rút ra nguyên tội thanh kiếm. Để chư thần một lần nữa nếm thử chuôi này mạnh nhất thanh kiếm uy lực. Chương 153, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Thanh niên bị năm đạo chín màu khóa thần phong tỏa, chinh phục vương tay cầm vương kiếm, hắn thấy Khương Bình cũng không trả lời nghi vấn, hai tay có chút dùng sức. Trong chốc lát thiên quân vạn mã thanh âm vang lên, đó cũng không phải vây khốn các binh sĩ tiếng hò hét, mà là chinh phục vương trong lòng chiến trường thanh âm. Tuyệt đối vương vực, chém giết chân thần về sau, chinh phục vương lĩnh vực càng phát ra đáng sợ, như là huy hoàng mặt trời vương bá khí thế kinh hãi tận trời lùi tán, từng vị binh sĩ nhịn không được quỳ xuống lạy, không dám nhìn thẳng vị này tuyệt thế bá chủ. Nhưng mà điểm ấy khí thế lại đối với Khương Bình không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí liền bên cạnh hắn hai tiểu cô nương đều không có cảm giác một tia áp bách. Vạn pháp bất xâm, chỉ cần tại thần thoại lĩnh vực bên trong, trừ phi là dùng vượt qua hơn trăm lần lực lượng cưỡng ép công phá, nếu không thì bất luận cái gì pháp tắc, năng lượng đều không đả thương được hắn. Keng.